Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, không nói những này, ngươi cũng đừng đánh gãy ta. Đề nghị của ta chính là, dù sao ta muốn chết rồi, ta nếu là ở đây vẫn lạc, như vậy các ngươi muốn giành bất kỳ vật gì đều không có thật sao? Cho nên ta có cái rất biện pháp không tệ, để các ngươi có thể lập tức liền thu hoạch được hết thảy. Băng hồn nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người như ngươi như vậy, tâm tư bẩn thỉu mà hắc ám. Tô Ly nói, tâm tư bẩn thỉu, hắc ám, vậy ta cũng đi không tới nơi này. Vậy bên ngoài nhiều như vậy phấn hồng, đủ để cho ta sống mơ mơ màng màng vô số thời đại. Dạng này chẳng phải là rất có niềm vui thú. Băng hồn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tô Ly nói, dù sao nhanh chết rồi, giữ lại cái này trong sạch đồng tử chi thân cũng là lãng phí, không bằng cái này tiện nghi liền để ngươi chiếm đi, ta nằm, ngươi ở phía trên, ta tùy ý ngươi động ngươi hái. Ân, có thể thu hoạch bao nhiêu liền nhìn ngươi ra bao nhiêu lực, cứ như vậy có thể nói là hoa mẫu đơn dưới chết thành quỷ cũng phong lưu. Tô Ly cười nói, nụ cười kia ngược lại là thật sự tiếu dung, không hèn mọn, không cầu thả, cũng không hèn mọn, ngược lại nụ cười này rất cởi mở. Cái này đã nói lên, Tô Ly nói lời không phải trêu chọc, ngược lại chính là sự thật, liền là thật. Băng hồn nghe vậy, hô hấp rõ ràng gấp rút mấy phân, nhiều lần nàng đều nghĩ lao ra, hung hăng cho Tô Ly mấy quyền, đem Tô Ly đầu mở ra được hoa, để Tô Ly biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thế nhưng là, nàng hay là nhịn xuống, nàng trầm ngâm một lát, thán một tiếng, nói, xem ra ngươi thật là hiểu lầm. Tô Ly không nói gì, băng hồn lại thu liễm tất cả làm bộ, sau đó mở ra tầng thứ hai bố cục hình thức, nàng thật dài thở dài một cái, sau đó hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Tô Ly liếc nàng một chút, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Lúc này, băng hồn thì có chút áy náy mà nói, chuyện lần này, đích thật là ta có chút quá phân, ta hướng ngươi thành khẩn xin lỗi, mời Tô Nhân Hoàng tha thứ. Tô Ly nói, khỏi phải giả mù sa mưa đến một bộ này. Ta nói, ta không có khả năng mắc lừa. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đạt tới mục đích, vẫn là câu nói kia. Hái ta, đi lên, mình động. Băng hồn nghe vậy, hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Thứ đáng chết này, quả thực là lớn mật. Lớn mật chi cực, điên cuồng chi cực, như vậy vậy mà cũng dám nói ra. Quả thực là tại tìm đường chết. Tìm đường chết biết sao? Băng hồn trong lòng gào thét, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy. Như vậy đổi lại là bất luận kẻ nào, cho dù là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong tuyệt thế thiên kiêu, thần chủ, thậm chí cả thần vương nói, nàng đều nhất định sẽ đem đối phương nguyên thần đầu vặn xuống tới khi phàm nhân cái bô. Nhưng hôm nay, nàng lại vẫn cứ không thể động thủ, không những không thể động thủ, còn không thể biểu hiện ra sinh khí bộ dáng, không phải liền sẽ hỏng việc nhi. Cái này cảm thụ, cái này thể nghiệm, quả thực là hỏng bét thấu. Băng hồn tâm thái có chút băng, nhưng vẫn là lấy thật dài thở dài một tiếng, tới dọa quyết tâm bên trong bị điên cuồng đốt bốc cháy vô tận lửa giận. Chờ lấy, quát con ngươi chờ, lúc này chiêu chọc nhất thời thoải mái, tương lai có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Băng hồn trong lòng như thế suy nghĩ, trên mặt lại hiện ra một vòng đau khổ chi sắc, mà Tô Ly ý nghĩ rất đơn giản, chiêu chọc nhất thời thoải mái. Một mực chiêu chọc một mực thoải mái. Tô Nhân Hoàng, chuyện lần này kỳ thật ta vốn là không muốn nói, nhưng là sự tình đến tình trạng như vậy, có một số việc ta cũng liền không thể không nói, vô luận ngươi tin hay không, tiếp xuống những lời này, ngươi nghe liền sẽ triệt để minh bạch. Lần này, băng hồn biểu hiện lại chân thành tha thiết mấy phân, nghe vô so tình chân ý thiết, nếu là đã từng cái kia Tô Ly, nói như vậy không chắc chắn có chút tâm động. Mà một khi tâm động, chậm rãi liền sẽ xảy ra vấn đề, bất quá lúc này, Tô Ly cũng tương tự có chút tâm động, lúc trước hắn có, độ ta không độ nàng, kia phần nhân quả đưa đến một tia tâm linh khe hở. Bây giờ, dạng này một tia khe hở, cũng đã rất nhanh bị băng hồn phát giác cũng bắt lấy. Cuối cùng, còn là bị công tâm, cuối cùng vẫn là thua ở trên tình cảm. Băng hồn trong lòng cười lạnh, Tô Ly trước đó như thế nào bị công phá, nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bây giờ, tại dạng này địa phương, Tô Ly hay là lần nữa thất bại, bởi vì khi nàng biểu hiện ra vô so đau khổ, khổ sở còn có hay không thật sự trí cảm xúc thời điểm, cái này Tô Ly, hơn phân nửa cho là hắn siêu phàm thiên cơ đại sư ẩn chứa tâm linh năng lực cảm ứng lại sinh hiệu. Đi, đến mức nghe được ta đau khổ nội tâm cùng đồng thời tiếng lòng đi. Băng hồn thầm nghĩ, đồng thời sinh ra một vòng trả thù khoái cảm. Sau đó, nàng tiếp tục thê âm thanh thở dài. Tô Nhân Hoàng, lần này, ta đúng là bởi vì Bạch Anh cầu nguyện mà chú ý bên trên ngươi. Sau đó mới phát giác được, ngươi là vị kia tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc lịch luyện bên trong. Thu hoạch song cấp SSS đánh giá người kia, cái kia được xưng là thiên đạo thân nhi tử, người mà rất không khéo, ta đại biểu, kỳ thật chính là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí. Tô Ly nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, một sát na kia chấn kinh còn có khó có thể tin biểu lộ. Để băng hồn trong lòng vô so sảng khoái, loại này tại thiên kiêu trước mặt bỗng nhiên tuyên bố nó vô so trí cao vô thượng thân phận cái. Chủng loại kia cảm giác thành tựu, loại kia hào hùng, mỗi một lần đều để băng hồn vô so sảng khoái, dưới mắt, đặc biệt là Tô Ly kia đồng tử co vào cùng sắc mặt biến hóa một màn. Càng làm cho nàng ngay cả thực chất bên trong linh hồn đều thoải mái thấu. Tựa như là cuồng nhiệt hoàn cảnh bên trong một ngụm băng suối trực tiếp nuốt vào đồng dạng. Thấm vào ruột gan đồng thời, thực chất bên trong vui vẻ đều muốn cất cánh, không cần rung động, cũng không cần hoài nghi. Khi ta phát giác được là ngươi thời điểm, ta kỳ thật đã có xúc động cực lớn. Đáng tiếc lúc này, ngươi đã tự chém trảm đạo. Cái này thật sự là quá đáng tiếc, cũng thực tế là trời tổn thất lớn, cho nên ta xuống tới. Thế nhưng là nguyên bản ta xuống tới, cũng không phải là vì ngươi, mà là một phương này thiển lam thế giới thiên đạo ý chí xuất hiện độc lập tình huống. Có được từ ý chí của ta, hơn nữa còn bị hắc ám tà hồn ăn mòn. Loại tình huống này, kỳ thật cũng cùng ngươi tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Là lấy, ta mới biết được, ngươi đụng phải như thế đãi ngộ không công chính. Nhưng là chuyện này, trên thực tế cũng là có nguyên nhân. Chính là bởi vì ngươi xuất sắc như thế, cho nên hắc ám tà hồn vẫn muốn thôn tính ăn mòn linh hồn của ngươi bản nguyên hết thảy. Một khi ngươi bị ăn mòn, như vậy ngươi liền sẽ gia nhập hắc ám tà hồn phía kia trận doanh, thành là hắc ám thiên đạo ý chí trọng yếu quân cờ. Ta phát giác được một màn này về sau, tự nhiên là muốn ngăn cản, bất quá ngươi đã trảm đạo, tương đương với thà chết chứ không chịu khuất phục, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Như thế, ta cũng là phi thường khâm phục ngươi, cho nên, ta cũng định khảo nghiệm một chút ngươi. Vừa lúc ngươi tiến về Linh Hà bí cảnh, tiến vào nó linh đáy ao dưới điều tra, cái này hơn phân nửa cũng là ngươi có cảm ứng, đương nhiên cũng là ta một loại dẫn dắt cùng an bài. Sở dĩ dạng này, xác thực chính là vì khảo nghiệm, đương nhiên chủ yếu hơn chính là trấn hồn bia loại này tội ác thủ đoạn là hẳn là nghiêm ngặt đả kích. Bình thường trấn hồn bia trấn áp chính là ngàn dặm tà hồn, mà bây giờ hết thảy đều thay đổi, trấn áp đều thành thiên kiêu bản nguyên linh hồn, thậm chí thần hồn bản nguyên. Khẳng định như vậy là không được, khẳng định là muốn nghiêm trị. Ta đến đây chính là nghiêm trị nơi đây huyết sắc cổ Phật tháp cùng trong đó tội nghiệt. Chỉ là ta tới thời điểm, bởi vì ngươi bị Đông Phương Khả Nhi chặn đường, đến mức ta thăm dò không đến đối ứng nhân quả, sau đó ta liền chủ quan, ta vốn cho là ngươi ở bên ngoài liền sẽ bị ăn mòn. Sau đó khi đó, ta liền có thể xuất thủ cứu ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi đúng là tiến vào Phật tháp còn bị gông khóa lại. Lúc này ta mới có hơi gấp, nhưng là bị gông xiềng về sau ngươi liền tương đương với con tin của bọn hắn. Ta liền không thể tùy tiện động thủ, bởi vậy ta tải cùng một cái cơ hội. Đồng thời, ta cũng trong bóng tối thẩm tra thiên đạo, ngươi tình huống như vậy nên như thế nào tẩy hồn. Ngươi yên tâm, cái gọi là tẩy hồn không giống như là như ngươi nghĩ. Ngươi cũng sẽ không trở thành khôi lỗi, làm Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí thể hiện ngươi. Sứ giả, ta đoạn sẽ không làm như vậy sự tình, bất quá ta xác thực cũng có như vậy một chút nhi tư tâm. Tin tưởng điểm này, ngươi kỳ thật cũng đã phát hiện. Lúc này, kia băng hồn nhẹ nói. Thanh âm của nàng rất rõ ràng, cũng rất ôn nhu, lúc nói chuyện lại sát lại Tô Ly rất gần, đến mức thanh âm của nàng nương theo lấy kia một cỗ nhàn nhạt hàn ý mát lạnh. Hương thơm khí tức cùng một chỗ trôi nhập Tô Ly trong tai, trong lòng thậm chí cả trong linh hồn, Tô Ly tâm lần nữa bị xúc động, sau đó Tô Ly rơi vào trầm mặc. Băng hồn thấy thế, trong lòng hài lòng, trên mặt không hiện, ngược lại hiện ra càng nhiều ôn nhu cùng nhu tình. Đang hỏi ý thiên đạo bên trong, ta tìm đến một loại phương pháp, đó chính là đại biểu thiên đạo chi tâm thực tình. Đối với ta mà nói, chính là ta băng hồn, băng hồn chi tâm. Băng hồn nói, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, sau đó tay phải hóa thành lợi chảo, thẳng tiếp một chút đâm về nàng hai ngọn núi ở giữa. Phốp, sống sờ sờ, băng hồn sống sờ sờ đem nàng trái tim của mình bắt ra. Kia là một viên đỏ tươi, còn đang nhảy nhót lấy, tràn ngập cửu khiếu nhiệt huyết trái tim. Đây cũng là một viên vô so chân thành trái tim, xem ra, cũng vô so làm cho người rung động. Tô Ly trừng lớn hai mắt, sau đó, dạng này một trái tim bị lấy ra về sau, lập tức bao trùm lên một tầng chạm hào quang màu xanh lam. Cũng rất nhanh hóa thành một khối sắc thái mỹ lệ, cực kỳ mỹ lệ động lòng người khối băng, hay là giả thuyết không phải khối băng, mà là hồn thạch. Đúng vậy, hồn thạch, hệ thống dự cảnh trong tin tức hồn thạch, lúc này ra đến rồi. Không chỉ là trấn hồn bia hồn thạch đơn giản như vậy. Trước đó, Tô Ly vẫn chỉ là tương đối xác định, bây giờ nhìn thấy cái này băng hồn ngưng tụ ra trái tim hồn thạch. Hắn lập tức liền trực tiếp xác định hệ thống dự cảnh bên trong hồn thạch. Chính là cái này một khối, Tô Ly có chút động dung, đồng thời cũng có chút không đành lòng. Sau đó hắn rốt cục mở miệng, băng hồn, ngươi đây là, ngươi cái gì, Tô Ly đều có chút nói không nên lời. Một sát na kia, tâm tình của hắn tựa hồ cực kỳ phức tạp, tâm tình cũng cực kỳ nặng nề. Băng hồn đau thương cười cười, trong mắt cũng đã ẩn chứa trong trẻo nước mắt. Kỳ thật, vô luận là nhìn thấy ngươi tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới thí luyện bên trong hồng trần vấn tâm, hay là nhìn thấy ngươi vì Tô Hà mà quỳ chết sinh mà làm người. Thà chết không quỳ, chính là ngươi bản tâm lớn nhất chấp niệm, nhưng là vì nữ nhi, ngươi cũng quỳ, không nên kỳ quái ta vì cái gì biết. Đây là ta làm thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí cơ bản năng lực. Cho nên, lại tại trước đó nhìn thấy ngươi như thế Phật tính, như đương thời cực đạo Phật tử, nội tâm của ta cũng là cực kỳ xúc động, cho nên ta kỳ thật cũng rất là yêu ái ngươi, rất là ưa thích ngươi. Cho nên, trước đó xác thực cũng là có chút tư tâm, loại này tư tâm mục đích cũng rất không đơn thuần. Cho nên ta xin lỗi, hai phương diện này, một phương diện ta là hy vọng, tại ngươi gặp được cực hạn thời điểm nguy hiểm ta lại ra tay. Sau đó tu hoạch được ngươi mang ơn, dạng này có lẽ ngươi liền lại bởi vì cái này to lớn ân cứu mạng, mà đối với ta có chỗ cảm mến. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, bởi vì ta đại biểu thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí, cho nên cũng đại biểu thông thiên tháp đại vị diện thế giới đối với ngươi xem trọng cùng coi trọng. Cũng hy vọng ngươi có thể không bởi vì thiển lam thế giới nhân quả, mà căm thù chân chính thiên đạo, phía dưới quy tắc làm không được, chúng ta phía trên xác thực nên đối ngươi phụ trách, đối ngươi tiến hành đền bù, nhưng là ngươi đã thoát ly thiên đạo, cho nên phần này đền bù, trên thực tế sẽ giáng lâm tại ngươi muốn khai sáng thiên trì huyết hà bên trên. Cho nên, U Minh Hải mới xuất hiện, vừa lúc, ngươi cũng nguyện ý bị chiêu an, xem như quy hàng, cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không lại đi làm khó dễ ngươi, nhưng bởi vì ngươi thoát ly thiên đạo, chúng ta cũng không cách nào lại đi thủ hộ ngươi, ngoài định mức ban cho ngươi các loại cơ duyên kỳ ngộ. Lần này, băng hồn ngược lại là thực sự cho ra một chút chân tướng. Nhưng là cái này chân tướng, không hề nghi ngờ cũng là đáng sợ chân tướng lồng giam. Là một cái cự đại cạm bẫy, công tâm cạm bẫy, chỉ cần bọn hắn mục đích cuối cùng nhất khóa chặt, cũng tiến hành ẩn tàng, còn lại mục đích toàn bộ bại lộ, ngược lại càng hiện ra thành ý. Không phải sao, chân chính lừa gạt. Là nói thật ra, hơn nữa còn là vô thật sự nói thật, cái này nói thật nghe phân lượng 10 phần, phi thường nghịch thiên, nhưng là ẩn chứa trong đó đồ vật, đã làm cho nghiền ngẫm. Lấy một thí dụ quốc túc liên tục 20 năm, chưa từng có World Cup trên sàn thi đấu thua qua bất luận cái gì một trận. Đây là nói thật sao? Đây là nói thật, bởi vì quốc túc liên tục 20 năm đều tiến vào không được World Cup. Đây là hư cấu, xin chớ đối so hiện thực, nhưng vừa vặn liền là như vậy. Lừa gạt tính cùng lừa dối tính cực kỳ đáng sợ. Lúc này, băng hồn thủ đoạn, kỳ thật cũng là cùng loại, mà lại nàng càng thật, bởi vì đây chính là nàng ban đầu mục đích. Cái này cũng là tầng thứ nhất bố cục. Đã tầng thứ nhất thất bại, vậy liền tự mình thanh tầng thứ nhất giải khai, lấy đó thành ý, mở ra tầng thứ hai tính toán bố cục. Cái này nếu là người bình thường xuyên qua tới, đoán chừng bị chơi đến xương vụn đều không thừa. Tô Ly cũng là lắng đọng 20-10.000 năm. Bây giờ mới có phản kích, phản sát ván một tia yếu ớt cơ hội, đây không thể nghi ngờ là không phải thường phi thường đáng sợ. Tô Ly thật sâu nhìn xem băng hồn, giờ khắc này, hắn lần nữa bị cảm động, trầm mặc, hắn không nói gì, mà là đem ánh mắt rơi vào kia màu xanh thảm khối băng hồn thạch bên trên. Run giọng nói, ngươi hà tất phải như vậy? Băng hồn đau thương cười một tiếng, nói, yên tâm, người không có tâm sẽ chết, nhưng là ta sẽ không. Ta chung quy là thiên đạo ý chí đại biểu, mất đi băng hồn chi tâm, cũng bất quá chỉ là một đoạn thời gian suy yếu mà thôi. Nhưng là nó lại có thể cứu ngươi, để ngươi bây giờ hỏng bét trạng thái triệt để khôi phục. Cái này băng hồn chi tâm, cũng tên, băng phách hồn thạch, ẩn chứa cực hàn đặc thù. Đối với ngươi mà nói, cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá, đây là ta bên này thiên đạo sản phẩm. Ngươi nếu là có chỗ lo lắng, khỏi phải cũng không có quan hệ. Kia cũng chỉ là lãng phí ta một chút tâm huyết thôi. Kỳ thật cũng không tính là gì cùng ngươi bị ủy khuất tướng so. Cùng thiên đạo thất trách tướng so, cái này thật chẳng đáng là gì. Tô Ly thở dài một tiếng, nói, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy tình huống. Bất quá cái này băng phách hồn thạch, liền không thể lại thu về trở về sao? Không được, đã móc ra, làm sao còn có thể ăn trở về đâu? Đã hóa thành băng phách hồn thạch, tựa như là thiên cơ hồn thạch đồng dạng, tựa như là trấn hồn bia hồn thạch đồng dạng, tính chất hoàn toàn là giống nhau. Băng hồn cười khổ, Tô Ly lần nữa trầm mặc, sau đó buồn vô cớ thở dài một tiếng. Băng hồn nói, ta có quá nhiều mục đích, hơn nữa còn tồn lòng lợi dụng, mà lại trên chiến đấu. Kỳ thật ta có thể rất mau đánh lui những cái kia tà hồn yêu tăng. Nhưng là ta đúng là làm bộ, cùng bọn hắn đánh nhau là không cách nào giết xuyên. Dưới tình huống bình thường vẻn vẹn chỉ cần bước lui liền có thể. Thế nhưng là ta xác thực dùng một chút chiến lực, cũng chặn đường bọn hắn rút lui. Cho nên đánh cho cũng coi như thật, xác thực cũng thụ một chút xíu nhi vết thương nhỏ, nhưng là ta cố ý trang tổn thương, nói cho cùng vẫn là hy vọng tranh thủ đồng tình, sau đó tăng lớn ân huệ, để ngươi biết ta vì ngươi ghép thành dạng này cái gì. Thật có lỗi, ta thực tế là không đủ có thành ý, đến mức ngược lại còn hoàn toàn ngược lại, để ngươi ghét bỏ cùng chán ghét. Sớm biết như thế, ta ngược lại chỉ cần chân thành một chút, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Thật xin lỗi. Ta sai, ta băng hồn lần nữa nói xin lỗi, đại biểu mình, cũng đại biểu Thiển Lam thế giới hắc ám thiên đạo ý chí. Nói, băng hồn lần nữa cúi đầu, Tô Ly thán một tiếng, lập tức đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve hướng băng hồn mặt. Băng hồn hơi kém bạo tẩu, nhưng vẫn là nhịn xuống, thân thể của nàng phát run, đây là bị Tô Ly cái này đăng đồ tử, hỗn chướng bị ổi đồ vật tức giận, nhưng là lúc này không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên phát run cũng chỉ có thể là tim đập như hươu chạy phát run. Cũng chỉ có thể là ủy khuất, hối hận cùng khổ sở phát run. Tô Ly đưa tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi băng hồn hai mắt chảy xuống băng lãnh nước mắt. Động tác cũng rất ôn nhu. Sau đó hắn tới gần, trực tiếp hôn hướng băng hồn môi thơm. Một khắc này, băng hồn hô hấp trì trệ, trừng lớn hai mắt ma ma phê. Ngươi dám, ngươi đừng, nàng trừng lớn hai mắt, lại không thể phản kháng. Vì sao, đều diễn đến trình độ như vậy, cái này nếu là trở ngại, cự tuyệt thậm chí phản kháng như vậy nàng trước đó nói tới nàng rất thích hắn rất yêu ái hắn. Chẳng phải là lại thành giả, giờ khắc này, băng hồn tâm muốn chết đều có, vì chân thành một chút, ngay cả âm thầm thích hắn đều có thể nói ra tới. Lần này, Tô Ly trực tiếp hôn nàng, như vậy nàng còn có thể phản kháng không thành, chẳng lẽ không phải hẳn là kịch liệt đáp lại, sau đó thật sâu đầu nhập sao? Giờ khắc này, băng hồn tâm thái lần nữa băng, nhưng lại không thể không dưng dưng cùng máu nuốt, tự mình lựa chọn con đường, quỳ cũng muốn đi đến không phải. Càng không nói đến, đều tầng thứ hai tầng thứ ba bố cục, cái này nếu là lật tung, lấy Tô Ly bây giờ cảnh giác, sợ là đã rất khó có hiệu lực, cho dù muốn có hiệu lực, chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn càng khốc liệt hơn đại giới. Được rồi, coi như là bị một con ti tiện chó vô ý gặm một cái đi. Băng hồn tâm tư thay đổi thật nhanh, trong một chớp mắt, đã có vô số ý nghĩ hiện lên, nhưng lại rất nhanh hóa thành một tấm chân tình cùng cực đạo thành ý. Sau đó, nàng tình cảm lập tức phong phú lên, tại chương 564, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Mắt thấy Tô Ly chưa từng so với bị động, sau đó hóa thành chủ động, băng hồn nội tâm đắc ý cực, nguyên bản. Nàng đúng là rất xem thường Tô Ly như vậy còn kiến hôi. Thế nhưng là, tại công lược quá trình bên trong, nàng mới phát hiện, cái này còn kiến hôi, vẫn thật là không có nàng nghĩ đơn giản như vậy, không có nàng nghĩ dễ dàng như vậy công phá. Không những không dễ dàng, còn vô cùng gian nan, thậm chí lật xe nhiều lần. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể xuất ra nàng chuẩn bị một phần nội tình tình cảm tuyệt sát. Lấy tình công tâm, thủ đoạn như vậy hiển nhiên là dùng cực kỳ tốt. Điểm này, dưới mắt còn không có còn lại tồn tại phát hiện, nhưng là thông qua Hồng Trần Vấn Tâm cùng Tô Ly quỳ chết tại Tô Mộng trước mặt biểu hiện. Băng hồn liếc thấy ra, đây chính là nàng chỗ hơn người. Đây chính là thiên đạo ý chí bày biện ra đến trí lực hạn mức cao nhất chỗ tốt. Người bình thường há sẽ phát hiện những này, chính là những ngày kia kiêu. Cũng đơn giản chính là chấn kinh tại Tô Ly cặp kia cấp SSS đánh giá. Kia Hồng Trần hỏi trong nội tâm ca ca muội muội ở giữa tình cảm gút mắc. Vì thế mà cảm động cùng rung động, cũng đối với Tô Ly nhân phẩm tán thành, lại không có nghĩ qua. Dạng này vừa vặn hoàn mỹ nhất tình cảm, vừa vặn cũng sẽ là nhất nhược điểm chí mạng. Quả nhiên, điểm này, lại tại Tô Mộng trên thân đạt được xác minh. Giờ khắc này, mắt thấy cái này Tô Ly trở nên như thế thượng đạo. Băng hồn kích động, nàng thân thể run rẩy, trực tiếp một thanh bưng lấy Tô Ly mặt, sau đó hung hăng hôn lên. Tô Ly tựa hồ coi là băng hồn đang lo lắng hắn tự chém thống khổ, lo lắng hắn xảy ra chuyện, cho nên lấy tình cảm an ủi, là lấy cũng lần nữa vô so kịch liệt đáp lại. Sau đó, lại là hồi lâu, Tô Ly cả người đều có chút ngạt thở. A, nữ nhân, miệng thảo luận lấy không muốn, thân thể ngược lại là rất thành thật, mà lại, đây chính là ngày này nữ cái gọi là chán ghét, quả thực là so mãnh thú còn mạnh hơn được không? Tô Ly đã không muốn nhả rãnh, nhưng là như vậy cao cao tại thượng nữ thần, thiên nữ, lại bây giờ đều ở hắn, nắm giữ, bên trong, cái này chẳng phải là rất thú vị. Cho nên, Tô Ly cũng tương tự rất có cảm giác thành công. Bất quá, tình huống như vậy tâm cảnh, hắn cũng đồng dạng không thể bày biện ra đến đâu. Thế là, hai người thỏa thích diễn dịch người, đều kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đều có chút không hiểu kích thích, cũng có chút không hiểu kích động. Cảnh tượng như vậy, không hổ là cặn bã nam cặn bã nữ, trời sinh một đôi tổ hợp. Một hồi lâu về sau, kia mùa xuân khí tức dần dần tiêu tán, mà Tô Ly thì nghiêm túc xếp bằng ở chấn hồn bia bên trên. Hắn toàn thân hắc ám tà hồn khí tức, đã sôi trào như nước sôi. Loại tình huống này, kỳ thật xác thực rất nghiêm trọng, mà băng hồn cũng đã lần nữa trở nên băng thanh ngọc khiết, đồng thời có chút cao lãnh mà thần bí. Đương nhiên, tại đối mặt Tô Ly thời điểm, nàng cũng vẫn là cực điểm ôn nhu, cực điểm hiền lành cùng ôn nhu. Tô Ly chậm rãi minh tưởng, bắt đầu ngưng tụ bản nguyên linh hồn. Mà lúc này, băng hồn thì trực tiếp đem lúc trước băng phách hồn thạch bắt đầu hội tụ cường đại thiên đạo quy. Tác bản nguyên, tiến hành hòa tan, ta đã giúp ngươi hòa tan một bộ phân, nhưng là ta không thể giúp ngươi quá nhiều, mà lại ta ẩn chứa thiên đạo quy tác bản nguyên, nhưng là ngươi đã tự chém thiên đạo, cho nên cũng không cách nào dung hợp, cái này sẽ không đối ngươi có chỗ tốt, ngược lại có chỗ xấu. Lúc này, băng hồn cũng đã bắt đầu nhắc nhở, mục đích này tự nhiên không phải vì để Tô Ly gia nhập thiên đạo trận doanh, mà vẻn vẹn chỉ là không nguyện ý quá mức giúp Tô Ly mà thôi. Thật muốn giúp, kia hết thảy sẽ còn là vấn đề sao? Tô Ly biết, cũng hoàn toàn khám phá, nhưng lại cũng đồng dạng giả vờ như phi thường cảm động nói. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, những này ta tự mình tới liền có thể. Bất quá nếu như ngươi không chê, ta bởi vì ngươi mà nặng mới gia nhập thiên đạo trận doanh cũng là có thể. Dù sao, thiên đạo thượng tầng xác thực không hề có lỗi với ta. Chỉ là phía dưới quá mức hư thối hắc ám thôi. Băng hồn nói, ta ngược lại là cũng muốn. Nhưng là ngươi nếu là như vậy, ngược lại sẽ bị người xem nhẹ. Cảm thấy ngươi là ba họ Gia Nô. Tô Ly nói, là ba họ Gia Nô. Băng hồn nghe vậy, kinh ngạc một chút, lập tức che miệng nhi cười nói. Dù sao đều là nô nha. Tô Ly nói, ta tên nô tài này muốn xoay người. Băng hồn ngươi có chịu không? Băng hồn trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, đến lúc nào rồi, luôn nghĩ những chuyện hư hỏng này, chờ sau này ngươi thật quật khởi, chúng ta diễn hóa một phương thế giới, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Tô Ly nói, kỳ thực hiện tại cũng là có thể. Băng hồn nói, hiện tại thật không thể, ta tất cả mọi thứ, kỳ thật đều tại thiên đạo giám thị phía dưới, ta có thể không cần mặt một chút, nhưng là thiên đạo đâu, ta chung quy là đại biểu thiên đạo mặt mũi a. Mà bây giờ, người chỉ ít vẫn là cái bên ngoài thiên đạo dưới trướng phản đồ. Chúng ta muốn làm, cũng không thể dạng này trực tiếp a. Tô Ly nói, ý của ngươi là, chúng ta không trực tiếp, gián tiếp liền có thể rồi. Băng hồn trợn nhìn Tô Ly một chút, lần nữa cười ha hả nói, ngươi hào hào chém dụng tà hồn, không phải ngươi liền suốt ngày nghĩ đến đám đồ chơi này. Dạng này Tô Ly, dạng này Tô Nhân Hoàng, cũng không phải băng hồn thích Tô Nhân Hoàng nha. Tô Ly nói, tốt a, kỳ thật ta chỉ là nghĩ, vạn nhất ta thất bại, có lẽ đây chính là ta sau cùng tiêu dao đi. Bất quá vừa nghĩ như thế ta cũng đúng là rất không tim không phổi. Đã chính mình cũng không được, vì cái gì còn muốn đi tai họa ngươi đây? Có phải là rất không phải thứ gì? A, cái này kỳ thật liền là nam nhân. Tô Ly lúc này còn không quên diễn một thanh, còn thanh mình trào phúng một chút. Băng hồn ngược lại an ủi, đừng nói như vậy, chỉ vì yêu liền không kềm chế được, cái này cũng rất bình thường. Tình cảm thường thường đều là tự tư, nếu là không tự tư cũng không phải là tình cảm. Về phần nói nam nhân bộ dáng gì, nữ nhân bộ dáng gì, cuối cùng vẫn là tại người. Đây cũng là ngươi quan tâm ta mà khó kìm lòng nổi. Ngươi yên tâm, ta có thể hiểu được. Ta trước đó nói cũng chỉ là một chút trò đùa, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi miệng ba hoa hoặc là sờ loạn loạn động liền không thích ngươi. Chỉ cần là ngươi, cái dạng gì ngươi ta đều thích, cũng đến chết cũng không đổi, vĩnh hằng bất biến. Băng hồn lời nói này chính nàng đều nhanh cảm động khóc, cho nên nàng vẫn thật là khóc, mặc dù nước mắt không có chảy xuống, nhưng là cũng đã tại trong mắt đảo quanh. Tô Ly cũng rất cảm động, mama phê, nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh diễn viên, như thế có thể diễn, thậm chí còn thỉnh thoảng liền đến như vậy một chút. Đi, tiếp tục như thế, đến lúc đó xem ai chân chính bị công tâm. Luận cái này một hệ liệt thủ đoạn, ta Tô Ly liền vẫn thật là chưa sợ qua ai. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Mị Nhi không phải cũng đồng dạng dùng công tâm thủ đoạn sao? Cuối cùng còn không phải hí giả thành thật rồi. Mặc dù cùng Mị Nhi ở giữa, kia đúng là đời đời kiếp kiếp nhân quả cùng nhân duyên dây dưa, tình cảm ràng buộc, nhưng là ngươi băng hồn cùng ta, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền không có dạng này dây dưa. Cho dù thật không có, lần này không phải cũng có sao? Ngươi yên tâm, đã ngươi nói đời đời kiếp kiếp, ta nếu là không để đời đời kiếp kiếp yêu ta, vậy ta cũng không phải là Tô Ly. Tô Ly lúc này, nội tâm cũng đã càng thêm kiên định. Băng hồn còn tưởng rằng Tô Ly là càng thêm kiên định trảm đạo chấp niệm đâu, cho nên càng thêm vui vẻ, càng thêm kích động. Mà Tô Ly nhìn thấy băng hồn càng thêm kích động, cũng biết băng hồn tâm tư, nhận định là càng thêm công tâm thành công, cho nên kích động thôi. Mặc dù đều phán đoán có sai lầm, nhưng là cuối cùng vẫn là Tô Ly chiếm cứ thượng phong. Phản sát dạng này một ván, không phải sao? Tô Ly bắt đầu dựa theo băng hồn nhắc nhở, tiến hành minh tưởng, cũng hội tụ tà hồn khí tức tại thân thể tứ phương. Sau đó, băng phách dung hợp băng phách hồn thạch về sau, Tô Ly cũng không chút do dự trực tiếp nuốt phục dụng. Đương nhiên, nuốt quá trình cũng không phải là đơn giản như vậy, mà là tại sau khi dùng, chui vào đến hệ thống không gian tản bộ một vòng mấy lúc sau, lại trở lại trong bụng. Cứ như vậy, cho dù là có thủ đoạn, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Về phần có thể hay không bị băng hồn phát giác được băng phách hồn thạch đã phát sinh biến hóa hoặc là loại bỏ một ít nhân quả không tồn tại, hệ thống lại không phải là đồ ngốc. Bây giờ hệ thống mạnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Cho nên, phương diện này cứ việc yên tâm giao cho hệ thống liền ok. Cho dù thật sự có phát giác, thì tính sao giải thích đâu? Cũng không cần giải thích. Tô Ly bên người không phải có Bất Hủ Thiền Lam thủ hộ sao? Bất Hủ Thiền Lam giải quyết một chút như vậy nhi ẩn tàng phong hiểm, hoặc là bị động loại bỏ, thật kỳ quái sao? Hiển nhiên cũng là cũng không kỳ quái, cũng là bình thường, cho nên Tô Ly căn bản không có bất kỳ lo lắng, cũng căn bản không cần đi lo lắng bị băng hồn phát giác được bất kỳ không ổn. Tô Ly, không phải cũng chớ có lo nghĩ, quá trình sẽ rất chậm chạp, nhưng là bảo trì sơ tâm liền tốt. Mà lại trảm hồn về sau nháy mắt, sẽ có nguy hiểm to lớn bị cái này tà hồn đoạt xá nguy hiểm. Bất quá ta sẽ hào hào bảo vệ cẩn thận ngươi hoàn thành như vậy tự chém thuế biến. Lúc này, băng hồn cũng lần nữa ôn nhu mở miệng nói, thanh âm của nàng càng thêm ôn nhu, cũng càng thêm tình chân ý thiết, dạng này che chở, ôn nhu như vậy, đổi lại bất kỳ nam nhân nào, đều sẽ vô cùng cảm động, cho nên nguyện ý vì đối phương xả thân chịu chết. Cho dù là máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Tô Ly cũng có chút bị lây nhiễm, bị mê hoặc đến, cho nên trong lòng càng muốn biểu hiện, cũng càng thêm đối băng hồn sinh ra ái mộ, lòng thân cận, dạng này vừa vặn cũng là băng hồn càng thêm hy vọng nhìn thấy. Thế là, băng hồn cũng càng thêm ra sức biểu hiện, làm được làm vì thê tử có thể làm được cơ hồ toàn bộ ôn nhu cùng vũ mị. Có chút thậm chí là thê tử ước hoặc là hầu gái đều làm không được. Nàng cũng đều làm được, Tô Ly cũng đồng dạng như muốn tình diễn dịch. Đây hết thảy đều có thể cảm động thương thiên, thu hoạch được thưởng lớn nếu có trao giải. Tựa như là đã từng Phong Thương Khung cùng Phong Giao ở giữa phụ tử tình đồng dạng. Chỉ là, thời điểm đó phụ tử tình mặc dù là diễn, nhưng là cũng đầy đủ thật, cũng đồng dạng là thật, chỉ là cần phải đi diễn. Mà lần này, tình là giả, nhưng là diễn thật sự thật đúng là, như vậy cái này lại đến cùng là thật hay là giả. Đây hết thảy một cũng chỉ có người trong cuộc cặn bã nam cặn bã nữ trong lòng hai người mình rõ ràng. Sự tình cứ như vậy trở nên thuận thuận lợi lợi, nước chảy thành sông, một màn này hoàn thành, Băng Phách lo lắng tâm tư lại tiêu tán không ít, cách thành công cũng càng ngày càng gần. Lần này, Tô Ly đã nuốt Băng Phách hồn thạch, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn một hệ liệt thủ đoạn cũng đã bắt đầu nhìn thấy hiệu quả. Sau đó, băng hồn hồn thạch cũng không hổ là nhất là tuyệt đỉnh cực phẩm hồn thạch. Công hiệu quả quả nhiên là cho ngàn tỷ cái tán đều chẳng qua phân. Thực tế là quá nghiêu bức, lấy Tô Ly thương thế, dưới tình huống bình thường, chính là tạo hóa điểm tới khôi phục, cũng cần một chút thời gian, nhưng là cái này băng hồn hồn thạch, quả nhiên lợi hại vô so, trong nháy mắt liền tách rời thiện ác, quang minh cùng hắc ám, tựa hồ, nói trời sinh chính là vì cái này mà sinh. Tô Ly có chút rung động, cái này rung động là thật, cũng có chút thổn thức, cái này thổn thức là giả. Bất quá làm sao cũng phải để hắn cái này thiên nữ tiểu nữ bộc có chút cảm giác thành tựu không phải. Cao cao tại thượng thiên nữ, bây giờ lại đê mi thuận nhãn thành tiểu nữ bộc. Cái này hy sinh thật đúng là đủ lớn. Mặc dù nàng kia hai con chim bồ câu kỳ thật cũng không lớn. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Tại băng hồn hồn thạch điên cuồng dung hợp, tách rời phía dưới, hắn cái gì đều không cần làm. Thể nội quang minh cùng hắc ám liền trực tiếp khu phân ra. Bị bức bách, đông kết thành một mảnh màu băng lam hồn đầm. Đúng vậy, hồn đầm, cái này một ngụm hồn đầm, chỉ cần chém ra đi, hết thảy liền có thể giải quyết. Mà vào lúc này, Tô Ly lại bắt đầu tiếp tục lấy công đức chi tâm siêu độ. Như vậy, kỳ thật cũng là vì để băng hồn thiếu thụ một chút phản phệ. Cách làm như vậy, băng hồn cũng thật rất cảm động đến đều nghĩ lấy đao chặt. Bất quá, như vậy băng hồn kỳ thật cũng có thể hiểu được. Bởi vì Tô Ly sơ tâm hay là thương yêu nàng nha. Sợ nàng phản phệ quá lớn a. Đây là chuyện tốt a. Chỉ có dạng này mới càng phát ra nói rõ nam tử này thật đưa nàng để ở trong lòng. Thật thích nàng, mặc kệ cái này bên trên là cái gì tính chất từ. Đều giống nhau, băng hồn trong lòng rất có cảm giác thành công. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt cũng liền càng thêm ôn nhu. Sau đó, băng hồn ôn nhu nói. Tô Ly, kỳ thật ngươi cũng khỏi phải dạng này. Ta chỗ này có một phần công pháp đặc thù, ngược lại là rất phù hợp băng phách hồn thạch hiệu quả. Hơn nữa còn có thể để ta phản phệ xác thực nhỏ một chút. Tô Ly nghe vậy, lập tức vui mừng, nói, ngươi làm sao không nói sớm đâu. Băng hồn nói, chỉ là công pháp này có chút khó, mà lại sẽ đối ngươi tạo thành một chút tổn thương đi. Còn nữa, cái này ẩn chứa trong đó thiên đạo quy tắc, đối với ngươi lập đạo mà nói, cũng không phải quá hữu hảo. Ta không muốn bởi vì dạng này mà trì hoãn ngươi, nhưng ngươi bây giờ siêu độ, ngược lại sẽ chỉ làm mình càng thụ thương. Tô Ly nói, ta học, ngươi đừng nói. Băng hồn nói, công pháp này tên là Tu La Trảm Hồn nói, nguồn gốc từ hắc ám Tu La nhất tộc, nhưng là Tu La kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, không hề tam tối, tựa như là ngươi Tô Ly đồng dạng, thật hắc ám sao, chỉ là bị buộc mà thôi. Tô Ly nói, như thế nói đến, cái này... Tu La Trảm Hồn nói, phản mà phi thường thích hợp ta. Băng hồn nói, kinh lịch tương tự đi, nhưng là ngươi so hắn hạnh phúc nhiều không phải sao? Dù sao, có thể là ai cũng có thể thu hoạch được thiên nữ yêu ái sao? Hơn nữa còn để ngươi đạt được nửa bước. Tô Ly nói, đây không phải là cũng bị ngươi khóa dừng tay sao? Kỳ thật ta chính là muốn biết ngươi sâu. Băng hồn nói, cái này chung quy là một cái cấm kỵ, tạm thời còn không được. Bất quá. Vẫn là câu nói kia, yêu ta, liền liều đi, người đã chết còn không sợ, cái này khu khu tiểu thế giới, tất nhiên cũng ngăn không được ngươi. Tô Ly nói, ta cũng cho là như vậy. Băng hồn nói, cái này, Tu La Trảm Hồn nói, trong đó hạch nguồn gốc từ một loại nói sinh một thuế biến chi pháp. Nói sinh một bản thân ẩn chứa phi thường bao la áo nghĩa. băng hồn vậy mà nói tới nói sinh một. Cái này liền có chút ly kỳ, loại công pháp này, Tô Ly Kỳ thật cũng là dễ, mà lại, ở phương diện này, Tô Ly Kỳ thật cũng là hiểu rất rõ, nắm giữ được cũng sâu. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe, học tập, nhưng là hắn không có đi minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, tiến hành sửa chữa, không cần thiết, trực tiếp học chính là, học về sau lấy cái này. Tu La Trảm Hồn nói, đi Trảm Hồn, như vậy băng hồn liền càng thêm tin tưởng không phải. Mặc dù quá trình có khác nhau, nhưng là mấu chốt trình tự một khi dựa theo bọn hắn cố định trình tự đi. Bọn hắn cũng mới có thể càng thêm yên tâm không phải sao? Bọn hắn càng thêm yên tâm, hắn Tô Ly kế hoạch sau này cũng mới càng thêm ổn định. Không phải sao? Đã như vậy, Tô Ly cũng liền càng thêm phối hợp. Quan hệ của hai người tựa hồ cũng tại dạng này dạy bảo cùng truyền thụ bên trong. Càng tiến lên một bước, càng thêm xâm nhập nội tâm, quá trình bên trong. Tô Ly cũng vẫn không có nhàn rỗi, giờ trò tất nhiên là miễn không được. Có thể nói, trước mắt cùng Vân Thanh Huyên, Mị Nhi Mộc Vũ Hề đều không có thân mật như vậy qua. Lần này đi tới cái này huyền huyễn thế giới, hắn thậm chí đều cho tới bây giờ còn không có thư thái như vậy khoái ý qua thời điểm đâu. Vừa vặn trước đó một mực bị ôm lấy, lần này ngược lại thống thống khoái khoái dễ chịu một phen. Hơn nữa còn là tại thiên nữ trên thân, đương nhiên. Y nguyên khẳng định là không có đi ra khỏi cuối cùng hợp đạo một bước kia. Nhưng là nó dư phương diện thỏa mãn cũng là khẳng định. Cơ hội như vậy, Tô Ly sẽ bỏ qua mới là ngu xuẩn, phản đang khó chịu ngu sao mà không thoải mái. Mà lại, cách làm như vậy, cũng là một loại đầu nhập, một loại trả giá, chỉ có băng hồn mất đi đồ vật càng nhiều, trả ra đại giới càng là lớn, thì càng khó mà buông tay. Đây chính là chìm không thành phẩm, nếu như trả ra đại giới quá tiểu. Như vậy liền sẽ tùy tiện từ bỏ, đây cũng là một hệ liệt trà xanh cùng loại thủ đoạn. Chậm rãi treo, sau đó lại không ngừng cho một chút hy vọng, xem ra sắp thành công lại treo, cùng trả giá vô số đại giới, tốn hao nửa đời người tâm huyết thời điểm, lại nghĩ buông tay đã trễ, tựa như là một cái khắc kim trò chơi. Lúc bắt đầu, chỉ là tốn hao mấy khối tiền, mấy chục khối tiền thậm chí mấy trăm khối thời điểm, còn có thể tùy ý từ bỏ, nhưng khi hoa mấy ngàn vạn, hoa đại bộ phận phân thân ra thời điểm, muốn trực tiếp quả quyết từ bỏ. Không có khả năng, lúc này loại này chìm không thành phẩm cũng quá lớn. Lúc này, Tô Ly giở trò, liền là đồng dạng lấy hành động thực tế công tâm. Thậm chí hắn bỉ ổi đem ngón tay làm loạn. Không vẫn là như vậy. Thiên nữ lại như thế nào? Tại chính thức cơ bản âm dương phía trên, biểu hiện cũng không gì hơn cái này. Mà cơ sở đồ vật, thường thường cũng là bất hủ đồ vật. Đây cũng là nói sinh một. Bởi vì tất cả phức tạp, toàn bộ cơ sở đều đến từ đơn giản, thiên nữ càng là như thế, cũng càng là trốn không thoát cơ bản nhất tình cảm. Cái này không trách người khác, cũng không phải nàng năng lực không được, định lực quá kém, mà là nàng lựa chọn lấy thân thử độc, lựa chọn lấy tình công tâm, kia tối thiểu nhất chính nàng trước hết hữu tình vậy thì có thất tình lục dục, có thất tình lục dục, vậy liền nhất định sẽ trúng chiêu, thứ này chính là tương hỗ. Tựa như là lực tác dụng tương hỗ đồng dạng, ngươi cho người khác một bạt tay đồng thời, người khác đau nhức, tay của ngươi cũng sẽ đau nhức. Lúc này, Tô Ly trực tiếp liền dùng tay, chuyện như thế, tóm lại là khó quên, dù không tính là hợp đạo, thực tế tính chất đã biến, thiên nữ băng hồn, phải chăng đã luôn hãm Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, nữ nhân này sợ là sẽ không dễ dàng để hắn chết rồi. Cùng thoát ly tiểu thế giới này, nàng thoát ly tình nói về sau. Hẳn là muốn đem hắn lăng trì đều không quá đáng, bất quá càng là như thế, càng là tốt, nàng tương lai càng là vô tình, Tô Ly thì càng sẽ có tình, mặt dày mày dạn, biểu diễn tuyệt thế liếm cẩu tư thái, biểu hiện được siêu việt tất cả mọi thứ hèn mọn, đến lúc đó, nàng có thể hay không trúng chiêu không biết, nhưng là Tô Ly biết, chỉ cần hắn thành công, hắn liền có thể chân chính quật khởi, cái này rất vô sỉ, cũng rất làm cho người khác khinh thường. Nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác, cũng là đi xuống một đầu đường ra, cho dù là lại hèn mọn, cũng nhất định phải diễn tiếp, càng không nói đến, như thế một màn, có lẽ cũng căn bản sẽ không xuất hiện, thiên nữ có được tình cảm thể nghiệm, còn có thể thả xuống được tình cảm sao? Tô Ly bản sự khác không có, cùng Mị Nhi học một tay công tâm thủ đoạn, học một tay mị hoặc mị lực thủ đoạn, kia đã đồng dạng là xuất thần nhập hóa, bây giờ... Những này đã bất động thanh sắc hiện ra, hắn không có hiện ra cái gì, chính là biểu đạt cơ bản nhất yêu, sau đó vô tận điên cuồng, liền vẻn vẹn như thế, mà những này, cho dù là vẻn vẹn như thế, cũng đã đầy đủ. Thiên nữ trên mặt, chân chính hiện ra một vòng chân thực đỏ ửng, lúc này nàng, ánh mắt đã kinh biến đến mức vô so phức tạp, nàng gặp được chuyện như vậy về sau, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó lâm vào tỉnh táo, có một số việc về sau, tình cảm liền sẽ có ngắn ngủi tẻ nhạt vô vị, băng hồn đồng dạng cũng là như thế, lúc này nàng đã bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, cho dù là trả giá đắt, nhưng cái này đại giới đã quá lớn, không thể dạng này, thật không thể dạng này, băng hồn, ngươi là thiên nữ, ngươi là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí đại biểu. Ngươi là sứ giả, nàng nghĩ như vậy, sau đó nhìn về phía Tô Ly thời điểm, y nguyên si một chút, Tô Ly tay nhất câu, nàng lập tức lại chủ động đưa tới. Sau đó, ân, đi mẹ nhà hắn sám hối đi, trước thân lại nói tóm lại, nói mà tóm lại, đây là một bức rất bức họa xinh đẹp. Tô Ly hoàn thành, Tu La Trảm Hồn nói, quá trình cũng xác thực phi thường thuận lợi, hắn tại dạng này tình cảm ràng buộc bên trong, phi thường quả quyết ngay trước băng hồn thiên nữ trước mặt, tiến hành cực đạo tự chém, cái này tự chém quá trình, bất hủ thiển lam quang mang đột nhiên mở ra thiên mạch mang thế giới của ánh sáng hư không. Cùng lúc đó, Tô Ly mi tâm chấn động mạnh, bộc phát ra một bước thiển lam huy quang, đây chính là bất hủ thiển lam thủ hộ, thứ này lúc này như quả không ngoài hiện, chẳng phải là rất không bình thường. Lúc này xuất hiện, lúc này mới hợp lý a. Cho nên, bất hủ thiển lam khí tức xuất hiện về sau, băng hồn chẳng những không có kinh ngạc, phản mà phi thường hưng phấn. Cho nên, nàng càng kịch liệt ứng đúng rồi. Tô Ly một bên trảm hồn, bên người còn một bên có thiên nữ hầu hạ. Cái này tháng ngày liền đừng đề cập đến cỡ nào dễ chịu. Đây là thống khổ sao? Cái này nếu là thống khổ, như vậy, để thống khổ như vậy tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Tô Ly, ngươi không sao chứ? Vậy chính là bất hủ thiển lam. Kia một đạo thiển lam chi quang, thực tế là lợi hại a. Băng hồn có chút rung động, đồng thời cũng khá giật mình. Cái này một cỗ khí tức, để nàng đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Mà tại dạng này bầu không khí bên trong, Tô Ly cũng càng hỏng, là lấy băng hồn có một loại khó nói lên lời, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt ngộ đạo cảm giác. Tốt mưa biết thời tiết, im ắng. Đây là băng hồn biến hóa của tâm cảnh. Sau đó, ân, nàng cảm thấy vì lần này bố cục, trả giá như thế lớn, nàng hẳn là thật vĩ đại, là rất cao thượng, nàng có một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong thậm chí là linh hồn tự hào. Tô Ly hoạt thành trảm hồn, có thể nói, sự tình xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Dù sao đừng người cũng đã đem đầu người đưa tới cửa. Hắn trực tiếp thu vừa thu lại liền tốt, dạng này nếu là còn không thuận lợi. Vậy liền thật là thiên lý nan dung, dạng này bố cục, dạng này phản sát, làm sao nó thoải mái dễ chịu. Tô Ly hoàn thành sau cùng trình tự, bất hủ thiển lam bổ sung chí mạng một lần phản công. Sau đó, tại dạng này một sợi rung động thủ hộ chi quang dưới. Tô Ly linh hồn có chút hình thành một tầng cường đại phòng ngự vòng bảo hộ. Đây chính là bất hủ thiển lam phòng ngừa Tô Ly bị đoạt xá mà hình thành phòng hộ. Cái này kỳ thật không cần thiết, nhưng là như thế này làm cho băng hồn nhìn. Lại là rất cần thiết, thời khắc mấu chốt, hệ thống siêu cấp trí năng cũng trực tiếp khởi động, trực tiếp cho ra siêu cấp phối hợp, cái này liền đại biểu, cái này chém ra tà hồn, đúng là có đoạt xá khả năng, đến mức mới như thế, đồng dạng, băng hồn nhắc nhở, chưa hẳn vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở, đồng thời cũng là đối với bất hủ thiền lam bảo vệ một loại trinh sát, đồng thời đối với bất hủ thiền lam thực lực một cái chính diện tiếp xúc, cảm ứng, sau đó làm ra phán đoán. Dạng này, liền có thể phán đoán một chút Tô Ly chân chính tầm quan trọng lớn bao nhiêu. Như thế, rất nhiều thủ đoạn rất nhiều mục đích cũng liền đạt tới. Lúc này đâu, chuẩn bị kỹ càng Tô Vong Trần liền ngay trong chớp mắt này hóa thành ma khí dung nhập đi vào. Tựa như là nguyên bản giấu giếm tại Tô Ly trong linh hồn còn không có gọt ra đến một sợi cạm bẫy. Cũng bị bất hủ thiền lam gọt ra đến đồng dạng. Lúc này, Tô Ly cũng hiện ra một tia kinh ngạc chi ý. Sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài, bất hủ thiền lam tiền bối, lưu cho ta ý một chút ác niệm a, muốn đều chém dụng, ta nếu là quá tốt bụng, ngược lại không có cách nào ứng đối thế giới này hắc ám. Bất hủ thiền lam nhàn nhạt đáp lại, thanh âm xa xăm, lại rất nhạt nhòa, phải dân tâm người, được thiên hạ, sau đó, liền không có sau đó, kia một sợi hắc khí, bị Bất Hủ Thiển Lam chấn động, trực tiếp hóa thành bột mịn, sống mạnh mẽ chấn tan. Nhìn thấy một màn này, băng hồn hơi kém xương cốt đều xốp giòn. Quá hoàn mỹ, cứ như vậy, cái này Tô Ly liền thành một cái sống sinh hy vọng sống sót chi nguyên. Liền là chân chính so thánh nhân còn thánh nhân, so thánh mẫu còn thánh mẫu a. Đương nhiên, nơi này thánh nhân cùng thánh mẫu, chỉ là trào phúng mỉa mai hình dung, băng hồn trong lòng càng rót đầy hơn ý, đồng thời có một loại thể xác tinh thần hợp đạo, bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo gia trì ảo giác. Hay là người, đến nàng dạng này cấp độ, ảo giác cũng đã không phải là ảo giác, mà chính là sự thật, cho nên, nàng đây là viên mãn mà vô so hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đã muốn bị ngợi khen, đây chính là dấu hiệu. Thế nhưng là dấu hiệu như là đã xuất hiện, vĩ đại như vậy ngợi khen sẽ còn xa sao? Băng hồn kích động, lại lần nữa chủ động dâng lên nhiệt tình hôn, mà cái này tại Tô Ly xem ra, tựa hồ chính là nàng không bỏ được cùng Tô Ly tách ra. Cũng bởi vì Tô Ly tự chém, mà nhận rất nhiều cực khổ, cho nên đau lòng, cho môi thơm tới dỗ dành. Sau đó, lại là một trận, lúc này, đến cùng là ai đắm chìm, ai đối với những chuyện này càng thích một chút. Liền có chút phức tạp, dù sao, Tô Ly kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao, tại dạng này tâm thái dưới, kia cảm giác thành tựu cùng mang tới niềm vui thú, xác thực thật làm người khác bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, Tô Ly cũng coi như là chân chính đầu nhập vào đi vào. Vô luận như thế nào, hắn là không chịu người chịu thua thiệt, về phần nói băng hồn đến cùng nghĩ như thế nào, có trọng yếu không, bây giờ băng hồn không phải cũng rất hưởng thụ sao? Dạng này chẳng phải là song phương đều rất hài lòng. Đã song phương đều rất hài lòng, song phương cũng đều rất thích, vậy liền tiếp tục chẳng phải được rồi. Thời khắc mấu chốt, hay là đến, Tu La Trảm Hồn nói, hung hiểm ở chỗ, tại nó triệt để chém dụng thiện ác thời điểm. Một khắc này ác niệm cuồng nộ, cuồng bạo cùng nó vô tận điên cuồng phản công. Cái này tương đương với một gia đình, lưu lại tốt hài tử, đem hỏng hài tử cái khu trục. Kia hỏng hài tử cũng không phải là hài tử rồi, bị như thế đối đãi, vậy nhất định muốn trả thù. Sống có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cho nên, hỏng hài tử bắt đầu cuồng bạo, muốn đồ gia tộc, muốn để những cái kia mắt chó coi thường người khác người hối hận. Đây chính là ác niệm tâm thái, dạng này tâm tính phía dưới, phản công là sẽ phi thường điên cuồng mà hung tàn. Cho nên, lúc này liền ngay cả băng hồn cũng không dám lại đắm chìm trong loại cảm tình này bên trong, cũng không dám tại làm một chút yêu làm sự tình. Trong lòng nàng khinh thường tại những này tiểu đạo, thậm chí còn một mực mâu thuẫn, cảm thấy bẩn thỉu, nhưng là tại trải nghiệm qua về sau lại khó tránh khỏi thích, cho nên thật là thơm xưa nay sẽ không vắng mặt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến trễ mà thôi. Tô Ly, đừng có lại phân tâm, ngươi nên biết ta làm thiên nữ mà như thế, chỉ là hy vọng ngươi có thể không xem thường từ bỏ. Hy vọng ngươi nhớ được ta tốt, dù là không vì ta, vì Mộng Mộng, vì Mị Nhi, ngươi cũng được ra sức tiến lên. Vượt mọi chông gai, băng hồn nghiêm mặt nói, nói kéo ra Tô Ly giở trò xấu ngón tay. Thân thể của nàng băng rất chặt, Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, dạng này phóng túng, trên thực tế cũng chỉ là để ngươi minh bạch. Băng hồn, ta có thể, ta một nhất định có thể. Hắn nói, diễn hóa đã tu hành đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tu La Trảm Hồn nói, cũng trực tiếp diễn hóa sau cùng Tu La sát đạo. Oanh, Tô Ly toàn thân chấn động, sau lưng của hắn, phảng phất xuất hiện một tôn khát máu Tu La võ thần. Lấy một thanh hung lệ kiếm, hung hăng từ sau lưng của hắn đâm đi vào. Phốp, Tô Ly lồng ngực bị đâm xuyên, huyết thủy nổ tung. Dạng này, Tu La Trảm Hồn nói, thật chính là vô cùng tàn khốc. Phía trước có nhiều thuận lợi, lần này phản công, liền đến cỡ nào tàn khốc cùng hung hiểm. Bất quá, cái này đã không có ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Bất Hủ Thiển Lam hộ đạo, cùng băng phách hồn thạch hiệu quả cũng toàn bộ phát huy. Cho nên, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là linh hồn chấn động, linh hồn liền bị chém thành hai cái bộ phân, linh hồn bị chém thành hai đoạn, thống khổ là chân thật. Cho nên loại thống khổ này, cũng đúng là thật sự thống khổ. Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời kêu thảm một tiếng, đây là sự thực thống khổ. Loại thống khổ này đã vượt qua địa ngục nỗi khổ cực hạn. Lấy Tô Ly tâm tính cũng không nhịn được một tiếng kêu thảm. Cũng may, một màn này rất ngắn, rất nhanh, như vậy cực khổ liền đã bị trống rỗng bao trùm. Lúc này Tô Ly cũng có một sát na si ngốc, Lúc này hắn vô cùng rõ ràng, hắn cuối cùng vẫn là có chút quá coi thường băng hồn, nếu như không phải hắn lần này sớm đã có bố trí. Nếu như không phải hắn đã sớm có nội tình thủ hộ. Như vậy lần này, chỉ là cái này si ngốc sát na, hắn kỳ thật liền sẽ bị trưởng khống, bị đoạt xá, khi đó, vô luận còn lại thủ đoạn có thành công hay không, ít nhất bị đoạt xá tình huống là chân thật. Một màn này, lại để cho Tô Ly nghĩ đến Hoa thị cổ tộc tổ địa tẩy tổ xương. Hơi kém bị Hoa Lăng Thương đoạt xá kia phần nhân quả. Thời gian điểm lên, lại đối mặt, tại thời gian này điểm, hắn Tô Ly hơi kém bị đoạt xá thành công dạng này nhân quả. Lại phù hợp vận mệnh quỹ tích, cho nên, có một số việc nên tồn tại, từ đầu đến cuối sẽ tồn tại, chỉ là khả năng chuyển biến một chút sự tính tính chất thôi. Nhưng là nội hạch, lại hoàn toàn như trước đây sẽ không biến hóa quá nhiều. Tô Ly một sát na thu hoạch đến dạng này nhân quả. Cho nên có sát na trầm mặc, lần này, là bất hủ thiển lam thủ hộ, bình thường thủ hộ, phòng ngừa băng hồn khống chế hắc ám tà hồn đoạt xá. Đồng thời, cũng là một loại tự thân nội tình hiện ra để băng hồn biết. Có bất hủ thiển lam bảo vệ Tô Ly, cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tối thiểu, còn là có cực mạnh giá trị lợi dụng. Dạng này, trận này bố cục mới có thể bắt đầu kết thúc công việc. Một màn này phát sinh, Tô Ly lâm vào si ngốc nháy mắt liền bừng tỉnh. Lúc này, băng hồn cũng vừa lúc có một sát na si ngốc, đây chính là giả. Hiu, oanh, hủy diệt tuyệt sát huyết quang, mãnh đâm ra, từ trong bóng đen diễn hóa, cũng trực tiếp bộc phát ra kinh khủng nhất tuyệt sát, nhất cử đâm trúng Tô Ly mi tâm. Cái này lúc này, băng hồn lập tức đột nhiên xông ra, một quyền đánh ra, oanh, một quyền, vỡ vụn kia cực đạo huyết sắc sát cơ. Cùng lúc đó, bất hủ thiển lam cũng bỗng nhiên diễn hóa ra một sợi lam quang. Đột nhiên đâm tiến vào bóng đen mi tâm bên trong. Bóng đen mi tâm đột nhiên nổ tung, lại sau đó một khắc lần nữa ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, đối mặt kia băng hồn lúc này đã lần nữa đánh tới một quyền. Bóng đen kia ngược lại mượn nhờ cái này vô so một quyền khinh khủng. Đột nhiên xông ra, một thanh xé rách hư không Phật tháp, đúng là trực tiếp trốn xa, nổ tung một mảnh u minh hạt. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, băng hồn sắc mặt đại biến, lập tức hóa thành lam quang, liên tục cắt hư không vô số lần, cuối cùng lại chỉ có thể ôm hận thu tay lại, sắc mặt trở nên kém. Băng hồn, được rồi, hắn đã bị trọng thương, xem ra cũng hơn nửa chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, sống không được bao lâu. Nguyên bản hắn cũng đã bị bất hủ thiển lam trọng thương, Tô Ly thản nhiên nói, bất hủ thiển lam một kích kia cũng không phải là thuần túy một kích, mà là phân liệt một kích. Phân liệt cái gì? Đương nhiên là phân liệt một cái hệ thống. Nhưng là hệ thống này quyền hạn, lại là Tô Ly đã sớm bố cục tốt lắm. Đồng thời, nó dư đại bộ phận phân thiết lập, cũng đều từ hệ thống tự hành chia ra đi. Lần này phân liệt, đối với Tô Ly hệ thống mà nói, cũng đúng là một kiện nguyên khí trọng thương sự tình, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Vì cái gì? Bởi vì lúc này, khi hệ thống phân liệt thời điểm, nhiệm vụ lần này đã song song rồi, phải, nhiệm vụ song song rồi. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, mời tại 3 giờ sáng, tiến vào Linh Hà Thiên Trì, tìm tòi hư thực đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá SSS, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch Hoa Nguyệt Cốc rút ra quyền hạn, có thể đem Hoa Nguyệt Cốc dịch chuyển vào Thiên Trì Huyết Hà khu vực. Cũng hoàn thành Hồng Hoang Đạo Trường lần thứ nhất tạo dựng. Đinh, thu hoạch điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm. Điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm, tự hành phân liệt hệ thống. Đã sử dụng, hệ thống thuế biến hoàn thành, không tổn hao thuế biến. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch thiên mạch mang quang thiên phú tiến giai tăng thêm. Cùng thiên mạch mang quang thiên phú hoàn chỉnh kích hoạt hiệu quả. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng. Cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3.000 đại đạo trong đó một loại đại đạo. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch 3 ngày đại đạo một trong vận mệnh, vì đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật có thể đốt sinh mệnh chi lực, hiến tế tăng lên chiến lực, có thể nuốt phệ sinh mệnh vận mệnh. Cụ thể năng lực nhưng tự hành lĩnh ngộ. Kia trong một chớp mắt, Tô Ly đã thu hoạch nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Lập tức, trong lòng của hắn hào hùng không thể nói đồng hồ, nhưng là hắn y nguyên không thể biểu hiện ra ngoài. Càng quan trọng chính là, lần này hắn mong đợi nhất 3.000 công đức, 300 tạo hóa, lại bị hệ thống cầm đi chia ra ngành nhỏ thống. Cái này liền rất đau đớn. Nhưng Tô Ly biết, cái này cố nhiên rất đau đớn, nhưng là thật rất đáng được. Trừ cái đó ra, hắn không phải đã thu hoạch Hoa Nguyệt Cốc rút ra quyền hạn sao? Không phải đã có thể diễn hóa ra cái thứ nhất Hồng Hoang đạo trường sao? Không phải đã có tạo dựng đạo trường tư cách cùng năng lực sao? Không phải đã thu hoạch được 3000 đại đạo một trong đại mệnh vận thuật sao? Đại mệnh vận thuật, còn phải hỏi thứ này đến cỡ nào mạnh sao? Đại mệnh vận thuật, dạng này đại đạo, chính là chân chính Hồng Hoang đạo thống 3000 đại đạo một trong. Hơn nữa còn là cấp cao nhất một nhóm kia một trong. Nói thứ nhất, đều tuyệt không là quá. Có dạng này đại mệnh vận thuật, còn không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như nói trước đó chỉ là có một chút xíu phản sát ván cũng tiến hành bố cục năng lực. Như vậy bây giờ, có được dạng này đặc thù siêu cấp năng lực, Tô Ly lòng tin, tất nhiên là trở nên càng thêm cường đại. Tô Ly ngơ ngác nguyên địa, cảm xúc chập trùng, nhưng biểu hiện của hắn tại băng hồn xem ra, đây chính là ma hồn đào thoát về sau thất lạc, cùng một tia bất lực biểu hiện mà thôi. Băng hồn trong lòng cười thầm, kia ác niệm không trốn đi. Như thế nào bị nô dịch, như thế nào dùng để thay vào đó đâu. Băng hồn thầm nghĩ, trên mặt lại hiện ra vẻ ôn nhu cùng một tia oán hận chi sắc. Ta cũng chủ quan, người bỗng nhiên thất thần, ta quan tâm phía dưới, đúng là để này ác đồ bỏ chạy, cái này sợ rằng sẽ là cái họa lớn. Sau đó ta sẽ câu thông thiên đạo ý chí, đem nó triệt để trấn áp, sẽ không để cho hắn khắp nơi chạy trốn. Tô Ly nói, cái này cũng không trách ngươi, ngược lại là ta, cuối cùng lại còn là bị cỗ lực lượng kia xung kích. Gánh không được, đúng là còn kêu thảm, thật là vô dụng, mà lại, ta có không sai biệt lắm hai cái hô hấp thời gian đại não một mảnh trống không? Hoàn toàn si ngốc, nếu như không phải ngươi cùng bất hủ thiền lam thủ hộ. Ta đoán chừng ta là thật bị đoạt xá, như là người khác đoạt xá, hơn phân nửa còn khó có thể thành công, cái này ác niệm đoạt xá ta. Ta liền thật là triệt để phế, đến lúc đó ta không chỉ có chết rồi, hắn còn muốn thay thế ta, giả vờ như ta, ngủ nữ nhân của ta, đánh con của ta, nghĩ một hồi kết quả như vậy, ta liền vô so oán hận, vô so tự trách, ta quả thật là cái phế vật, làm chuyện gì đều không thể làm tốt. Tô Ly bắt đầu bản thân phủ định, sau đó còn hung hăng xé rách một chút tóc của mình, giật xuống một nắm lớn, tóc, da đầu, liên tiếp máu tươi. Băng hồn khóe miệng giật một cái, ngươi nghĩ gánh vác, ngươi nói đùa đâu, quá trình này nếu là ngươi có thể gánh vác, ngươi cũng không phải là sâu kiến. Cứ như vậy, Tu La Trảm Hồn nói, cuối cùng kia một chút, không thấy ta đều si ngây ngốc một chút sao, đây là thiên đạo chi đạo, là vô địch. Sát hồn nói, làm sao có thể là ngươi cái này sâu kiến có thể chân chính chống lại. Dùng dạng này nói tới trảm, mới hoàn toàn có thể chặt đứt nhân quả, cũng triệt để thay thế ngươi. Băng hồn trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn là ôn nhu lên tiếng an ủi. Yên tâm, bây giờ không phải là mọi chuyện đều tốt sao? Không phải đã không có chuyện sao? Cho nên, kỳ thật ngươi đã làm rất khá. Cái này, Tu La Trảm Hồn nói, bản thân cũng mạnh phi thường. Ngươi mới như thế thời gian ngắn ngủi, cũng đã đem nó tu hành đến đăng phong tạo cực cảnh. Cái này đã rất lợi hại. Thật, làm vì thiên đạo ý chí sứ giả, ta há lại sẽ lừa ngươi. Băng hồn an ủi vẫn rất có dùng, Tô Ly biểu lộ thư giãn không ít, sau đó lôi kéo băng hồn tay, ôn nhu nói, ta minh bạch, ta chỉ nói là ra lời trong lòng mình mà thôi, ta đã biết được mình miểu nhỏ, liền sẽ càng thêm chân thật tu hành, tranh thủ, mau sớm trưởng thành, sau đó đi gặp ngươi, đến lúc đó, ta cũng sẽ chân chính quang mang chú mục, mặt khác, đã muốn phấn đấu, như vậy thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thí luyện. Như vậy chấn hồn mộ, chấn hồn bia thí luyện ta cũng sẽ đều đi tham gia. Tiến hành sinh tử ma luyện, cho nên nhằm vào liền nhằm vào, nên trách phạt liền trách phạt, khỏi phải mắt khác đối đãi. Nếu như ta thật vẫn lạc, kia là chính ta vô năng, dạng này vô năng ta, cái kia cũng hoàn toàn không xứng với ngươi. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, hắn bộ dáng bây giờ xem ra vô cùng thê thảm, nhưng là ý chí của hắn phảng phất trải qua gột rửa. Càng thêm sạch sẽ, đồng thời, bởi vì tà hồn trảm ra, Tô Ly khinh niệm xác thực biến mất không ít, cho nên hắn càng thêm chính nhân quân tử, càng thêm khiêm tốn, càng thêm ôn nhu, cũng càng thêm ánh nắng, càng thêm có nhân hoàng khí chất, cái này tựa hồ liền đã thành một cái chân chính chính nhân quân tử. Chân chính người thành thật, dạng này, ít đi rất nhiều kiệt ngạo, trở nên vững vàng đồng thời, cũng ít đi rất nhiều niềm vui thú, mà đối loại tồn tại này. Băng hồn ngược lại thiếu một chút hứng thú. Cái kia xấu xa, mang theo hắc ám tính chất, dám không cố kỵ chút nào thân phận của nàng đối nàng giở trò. Nàng ngược lại càng thêm thích một chút, cho nên nàng lại có một cái hoàn toàn mới quyết định đến lúc đó. Phản bội cái này, đi yêu cái kia, chỉ sợ dạng này giữa hai bên liền sẽ càng thêm sinh tử cừu thị a. Thử nghĩ, yêu nhất người, thời khắc mấu chốt đâm lưng một đao, cho ngươi lớn nhất phản bội, này sẽ là thống khổ gì kết quả? Suy nghĩ một chút, băng hồn đều cảm thấy rất kích động đâu. Đây là, Tô Ly cũng còn không biết băng hồn ý nghĩ, nếu như biết, vậy nhất định muốn cười nước tiểu, chỉ vì, lần này Tô Vong Trần, đó cũng là thật sự Tô Ly, mà không phải cái gọi là Tô Vong Trần, chỉ là, sống ra cách sống không giống mà thôi. Càng quan trọng chính là, bởi vì, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bởi vì ngành nhỏ thống tồn tại, cho nên song phương ở sâu trong nội tâm là có thể câu thông. Tô Ly đồng đẳng với có một cái khác mình, một cái đại biểu chính nghĩa, một cái không kiêng nể gì cả, buông thả không bị trói buộc, thậm chí cực kỳ điên cuồng bá đạo, không sợ hết thảy, chính là cái siêu cấp đầu sát, tên điên, bệnh tâm thần, biến thái, dạng này kỳ thật cũng là phi thường thoải mái, chỉ thiếu cảm ứng được cái kia vong trần phân thân tình huống. Tô Ly đúng là phi thường hài lòng, thậm chí, Tô Ly nhích niệm phía dưới, suy nghĩ đều có thể giáng lâm xuống dưới, sau đó hắn liền trực tiếp đại biểu cái kia Tô Vong Trần. Vừa vặn, Tô Vong Trần thân thể ma thái thanh phân thân, kia ma khí chi thuần túy, chính là ma chính mình cũng phải bị dạng này thuần túy ma khí ẩn núp. Tựa như là người bình thường nhìn thấy hoàng máu, không những sẽ không hoài nghi lai lịch, sẽ còn tất cung tất kính. Cái này sát cục viên thứ hai quân cờ, đánh cho ra sao chờ tinh chuẩn, gì chờ hoàn mỹ. Hết thảy đều là như thế phù hợp, Tô Ly vô cùng kích động, mà lúc này, băng hồn còn tại vô so ôn nhu an ủi đâu. Nhưng là, Tô Ly lại lấy nhịn không được, hắn dĩ nhiên không phải nhịn không được muốn đối băng hồn động thủ động cước, mà là nữ nhân có hệ thống bảng thuế biến về sau thuộc tính thơm không? Khẳng định là không có, Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn lướt qua, sau đó, hắn lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù lần này hệ thống không có thăng tinh. Cũng không có công có thể lên thuế biến, nhưng là hệ thống từ cấp 26 thăng cấp đến cấp 30. Cái này cũng không trọng yếu, đẳng cấp cái gì, Tô Ly đã cũng không lo lắng. Tô Ly chú ý nhất, vẫn là hắn tự thân năng lực, cùng lần này thu hoạch được cực hạn thuế biến về sau. Thu hoạch thiên mạch mang quang thiên phú tiến giai tăng thêm chỗ tốt cực lớn. Bây giờ, thuế yến về sau, hắn đã cơ hồ tính là chân chính đầy máu phục sinh. Hồng Hoang cứu cực hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày mùng 4 tháng 1 năm 13 lúc 19 phân. Đẳng cấp, 30, thiên cơ giá trị, 1, 2131, 9755, nhân quả giá trị, 7, điểm công đức, 26, tạo hóa điểm, 13, cơ sở công năng, nơi đây hơi, công năng 1,8, nơi đây hơi, công năng 9, thiên mệnh bàn quay. Cái này đã khởi động, không cần kích hoạt, có thể dùng đại mệnh vận thuật đến tồi động cái này lớn bàn quay. Bàn quay nhất thời thoải mái, một mực bàn quay một mực thoải mái, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, có được tự thân cảnh giới, luyện thần phản hư, đăng đường nhập thất, có được 3000 đại đạo, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 1/10. Có được Hồng Hoang Thiên Phú, bàn cổ huyết mạch, cấp độ nhập môn, 1/10, côn bằng huyết mạch, cấp độ nhập môn, 1/10, thời gian trục pháp tắc bản nguyên, cấp độ nhập môn, 1/10, có được Hồng Hoang Đạo Trường, hoa quả sơn, hoa nguyệt cốc đợi mở, cần thai ngén cửu khiếu linh thai, tôn ngộ không xuất thế chi linh thạch nhân quả morơ, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, đăng đường nhập thất, thiên mạch hợp đạo. Đăng đường nhập thất, có được đặc thù vật phẩm 1, thông thiên đạo ngân 6 nói, vân tiêu phi thiên chiến giáp, 1, vân tiêu phi thiên thần kiếm, 1, thông thiên tạo hóa đan, 2, có được đặc thù vật phẩm 2, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, phục hy cầm, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, xuất thần nhập hóa, thiên mạch chiến hồn, đương đường nhập thất, thiên mạch thần ẩn, đăng đường nhập thất. Có được hệ thống đặc thù thần thông, nhất khí tam thanh, chi thuật, công tham gia tạo hóa, thiên mạch tam thanh, đăng đường nhập thất, hoàng cực kinh thế, Lô hỏa thuần thanh, trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến sách, đăng đường nhập thất, côn bằng tiêu giao du, đăng đường nhập thất, tu la trảm hồn nói, cấp độ nhập môn, thời quang tố nguyên chi đạo, đăng đường nhập thất, có được hệ thống trong ngoài huyết mạch thiên phú, thiên mạch mang quang, đăng đường nhập thất, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, bàn hoàng sinh diệt sát nói, lần này, hệ thống này năng lực bên trên mở rất nhiều năng lực mới. Càng quan trọng chính là, 3000 đại đạo chi đại mệnh vận thuật đến rồi, mà lại, lần này kia băng hồn tự cho là giáo sư, tu la trảm hồn nói, coi là tô ly chỉ học đến ra mau, trảm xong sau, công pháp này cũng sẽ tự động biến mất, nhưng là, sẽ biến mất sao? Lần này, bởi vì hệ thống nhiệm vụ, công đức tạo hóa nguyên nhân, hệ thống đem công pháp này cùng, thời quang tố nguyên chi đạo, đều cho giữ lại, hơn nữa còn đem nó tự hành tiến hóa trở thành hồng hoang đạo thống dưới đối ứng công pháp. Trực tiếp liền cho tô ly treo ở hệ thống bảng bên trên. Lúc này, tô ly có lẽ còn không phải rất có thể lĩnh ngộ. Nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần tô ly tiếp xuống minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, liền sẽ thu hoạch được như là tô mộng như thế quán đỉnh cảm ngộ. Như vậy ở trong đó chỗ tốt, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đến lúc đó, rất nhanh liền sẽ đạt tới hệ thống bảng bên trên thuộc tính nhắc nhở cường độ. Kể từ đó, nắm giữ hệ thống bên trên các phương diện năng lực, tất nhiên là đơn giản chi cực. Một hồi lâu về sau, tô ly mới yên lặng thở ra một ngụm chọc khí, sau đó quan bế hệ thống bảng. Hệ thống dám biểu hiện, tất nhiên là không e ngại cái gì băng hồn. Càng không nói đến, băng hồn còn không phải hắn. Tay, dưới bại tướng, có cái gì đáng phải để ý đâu. Hệ thống dám xuất hiện, tô ly liền có thể yên tâm xử lý một hệ liệt vấn đề. Bao quát một chút ý nghĩ, cũng có thể tại thiên mạch mang quang thiên phú bên trong tiểu thế giới hiện ra. Không chỉ có như thế, hệ thống bây giờ năng lực tình huống dưới, tô ly đã mơ hồ có thể cảm ứng được ký ức vòng cấm tồn tại. Bất quá lúc này hắn tự nhiên sẽ không đi đụng vào. Thậm chí nếm thử mở ra, làm như thế, chính là tại nói cho băng hồn, năng lực của hắn siêu cường. Tô ly, lúc này băng hồn dựa sát vào nhau đi qua, cũng nhẹ nhàng tựa ở tô ly trong ngực. Thanh âm của nàng càng thêm ôn nhu, dù sao, mục đích đạt tới, mà lại, sắc mặt nàng đỏ ửng, nhưng là lần này tô ly kỳ thật cũng không có như gì nàng. Cũng không có để nàng thể nghiệm phi tiên cực lạc, nhưng nàng y nguyên như thế. Đã nói, nàng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nói cách khác, một bên khác thiên đạo chỉnh thể phán đoán, nàng đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Tô ly đoán ra điểm này. Ngược lại càng thêm buông lỏng mấy phân, tô ly ôn nhu đáp lại, băng hồn nói khẽ, mặc dù ngươi chém ra ác niệm, nhưng là nội tâm nếu là có hướng tới lòng hắc ám, ác niệm y nguyên vẫn là sẽ sinh ra, tựa như là thế gian có quang minh cái kia cũng nhất định có hắc ám đồng dạng. Đây là không cách nào chân chính trảm diệt, cho nên ngươi không cần lo lắng nhận ảnh hưởng quá lớn. An tâm tu luyện, lần này, này huyết sắc Phật tháp bị phá hủy. Nhưng là cái này trấn hồn bia hay là đã thành, cho nên vẫn là sẽ hạ xuống. Cái này hạ xuống chi địa, ta sớm nói cho ngươi cũng không quan hệ. Đại khái sẽ vào ngày mai, đáp xuống liệt diễm hoang vực bên trong. Cũng chính là trước ngươi phán đoán cái chỗ kia, nơi đó xác thực không sai. Nếu như có thể, ngươi tốt nhất đừng tham dự. Cái này ẩn chứa trong đó sát cơ rất nặng, cũng có được các loại cạm bẫy. Bất quá, ngươi nếu là muốn tranh, cũng có thể thử một chút. Có thể thành là thành, không thể thành liền hào hào bảo vệ tốt chính mình. Băng hồn dặn dò, tô ly nhẹ gật đầu, nói, ở trong đó, rút đi chính là ta rất nhiều năng lực, nếu là có thể cầm về, ngược lại là còn tốt. Bất quá kỳ thật ta hiện tại cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Người băng phách hồn thạch thật rất mạnh, băng hồn nói, kia là đương nhiên, ta dù sao cũng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên nữ a. Tô ly nói, dù vậy. Đó cũng là ta tô ly nữ nhân, băng hồn gắt giọng, còn không phải đâu, tô ly nói, cái này đều không phải, hẳn là muốn hoàn toàn âm dương hợp đạo mới tính, đây cũng quá lừa mình dối người đi, băng hồn hờn dỗi, cười ha hả nói, ta nói chính là, cần một phần nghi thức, kia về sau mới thật là, không vì ta, vì cho ngươi chính danh cũng tốt, mà lại, ta cũng không hy vọng người khác cảm thấy ta băng hồn không có ánh mắt. Tô ly nói, ta nhất định sẽ, băng hồn nói, chuyện lần này hoàn thành, ta cũng được rời đi, mà lại thiên đạo bên kia bởi vì ta một chút cách làm. Đã sinh ra bất mãn, ta dù sao vẫn là dính đến tình cảm. Nhưng là ta lần này có thể ra, xác thực cũng là xem như một lần bản thân phóng túng đi. Sau khi trở về, hơn phân nửa liền sẽ bóc ra thất tình lục dục. Khi đó, không biết sẽ không hối. Băng hồn chưa hề nói, nhưng là ý tứ có chút rõ ràng. Tô Ly nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Băng hồn nói, nếu như ta rất lạnh lùng, thậm chí muốn ra tay với ngươi, ngươi đến lúc đó không cần phải khách khí. Tô Ly nói, ngươi muốn động thủ, ngươi tùy thời động thủ, ta tuyệt sẽ không đánh trả, càng sẽ không phản kháng. Chết đi à, chương 565, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Gia Linh Hà bí cảnh linh hồ về sau. Tô Ly cả người vẫn còn có chút mộng bức, hắn không có bị kia băng hồn thiên nữ tin phục, lại là bị một đám vô so nhiệt tình nữ thi cho tin phục. Khá lắm. Kia thành quần kết đội nữ thi nhấc lên hắn tại linh ao nước ngọn nguồn du hành. Vậy liền giống như là âm binh quá cảnh như, trang cảnh kia nghĩ như thế nào làm sao liền cực kỳ quỷ dị. Hết lần này tới lần khác các nàng cái chủng loại kia thành kính, nhiệt tình cùng thâm tình, để Tô Ly dùng mình, nguyên bản gào khóc đều đã khóc không được. Hắn vốn là tình chân ý thiết khóc thảm thương, đằng sau cuống họng đều câm, lại về sau không phát ra được thanh âm nào. Lại có thể rõ ràng hơn nghe tới những cái kia nữ thì đi theo thanh âm của hắn ở nơi nào ô nghẹn. Ngào nuốt thút thít, chàng cảnh kia, quả thực chính là vạn quỷ cùng buồn. Tô Ly trong lòng cũng là có chút qua ý bất ngờ. Là lấy lại rơi vào trầm mặc trạng thái, sau đó những cái kia nữ thì ngược lại càng thêm bi thương. Thế là, Tô Ly chỉ có thể yên lặng niệm tụng, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, lấy một viên đại ái chi tâm đi thử nghiệm trấn an. Siêu độ. Sau đó, hao phí trọn vẹn 3 canh giờ, mới đưa cái này mấy ngàn vạn cấp bậc nữ thi toàn bộ trấn an xuống tới. Đúng vậy, mấy ngàn vạn, cái số này cũng không khoa trương. Nơi này tích lũy nữ thi, đến từ vô số vị diện đại thế giới, tiểu thế giới, toàn bộ đều là các loại thông qua trấn hồn bia, trấn hồn mộ cùng thông thiên tháp tiến hành thí luyện mà bị nắm bắt đến kỳ nữ. Trong đó cũng có một chút tội vực vị diện tội nô về sau. Tình hình cũng là cùng Thiển Lam thế giới không sai biệt lắm. Mà Tô Ly kia một phần đại ái, triệt để kêu gọi lên các nàng chấp niệm bên trong khát vọng. Lại thêm Tô Ly Phật tử, đạo tử cùng loại kia thời gian trục bản nguyên pháp tác truyền thừa. Bản cổ truyền thừa cùng khí tức trước đó kỳ thật cũng đã hiện ra qua bộ phân khí tức. Những này nữ thi không hiểu những này, lại bản năng cảm nhận được đến từ địa tàng vương ấm áp cùng che chở. Đương nhiên, những này y nguyên không phải chủ yếu nhất. Chính yếu nhất chính là, kia trấn áp các nàng huyết sắc Phật tháp đã triệt để sụp đổ. Các nàng trấn áp đã giải khai, bây giờ các nàng mặc dù y nguyên bị vây ở chỗ này, bị phong trấn cũng bị hoàn toàn gông xiềng, nhưng là các nàng cũng đã sẽ không ở bị triệt để luyện hóa trở thành hồn bia. Triệt để hướng đi tịch diệt, cái này đồng đẳng với là cho các nàng một phần siêu thoát hy vọng. Cho dù hy vọng này cũng không lớn, nhưng là đây cũng là hy vọng không phải sao. Như tình huống như vậy dưới, các nàng đối với Tô Ly cảm ân chính là xuất phát từ nội tâm, xuất phát từ bản năng, mà khi Tô Ly như thế cực kỳ bi ai, thống khổ như vậy, như thế thê lương gào thét thời điểm, như thế tình cảm phát tiết thời điểm, các nàng tất cả đau khổ cũng bị dẫn động. Thế là, nhìn như bình thường rên rỉ, lại dẫn phát tuyết lở. Tuyết lở vốn là sẽ tồn tại tai họa ngầm, nguyên bản sẽ tại linh hà bí cảnh bên trong ám tồn mà bộc phát. Thậm chí nhất cử xung kích linh hà bí cảnh hoa nguyệt cốc, thậm chí cả thiên trì huyết hà. Đây chính là một phương khác đánh cờ, một phương khác hủy diệt kế hoạch, là một cái chân chính cất giấu đòn sát thủ. Đây cũng là đối với thiên trì huyết hà, U Minh Hải, thậm chí cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một loại âm thầm nổ tung thủ đoạn. Thế nhưng là, không nghĩ tới, một phần tình cảm dẫn tới rên rỉ, đúng là huyên náo như thế oanh động. Đến mức lại tình cảm phát tiết bên trên, hình thành tuyết lở hình thức cộng minh. Sau đó, là nên mới hình thành khổng lồ như vậy quy mô tình cảm du hành. Một đám nữ thì nhấc lên Tô Ly, xem như là chân mệnh thiên tử quy mô tuần hành. Cảnh tượng như vậy, quả thực là so bách quỷ dạ hành, so âm binh quá cảnh đều khủng bố vạn phân, mà bị nhích tại hư không thờ phụng Tô Ly. Quả thực là hoàn toàn mộng bức chi cực. Hồi lâu sau, hắn dần dần nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Cũng là cười khổ không được, nhưng, chính là tại dạng này quá trình bên trong, Tô Ly ngược lại tiếp nhận dạng này rất nhiều nhân quả. cùng hải lượng công đức, mà bỗng nhiên ở giữa đối với vận mệnh cùng nhân quả có vô so xâm nhập suy nghĩ. Sau đó, hắn lại đem dạng này vận mệnh cảm ngộ phi thường vô tư truyền ra ngoài. Cho cái này tất cả nữ thi nhóm một phần phản hồi, các ngươi yên tâm. Các ngươi đã từng quá khứ đã mất đi, mà bây giờ, các ngươi nhân quả sẽ lấy mỹ lệ hoa sen mà tồn tại. Sau này, các ngươi chính là ta Thiên Trì Huyết Hà đẹp nhất hoa sen, đẹp nhất người hộ đạo. Tô Ly không có cách nào phục sinh nơi này tất cả nữ thi, nhưng là, hắn cũng đã có hoàn toàn mới suy nghĩ, không chỉ là nữ thi, còn có địa phương khác, còn có rất nhiều nam thi, còn có nó dư bị trấn áp hồn vực, hồn nô, dược nô vân vân, những này, Tô Ly dự định toàn bộ thu thập lại, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì thăm dò đến dạng này một phần vận mệnh. Từ đó có một loại phát ra từ tâm linh cảm xúc. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính vốn đẹp, đây là sự thực, cái này vừa khóc, lần này tình cảm phát tiết. Trên thực tế, Tô Ly đã chân chính minh bạch vận mệnh. Từ đó, hệ thống truyền thụ cho đại mệnh vận thuật, cũng rốt cục ở thời điểm này chân chính nhập môn. Nhập môn về sau, Tô Ly mới hiểu được, trận này tình cảm công tâm, nhìn như thành công, trên thực tế, cũng không tính đặc biệt thành công. Bởi vì hắn thu hoạch viễn siêu hết thảy thu hoạch, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn đúng là có chút hư tình giả ý. Bởi vì dạng này hư tình giả ý, hắn ngược lại cảm thấy chân chính thẹn đối với mấy cái này nhấc lên hắn. Coi hắn làm thiên tử đối đãi nữ thi nhóm, tính mạng của các nàng đã như thế hèn mọn, nhân sinh của các nàng đã như thế hắc ám, thật vất vả nhìn thấy hy vọng chi nguyên, kết quả kỳ thật vẫn là có khác sắp tâm. Cho nên, Tô Ly đã không lại suy nghĩ thoát khỏi bọn hắn, mà là thật tâm muốn vì bọn nàng tìm một tia hy vọng. Bây giờ, hắn có được trưởng khống linh hà bí cảnh năng lực chỉ vì băng hồn thiên nữ không biết bởi vì nguyên nhân gì, đúng là đem cái này có thể thu trở về mang đi bí cảnh lưu lại. Thậm chí nó tất cả quyền hạn, Tô Ly đều có thể trưởng khống. Sau đó, kia cái gọi là bí cảnh, trên thực tế quyền khống chế hạn, ngay tại băng phách trong lòng cất giấu. Điểm này, băng hồn thiên nữ hoàn toàn có thể lấy đi, nhưng lại không có lấy đi. Ngươi bại, ta cũng bại, đùa bỡn tình cảm người, cuối cùng muốn bị tình cảm đùa bỡn. Thế nhưng là, ta mệnh như sâu kiến, ta không làm như vậy, ta lại nên làm như thế nào? Nếu có tương lai ta sẽ đền bù ngươi. Tô Ly tại ở sâu trong nội tâm nói, sau đó dài dài thở dài một cái, hắn mở mắt ra, thân thể của hắn đã phiêu phù ở linh hà bí cảnh phía trên linh hồ bên trên. Trên người hắn, đã không phải là cái gì vân tiêu phi thiên chiến giáp, mà là bị những này nữ thi lấy vô tận tình cảm hội tụ ra một bộ linh hà thanh liên giáp. Đây là một thân xa xa so vân tiêu phi thiên chiến giáp còn cường đại hơn áo bào. Có thể tùy ý biến hóa trạng thái, cũng có thể tùy ý cải biến kiểu dáng, mà lại có được cực kỳ cường đại thủ hộ hiệu quả. Không có công kích hiệu quả, cũng không có phản chấn hiệu quả, nhưng là phòng ngự có thể xưng vô địch. Tô Ly vô cùng rõ ràng cảm ứng được ẩn chứa trong đó thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Nó ẩn chứa phòng ngự hiệu quả, so vân tiêu phi thiên chiến giáp mạnh chí ít 5 cấp độ trở lên. Kia đại khái đã đến thế giới này phòng ngự chiến giáp thứ bậc hạn mức cao nhất. Nếu quả thật muốn tính toán nó phẩm cấp, chí ít là loại kia thần vương cấp cường giả mới có thể liều chết luyện chế ra đến phòng ngự chiến giáp, hơn nữa còn là cực phẩm cái chủng loại kia. Có thứ này, tính mạng của hắn cam đoan chí ít tăng cường hơn 10.000 lần. Bất quá, cái này áo bào tuy nhỏ, mặc lên người, lại nặng nề vạn quân. Lúc này, Tô Ly cũng mới từ có chút mộng bức trạng thái thanh tỉnh mấy phân. Sau đó giật mình minh ngộ đến trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Linh Hà Thanh liên giáp phía dưới, mới là kia một thân đã tan vỡ vân tiêu phi thiên chiến giáp. Tô Ly yên lặng cởi kia đã vỡ vụn vân tiêu phi thiên chiến giáp. Sau đó đem nó thu nhập đến hệ thống bên trong. Sau một khắc, hắn yên lặng nằm tại lá sen bên trên, phiêu phù ở linh hồ phía trên, đột nhiên cảm giác được có chút tâm mệt mỏi. Tâm mệt mỏi chính là tình cảm thật trải qua dạng này một loại lắng đọng. Thật nói không nên lời là tư vị gì, nhưng là hắn đúng là thành công, mà lại trước nay chưa từng có thành công. Bởi vì lúc này Tô Vong Trần căn cứ quy tắc trong tiến hành đã được an bài xuống dưới. Đầu tiên là trực tiếp đánh vào luân hồi, tẩy hồn, sau đó lại chuyển thế đến 20.000 năm trước, lại tại 20.000 năm trước cùng Tô Diệp tranh đoạt qua hồn nô thần tử nhân quả. Tiếp lấy lại được an bài đi luân hồi, tẩy hồn, bị tẩy vô số lần về sau, cái kia Tô Vong Trần bây giờ đã tiến vào hàm cốc quan chi địa, cưỡi thanh niên mà ra. Sau đó, cái kia Tô Vong Trần cũng sắp ra, đoán chừng, chỉ sợ cũng ngay tại hai ngày này tả hữu. Những này, Tô Ly tại Minh Tưởng, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thời điểm, liền mà thôi từ, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong đọc đến dạng này nhân quả, đây cũng là một phần chịu nặng nhân quả. Bất quá, những tin tức này, Tô Ly cũng tương tự sẽ không bày biện ra đến, cũng sẽ không đi nghĩ sâu, thậm chí, hắn sẽ tận lực mơ hồ dạng này một đoạn ký ức. Dù sao dạng này một đoạn ký ức mang theo chịu nặng đau xót. Nó cũng mang theo băng hồn thiên nữ cùng tình cảm của hắn nhân quả. Nặng nề mà thống khổ, liền như là mộng mộng nhân quả đồng dạng, sinh mà làm người tha chết không quỳ Tô Ly, quỳ giết tại mộng mộng trước mặt, nhưng không có đổi lấy mộng mộng hồi tâm chuyển ý hô một tiếng cha. Cái này chẳng lẽ không thống khổ sao? Cái này chẳng lẽ không nên đi lấy thời gian vuốt lên yêu thương sao? Cái này chẳng lẽ không nên lấy ký ức đi mơ hồ sao? Không thể nào quên, lại cũng không thể nhớ lại. Đau nhức, y nguyên rất đau, thế nhưng là Tô Ly lại không muốn suy nghĩ tiếp. Lúc này, hắn kỳ thật rất muốn có Mị Nhi một cái ôm, nhưng là hắn không thể. Hắn xác thực gánh vác tất cả, hắn là tất cả mọi người hy vọng cùng trụ cột tinh thần. Nếu như hắn nhu nhược, ai có thể thay hắn đi kiên cường? Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó đúng vào lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh đã bay ra. Thiển Lam tiểu tinh linh 7 tuổi. Xem ra liền có 7 tuổi lớn tiểu, xem ra đã rất hiểu chuyện. Lần này, hệ thống thuế biến là phi thường to lớn. Kia một chỗ hồng hoang đạo trường, tương đương với hoa quả sơn nhân quả, cũng làm cho Tô Ly quyết định đem Morer bồi dưỡng trở thành hầu tử, mà không chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì, Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ bị đánh chết đương nhiên, cũng có thể là hầu tử chết rồi, bị Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế, đi lấy kinh, phần này nhân quả là như thế nào? Không có ai biết, bởi vì cái này cũng không tại Tô Ly bây giờ thôi diễn phạm vi bên trong. Thế nhưng là hắn Hải Nhi Morer có dạng này nhân quả. Vậy liền nên đi tranh một chuyến. Con đường này, đã không có đường lui. Lui một bước, đem phấn thân toái cốt, đem vạn kiếp bất phục. Chủ nhân, đại mệnh vận thuật tu hành đã nhập môn nha. Tiếp xuống, những này nữ thi lợi dụng phải thuận lợi. Các nàng là có hy vọng kế thừa từ thân mệnh cách nha. Các nàng hồn mặc dù chết rồi, nhưng là hoa hạ có vô cùng vô tận hồn có thể triệu hoán tới nha. Mà những này, sẽ thành chủ nhân ngài hồng hoang đạo thống hạch tâm chủ lực cái đoàn thể này tên gọi. Người chơi, cho nên, chủ nhân hiện tại có số lớn nữ thi, nhưng là số lượng không đủ, chỉ có chừng 3.000 vạn, mà lại trong đó hợp cách mô bản, cũng chỉ có không đến 10 triệu. Cho nên, tiếp xuống, chủ nhân muốn thử nghiệm tại liệt diễm hoang vực chấn hồn bia mở ra chấn hồn bí cảnh bên trong. Thu lấy 100.000 nam nữ thiên kiêu nghề nghiệp mô bản nha. Cho nên, chủ nhân ngài cần phải cố gắng lên mới được. Những này mô bản, nếu như có thể luyện ra, vậy liền đều là trời giác mô bản. Đến lúc đó, công pháp, nghề nghiệp, đều có thể theo chủ nhân ngài đến định nha. Mà cái này, cũng là thoát ly hồng hoang hoàng tộc ràng buộc hạch tâm chi pháp đây hết thảy. Lấy hệ thống làm hạch tâm vật dẫn, lấy hệ thống làm bản gốc đến lật tẩy đâu. Chủ nhân chính là trong lòng bọn họ bên trong mạnh nhất NPC, là chân chính cần liều chết bảo vệ, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, cái này trò chơi danh tự liền gọi là Thủ hộ Hồng Hoang Expansion Pack, Thiên Cơ Đại Sư chi quật khởi. Lần này đạo trường đã tuyển định hoa quả sơn, nhưng là cụ thể như thế nào diễn hóa, hoặc là không phải muốn dùng cái tên này, toàn bộ đều tại chủ nhân một lòng cân nhắc bên trong nha. Chủ nhân, ngài không phải thương tâm khổ sở. Cái này chỉ là bởi vì trảm ác niệm về sau tạo thành một loại lương tâm khiển trách mà thôi. Nói cho cùng chính là chủ nhân một số thời khắc liền không phải là một món đồ. Là cái xúc sinh, lương tâm sẽ không đau nhức, nhưng bây giờ cũng không tệ lắm, xem như có chút lương tâm. Thiển Lam tiểu tinh linh lốp bốp nói một đống. Sau đó, Tô Ly có một loại một bàn tay chụp chết nàng xung động. Tiểu gia hỏa ngươi nghiêu bức a, đối chủ nhân khoa tay múa chân a, lại còn như thế hả? Cùng chơ, cái gì, người chơi, expansion pack, thiên trì huyết hà bước ra một bước này đến rồi, ta đi, nắm khỏa lớn cỏ, ta đạp ngựa tâm tính trực tiếp nổ tung cấp kích động a. Tô Ly hơi kém nhảy lên, cả người lập tức bị cuồng hỉ đập trúng, khá lắm, ta nói không cô a, người chơi sinh vật quá cảnh, không có một ngọn cỏ a, ma ma phê, đến lúc đó nhìn xem ai phân thân nhiều, những này triệu hoán tới, linh hồn bất diệt a, tùy thời phục sinh a, thảo, vô địch, nổ tung, quật khởi, thoải mái, Tô Ly kích động, khó kìm lòng nổi, thậm chí muốn lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, trước đó là thương tâm, hiện tại là hưng phấn kích động. Tóm lại, Tô Ly muốn mở miệng thời điểm, mới phát hiện hắn cuống họng đều câm, đều hô phá, cho nên, hắn chê cười, sau đó nhịn không được lại vui lại kích động, sau đó lão lệ tung ngấn, một màn này, tựa như là như bị điên, Thiển Lam tiểu tinh linh khinh bỉ liếc qua Tô Ly, sau đó không nói hai lời, quơ cánh rầm rầm biến mất, hệ thống bảng, tự hành phong tỏa, lúc này, Tô Ly còn như cũ tại nơi nào phát như điên, lại khóc lại cười, trong hư không, thực tế nhịn không được trở về lần nữa quan sát Tô Ly băng hồn thiên nữ nhìn trong chốc lát. Hai mắt nhịn không được ướt át, sau đó, nàng phi thường đau lòng che ngực, gắt gao ngậm miệng không nói gì. Ông, sau một khắc, linh hà bí cảnh trời mưa, thông thiên pháp tắc nước mưa, làm cho cả linh hà bí cảnh linh khí trong một chớp mắt bạo tăng 10.000 lần. Đúng vậy, dòng giã gấp 1.000.000 lần, dạng này linh khí nồng nặc, quả thực là so tuyệt thế thánh địa bí cảnh cũng còn muốn rung động. Còn muốn nghịch thiên, đây chính là băng hồn thiên nữ lấy quyền mưu tư. Nàng vốn cho là Tô Ly khẳng định có chút giả vờ giả vịt thành phân. Bởi vì nàng luôn cảm thấy Tô Ly có một tia nhàn nhạt biểu diễn vết tích. Hoặc là lá mặt lá trái. Thế nhưng là quay đầu sang đây xem, lại nhìn thấy cực kỳ bi ai bên trong Tô Ly dẫn động bí cảnh vô tận trầm thi cung phụng. Đồng thời, kia ẩn giấu hủy diệt cấp hạo kiếp, vô tận đau khổ cùng oán niệm, toàn bộ bởi vì Tô Ly cảm xúc phóng thích, mà cùng một chỗ phóng thích, cũng bởi vì Tô Ly dụng tâm đọc kinh văn, mà ma diệt các nàng cực đoan cừu hận, căm thù thậm chí là vặn vẹo ma niệm, những này tụ lại, tương lai chính là so cực đạo tổ long ma còn đáng sợ hơn ma, thậm chí là ma chỉ niệm. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều bị Tô Ly giải quyết, cái này cũng chính chứng minh Tô Ly tình cảm chân thành tha thiết. Dung chuyển 9 ngày pháp tắc. Ở dưới tình huống này, liền ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo quy tắc đều bị chấn động, ngầm đồng ý nàng trở về, âm thầm thủ hộ một hồi. Tiểu tử này, quá xử trí theo cảm tính, để người cảm động, nhưng là cũng không bớt lo. Nếu như không tự lập đạo thống, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí đều nguyện ý đem hắn xem như người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Phải biết, một cái coi trọng như vậy tình cảm người, cũng tất nhiên sẽ là trung thành nhất người a, hơn nữa còn là dạng này thiên kiêu, là lấy thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí, ngay cả băng hồn kia bản thân phóng túng đi thể nghiệm tình cảm qua phân cách làm đều không có trách phạt, ngược lại cho khen thưởng làm được quá tốt. Dạng này băng hồn thiên nữ trở về mới lần nữa vì chính mình kia hèn mọn mà nông cạn vô tri yêu mà tự trách xấu hổ. Tô Ly tình cảm như thế chân thành tha thiết là vì cái gì? Còn không phải đối nàng có vô so yêu. Nếu không phải là như thế yêu, lại như thế nào có như thế tình cảm? Lại như thế nào có thể lay vang 9 tầng trời tình cảm pháp tắc? Lại như thế nào để 10 triệu nữ thì nhấc lên hắn săn du lịch linh hồ đáy ao thế giới? Như vậy, mới tiếp xúc ngắn ngủi như thế, vì cái gì dùng tình sâu như thế? Chẳng lẽ nàng băng hồn thiên nữ không xứng sao? Nàng như thế thân phận cao quý, lại như thế tuyệt mỹ, hội tụ tất cả nữ tử tinh mỹ nhất bộ phân, tất cả kỳ nữ ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Lại thêm quy tắc chí đạo, đạo vận hấp dẫn, Tô Ly yêu nàng yêu đến chết đi sống lại không phải rất bình thường sao? Đây chính là băng hồn thiên nữ đối tự tin của mình. Chính là bởi vì đối tự tin của mình, nàng cũng mới phát giác được Tô Ly phần này tình cảm là thật. Cũng là như thế, bây giờ nhìn thấy Tô Ly đã giống như điên, nội tâm là nói không nên lời cảm giác khó chịu. Cho nên, tại ban thưởng phía dưới, nàng lại tự mình soát đại lượng thiên đạo đạo vận, thế nhưng là Tô Ly tự lập thiên đạo, không có cách nào vận dụng những này, dứt khoát nàng lại đem cải biến thành vì thuần túy bản nguyên linh khí khí tức. Dạng này cho dù là Tô Ly, cũng đều hoàn toàn có thể sử dụng, có thể nói, nàng đã hoàn toàn hóa thân hèn mọn liếm cầu mà không biết. Đương nhiên, nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận, ân, chính là nhìn tên oắt con này có chút thành tâm. Coi như trong lòng có ta, thấy ngươi đáng thương, đúng, thấy ngươi đáng thương, cho nên cho ngươi một chút ngon ngọt mà thôi. Đúng, chính là như vậy, tuyệt đối không phải ta hối hận cái gì, cũng tuyệt không phải ta đối với ngươi có ý nghĩ gì. Phi, ai sẽ đối ngươi loại tiểu nhân vật này có ý tưởng. Nhìn xem ngươi kia bất thành khí bộ dáng đi. Liền này một ít phá tình cảm. Lại còn tìm cái chết điên điên khùng khùng lại khóc lại cười. Ném người chết, băng hồn thiên nữ nhìn xem, lại nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Sau đó nàng nhìn một chút càng sâu thất tình lục dục. Cũng có chút khóc không ra nước mắt. Thành cũng, Tu La Trảm Hồn nói. Bại cũng, Tu La Trảm Hồn nói. Một chút không có chạm ánh sáng. Phản phệ, lần này thất tình lục dục ngược lại còn gấp đôi. Mà lại ít nhất phải đợi 3 năm mới có thể tại lần sau chặt đứt. Mấu chốt là, chờ lần sau thời điểm. Nhưng 10 triệu không thể lại bị phá hư. Nếu là lại bị phá hư, kia lần sau nữa liền phải 10 năm. 10 năm không nói, kia thất tình lục dục sẽ còn lần nữa gấp đôi. Ai, thứ này, xác thực cũng là một loại tra tấn. Ta đại khái thật là đầu óc nước vào, mới có thể hướng về lấy tình cảm đi công kích. Làm phải tự mình như thế không được tự nhiên. Băng hồn a băng hồn, không muốn lại nhìn hắn. Người không thể như thế đọa hạ xuống. Tính liền nhiều một lần nhìn, lần này liền không hạn lúc. Lần sau nhất định không nhìn. Đúng, lần sau nhất định không nhìn. Tô Ly không biết, hắn bây giờ tình huống tiếp tục bị băng hồn thiên nữ nhìn chằm chằm. Đương nhiên, cho dù biết, cũng sẽ không coi ra gì. Cái kia luôn luôn khẩu thị tâm phi nữ nhân, quả nhiên là có chút tú đậu. Mấu chốt là, còn luôn cho là mình thông minh, người khác ngu xuẩn, Tô Ly cũng lười nói. Đương nhiên hắn cũng không thể nói, đối phương kỳ thật vẫn là rất lợi hại cũng rất mạnh. Cho nên có chút tư tưởng cũng không thể có, chí ít, không thể đắc tội không phải. Dù sao người này bây giờ còn tính là hắn cột chủ, muốn một mực bắt lấy mới được. Ai cũng không biết bị cái này băng hồn thiên nữ lần này có phải là thật hay không sẽ không lại xuất hiện. Còn thật sự có chút muốn nàng. Tô Ly thổn thức, nghĩ là thật nghĩ, nhưng cũng không phải suy nghĩ gì, mà vẻn vẹn kia cùng một chỗ cảm xúc cùng trải nghiệm là cực tốt. Cô đơn thời điểm luôn luôn nghĩ có người bạn nhi, tựa như là quán ăn đêm bên trong cùng nữ hài tử cùng một chỗ. Theo như nhu cầu đúng không, cũng không thể thật sự có tình cảm, nhưng có đôi khi chính là thật nhớ. Tô Ly hiện tại liền thật nhớ cái này băng hồn thiên nữ cao cao tại thượng nhưng cũng tại hắn. Trưởng khống, bên trong, như vậy cảm giác, thật rất tốt, Tô Ly rất thích dạng này. Về phần băng hồn thiên nữ có thích hay không nàng kỳ thật cũng là thích vô cùng. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như thơ, ta lại luôn đem mình sống được chật vật như thế à. Được rồi, hay là ngẫm lại. Như thế nào đem hoa nguyệt cốc di chuyển tiến vào thiên trì huyết hà đi? Chính mình sự tình chung quy là việc nhỏ, thiên trì huyết hà mới là đại sự. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, bình tĩnh lại, cái gì người chơi nghề nghiệp gì? Hắn tạm thời cũng không nghĩ, dù nhưng đã có xu thế có manh mối, nhưng là cái này lại không phải ngắn thời gian có thể xử lý tốt. Mà lại, nghĩ phải hoàn thành không? Hắn phải nghĩ biện pháp cùng hồng mông căn cứ nghiên cứu liên hệ với mới được. Cho nên, nếu như hắn có thể liên hệ với sẽ là tình hình gì? Nếu như cần triệu hoán, lại làm như thế nào đi triệu hoán? Xem ra, bát tự kỳ thật còn không có cong lên đâu. Lại chính là, những này người chơi tới, lại nên xử lý như thế nào? Không có một chút trí lực, kia là bị treo lên đánh a. Tân thủ thôn nên an bài thế nào? Đến lúc đó, đừng triệu hoán tới nhẹ nhõm. Kết quả mỗi người có thể sống vài phút, vậy liền mẹ nó quá xấu hổ. Vậy thì không phải là dương danh lập vạn, mà là để tiếng xấu muôn đời, bại hoại phong bình cùng danh tiếng. Nghĩ đến người chơi một ít nát như thuộc tính cùng phẩm hạnh, Tô Ly cũng là đau cả đầu. Là lấy, hắn tạm thời cũng không đi nghĩ. Nhức cả trứng a, thiên hà bí cảnh chỗ sâu, hàm cốc quan, Tô Vong Trần cưỡi một đầu thanh nghiêu, lẳng lặng xuyên qua hai tòa cổ xưa sơn phong. Cũng tại sơn phong ở giữa, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó hắn thần sắc phi thường tùy ý mở ra hệ thống bảng. Nhã Mễ Na, ngươi nói ở nơi này kiến tạo thái hành, vương phòng hai núi, ta làm cái ngu công, ngươi làm cái ngu tẩu, ngươi nhìn có thể chứ? Hệ thống bảng bên trên, lúc này hiện ra danh tự vì, nhân sinh hồ sơ hệ thống. Nhã Mễ Na, Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Nhã Mễ Na xem đi xem lại. Tựa hồ đối với Nhã Mễ Na cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nhã Mễ Na cũng không để ý tới Tô Vong Trần. Ngược lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng quát lên, liếm cẩu, không có gì cả. Tô Vong Trần cười hắc hắc nói, có ngươi đã đầy đủ, còn cần gì đâu, ngươi chính là chán ghét ta. Không phải sao, nhiều như vậy tuế nguyệt, nhưng vẫn là ta một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Nhã Mễ Na không nói gì, nàng quơ màu lam nhạt hồ điệp hai cánh bày biện ra một cỗ mỹ lệ mà đoạt tâm hồn người thần vận khí. Tức, đột nhiên, nàng tựa hồ có cảm ứng, bỗng nhiên mở miệng nói, Tô Vong Trần, ngươi có nghĩ qua tìm ngươi nhân quả, quá khứ của ngươi cùng tương lai của ngươi sao? Tô Vong Trần nhàn nhạt lắc đầu, nói, quá khứ lại như thế nào, tương lai lại như thế nào, nhân quả lại như thế nào? Ta sống địa phương chính là hiện thực, chính là lập tức, dạng này kỳ thật đã đầy đủ. Cái này làm người, chính là muốn học được nghĩ thoáng mốt chút, tựa như là ngươi, chỉ muốn nghĩ thoáng mốt chút, liền có thể nghĩ thông suốt. Nhã Mễ Na nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm lãnh rất nhiều, thần sắc cũng có chút lăng lệ. Ngươi lại nói như vậy bị ổi lời nói, liền đợi đến, Tô Vong Trần cười nhạo nói, cho nên, đây chính là ngươi vĩnh kém xa Thiển Lam địa phương, bất quá, ta cũng không tính toán với ngươi ân, có người đến, Tô Vong Trần nói. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung bên trong bỗng nhiên xuất hiện màu xanh thảm váy xa. Toàn thân tiêu tán lấy tỏa ra ánh sáng lung linh nữ tử thần bí. Băng hồn thiên nữ, người tiểu yêu tinh này vậy mà đến rồi. Không phải là tới ôm ấp yêu thương. Tô Vong Trần trêu ghẹo nói, kia trên mặt trêu tức cùng trào phúng. Khinh miệt nghiền ngẫm các loại thần sắc, tựa hồ cực kỳ nồng đậm. Băng hồn thiên nữ thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Vong Trần nhìn một lúc lâu. Mới bỗng nhiên nói, hẳn là ngươi không có cái gì cảm ứng. Tô Vong Trần nói, như vậy ngươi cảm thấy ta nên có cái gì cảm ứng? Nếu như ngươi là đến bồi ngủ, như vậy liền lưu lại. Nếu như không phải, cái kia phiền phức ngươi tư tưởng có bao xa, liền cút ngay cho ta bao xa. Băng hồn thiên nữ sầm mặt lại, ngươi không phải là muốn chết. Tô Vong Trần nói, đúng, ta muốn chết, nhưng là ngươi muốn động thủ sao? Không muốn động thủ liền chớ ép bước lại. Không phục hiện thực va vào, băng hồn thiên nữ trầm mặc, nửa ngày không có mở miệng, Tô Vong Trần cũng không rảnh để ý, ngược lại quay người nhìn về phía lúc trước hắn nhìn thấy kia hai ngọn núi lớn. Bỗng nhiên nói, Thái Hành Vương phòng hai núi, thật không phải vật gì tốt, tổng là ưa thích ngay trước ngu công đường, ngu công cũng là ngu xuẩn, hoa nhất thời gian dài, làm nhất chuyện ngu xuẩn, kỳ thật muốn khai sơn có rất nhiều loại phương pháp, băng hồn thiên nữ nói, ngươi đang nói cái gì? Tô Vong Trần nói, ta đang nói ngươi rất thấp hèn. Băng hồn thiên nữ cả giận nói, ta nhìn ngươi là thật sống được không kiên nhẫn. Tô Vong Trần nói, ngươi đến, ta nếu là một chút nhíu mày, ta chính là nam nhân của ngươi. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, hô hấp dồn dập, tức giận nói, ngươi vì sao luôn luôn muốn cùng ta làm khó? Ta hẳn là có lỗi với ngươi. Ngươi phải biết, ngươi bao nhiêu lần tao ngộ kiếp nạn, kia cũng là ta giúp ngươi được không? Nếu không phải ta can thiệp thiên đạo, để thiên đạo chiếu cố ngươi, ngươi có thể giống như là bây giờ như thế tiêu dao khoái hoạt. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi có chuyện gì, nói đi, mặc dù ta có nguồn gốc từ linh hồn đối với ngươi chán ghét. Nhưng là ngươi nói không sai, cái này 2 vạn năm qua, ngươi thật sự là ta vì số không nhiều bằng hữu một trong. Băng hồn thiên nữ xì cười một tiếng, nói, ồ, ngươi còn có bằng hữu, ta làm sao không biết. Tô Vong Trần nói, ta không những có bằng hữu, còn có nữ nhân tỷ như nói sinh mệnh thần tộc sinh mệnh thần nữ Nhã Mễ Na. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, đồng tử có chút co vào, nói, ngươi còn xách cái này chết 20.000 năm nữ nhân. Trái tim của nàng không phải bị ngươi móc xuống rồi, không phải liền là vì cướp đoạt viên kia sinh mệnh chi tâm. Tô Vong Trần nói, đúng vậy, nàng mặc dù chết rồi, lại vĩnh viễn sống ở trong lòng của ta, bởi vì lòng ta cũng là nàng tâm. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, khinh miệt nhìn Tô Vong Trần một chút, lúc này mới thản nhiên nói, ta từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mang một người tới. Ngươi gặp một lần, ta nghĩ, ngươi nên có chút bí mật hẳn là nói cho ta. Băng hồn thiên nữ nói, bỗng nhiên đem một tên nam tử trực tiếp nắm lấy ném ra. Hắn gọi hồ thần, thiên diễn thần tử hồ thần. Đến, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Băng hồn thiên nữ mỗi chữ mỗi câu, trong đôi mắt lóe ra vô so đáng sợ thiên cơ cùng đại thế giới quy tắc chi lực. Cái này một cỗ kinh khủng thiên cơ cùng đại thế giới quy tắc chi lực. Nó vừa hiển hóa, liền đột nhiên xung kích đến Tô Vong Trần thân thể cùng tâm linh. Thậm chí là linh hồn, nhưng là Tô Vong Trần lại không để ý, thậm chí như là không có cảm nhận được bất kỳ năng lượng xung kích. Tô Vong Trần cũng không có tránh né, mà là nhìn kỹ một chút hồ thần. như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, đúng là rất giống là ta, thậm chí là rất nhiều bản nguyên đều rất tương tự. Băng hồn thiên nữ nói, căn bản không phải tương tự, mà là chính là a, ngươi ngược lại là thủ đoạn rất nhiều, thậm chí còn ẩn tàng rất nhiều không biết huyền cơ. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, tốt nhất cho một cái thật sự giải thích, không phải, chuyện này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi mới cho ngươi cơ hội, nhưng là Tô Vong Trần sự khoan dung của ta là có hạn độ. Băng hồn thiên nữ ngữ khí lạnh thấu xương rất nhiều, cả người khí thế cũng cực kỳ cuồng thịnh. Tô Vong Trần nhìn thấy một màn này, lại không chút nào cảm xúc bên trên biến hóa, thậm chí đối với hồ thần rất nhiều biểu hiện, cũng căn bản không có để ở trong lòng. Băng hồn thiên nữ tiến thêm một bước tới gần, cũng trải qua ẩn chứa thiên đạo pháp tắc khảo vấn. Đó là một loại nhằm vào linh hồn khảo vấn. Hiển nhiên, nàng là đã muốn bắt đầu chế tài Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lúc này, lại đang trầm mặc nửa ngày về sau, mới thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Tại Hồng Hoang đạo thống bên trong, có một loại năng lực gọi là Trảm Tam Thi Thành Thánh, mà một cái ủng có thành thánh chi tâm người tu hành. Thường thường sẽ có ba đạo bản nguyên, diễn hóa ba thi, cái gọi là ba thi, cũng không phải là chân chính thi thể, mà là một loại đặc thù ta cùng không phải ta tồn tại. Ta nói hồ thần là ta, cũng có thể nói hồ thần không phải là ta, là tên không phải ta, đây chính là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh lý do, ngươi để ta nói, ta liền nói, nhưng là ta nói, ngươi lại sẽ không hiểu, cũng hiểu không được, cái này tựa như cùng chưa hề nói, cho nên, ta có ba thi thành thánh tưởng niệm, có vấn đề gì, nghĩ khảo vấn linh hồn, đến, khảo vấn đi. Tô Vong Trần cực kỳ hào phóng hướng đi băng hồn thiên nữ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 566. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Dạng này ly kỳ biểu hiện, để băng hồn thiên nữ ngược lại có một tia chần chờ. Nàng chấp trưởng thiên đạo, có được bộ phân thiên đạo năng lực, là lấy tại phán đoán của nàng bên trong. Tô Vong Trần ý nghĩ lúc này cùng hắn hành động là phi thường nhất trí. Nói cách khác, Tô Vong Trần là cũng không thèm để ý băng hồn thiên nữ tiến hành linh hồn khảo vấn. Nhưng, kia cái gì Trảm Tam Thi Thành Thánh thuyết pháp, băng hồn thiên nữ hoàn toàn không thể nào hiểu được. Không những không thể nào hiểu được, thậm chí nàng cảm thấy những này quả thực là vô so buồn cười. Cái gì ba thi cái gì thành thánh, tự chém nếu là còn có thể thành thánh, kia thánh đạo lại là cái gì thánh đạo? Băng hồn thiên nữ thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Vong Trần nhìn hồi lâu. Tô Vong Trần nhưng căn bản lơ đễnh nhìn liền nhìn, có thể nhìn chết ta sao? Cho dù là nhìn chết ta lại như thế nào? Tô Vong Trần tâm thái rất trực tiếp, cũng không chút nào ẩn tàng, tựa hồ thế gian này liền không có hắn sợ hãi đồ vật. Băng hồn thiên nữ một hồi lâu về sau, mới nói, ngươi lại vì sao như thế? Ta chỉ là để ngươi nói chuyện hồ thần vấn đề, ngươi không nguyện ý thành khẩn cũng liền thôi. Nhưng hôm nay, ngươi lại ngược lại còn như thế ăn nói lung tung, ngươi thật coi ta là ngớ ngẩn à? Tô Vong Trần âm thanh lạnh lùng nói, coi ngươi là ngớ ngẩn, ai dám coi ngươi là ngớ ngẩn? Hay là nói ngươi vẫn luôn coi ta là ngớ ngẩn? Ta để linh hồn ngươi khảo vấn ngươi lại không hạ thủ. Lời ta nói ngươi lại không tin, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng à? Tô Vong Trần ngữ khí y nguyên nói chuyện có gai, nghe liền để băng hồn thiên nữ rất là không thoải mái. Trước đó không có chém ra ngươi cái đồ chơi này đến thời điểm kia mở miệng một tiếng, băng hồn đều ghét bỏ kêu không đủ thân mật, hận không thể hô người ta tiểu điềm điềm. Kết quả hiện tại chính là băng hồn thiên nữ, hơn nữa còn là mang theo trào phúng ngữ khí loại kia. Băng hồn thiên nữ mỗi một lần đều sẽ cầm Tô Vong Trần cùng Tô Ly đối so, nhưng là bây giờ hai người lại là hoàn toàn khác biệt hai người. Chí ít Tô Vong Trần là sống tại 20.000 năm trước, thậm chí 6 vạn năm trước, ước hoặc là 100.000 năm trước, vì sao lại có rất nhiều nhân quả, ở trong đó sự tình cũng quá mức tại phức tạp một chút. Đương nhiên, cái này cũng cùng một ít chuyện an bài có quan hệ. Chỉ bất quá, có một số việc bây giờ cũng đã xử lý không tốt. Trừ phi tìm đến một cái cơ hội, thông chẳng qua thời gian đứt gãy điểm trở lại quá khứ. Đem bên trong một chút nhân quả bao trùm rơi. Chỉ bất quá người này nguyên bản băng hồn thiên nữ hoặc là nói thông thiên tháp đại vị diện thiên. Đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí định ra nhân vật là Tô Vong Trần. Thế nhưng là Tô Vong Trần làm vậy liền đều không phải nhân sự. Để hắn đi 20.000 năm trước, thanh sự tình làm phế. Sau đó để hắn thử nghiệm đi sửa phục. Kết quả thanh sự tình làm cho càng lớn. Thậm chí thời điểm đó thế giới đều hơi kém không chịu nổi. Sau đó để hắn đi 6 vạn năm trước sửa đổi nhân quả đi. Đem 6 vạn năm trước làm cho chướng khí mù mịt. Bất đắc dĩ, đem nó đưa về 100.000 năm trước. Khá lắm, trực tiếp đem 100.000 năm trước đều cho làm băng. Tình huống như vậy dưới, đừng nói là thiển lam thế giới. Chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cũng gánh không được. Chỉ có thể tạm thời đè xuống đây hết thảy. Sau đó chuẩn bị tìm toàn phương pháp mới. Bây giờ, cái này Tô Vong Trần không tại bên trong tiểu thế giới hào hào ở lại. Bỗng nhiên phát như bị điên, muốn từ hàm cốc quan xuất thế. Ai cho hắn mặt a? Cái này phá hư chi vương, lại còn có mặt ra. Nhưng theo chiếu khuynh hướng như thế cùng quy tắc, lại đã không có người có thể ngăn cản. Cho nên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp an bài hồng hoang hoàng tộc nhân quả. Phương diện này, phong tộc hoàng thất phong chỉ thủy đám người đã thỏa hiệp. Mặt khác chính là, nhìn Tô Vong Trần phải chăng có năng lực như thế câu thông bên trên hồng hoang hoàng tộc chân. Chính đại năng, cho thân phận của hắn tiến hành một phen khẳng định, nếu là có thể, tự nhiên dễ nói, nếu là không thể, như vậy Tô Vong Trần giá trị liền mặt khác đi cân nhắc. Băng hồn thiên nữ trước đó cân nhắc bố cục, hay là giả thuyết toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo cân nhắc bố cục bên trong. Có thật nhiều nhân quả đều không thể thuận lợi triển khai. Đến mức băng hồn thiên nữ cũng hoài nghi, có phải là nơi nào phạm sai lầm. Sau đó tại nhiều lần kiểm chứng về sau, băng hồn thiên nữ khóa chặt một người người kia liền là tới từ thiên diễn tộc thiên diễn thần tử hồ. Thần, cái này hồ thần, nó các phương diện rất nhiều nhân quả đang tiến hành một phen diễn thử về sau. Đúng là cùng Tô Vong Trần về một, đây là khái niệm gì? Cái này liền tương đương với có người tại dưới mí mắt bọn hắn. Làm kia cái gì thế thân? Phân thân loại hình một bộ, hơn nữa còn đem bọn hắn lừa xoay quanh. Lúc bắt đầu, băng hồn thiên nữ cơ hồ lập tức liền nghĩ đến Tô Ly. Là Tô Ly có được đại trí tuệ, âm thầm bố cục tính toán nàng. Nghĩ như vậy, băng hồn thiên nữ lập tức đã cảm thấy không thoải mái, nàng cũng không muốn đi hoài nghi Tô Ly. Chủ yếu vẫn là, đây đã là tính mạng của nàng bên trong một loại cấm kỵ. Không nghĩ đề cập, lại vẫn cứ không cách nào vượt qua. Cái này liền để băng hồn thiên nữ rất khó chịu. Sau đó thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí cho ra chỉ dẫn chính là vô luận như thế nào muốn đem chuyện này tra ra trắng tại thiên đạo trong mắt. Nếu là ngay cả thiên đạo tự thân đều không thể xác định nhân quả. Cái này liền đã không phải là nhân quả đơn giản như vậy. Mặc dù nói tội vực thế giới lần này thí nghiệm không phải rất thành công. Vô luận là 20.000 năm trước, 6 vạn năm trước thậm chí là 100.000 năm trước. Dạng này một phần nhân quả đều rất tồi tệ, nhưng kỳ thật có thể thành công trở về, cũng ở trong đó tiến hành các loại sửa chữa. Bản thân kỳ thật cũng là một loại một mặt khác thành công. Cho nên, tại Tô Vong Trần không được thời điểm, bọn hắn ám bên trong tuyển chọn Tô Ly. Đương nhiên lần này, Tô Ly lựa chọn cũng chỉ là dự bị cái chủng loại kia cân nhắc. Bây giờ Tô Ly làm hy vọng chi nguyên. Chém dụng ác niệm, cái này vẫn là không có vấn đề, nhưng ở trong đó hay là có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương mấu chốt nhất chính là Tô Vong Trần điểm này nếu như không xử lý tốt, kia hết thảy đều không có đảm. Băng hồn thiên nữ là rất muốn khảo vấn linh hồn, nhưng là cứ như vậy, có khả năng dẫn đến xuất hiện biến hóa cực lớn. Tô Vong Trần dù sao cũng là cùng Tô Ly là thuộc về hắc ám cùng quang minh cái chủng loại kia, một khi sinh ra ký ức cộng minh, liền phi thường hỏng bét. Mà loại tình huống này, lúc khác không thể, hiện tại thời khắc như thế này, Tô Ly ở vào một loại rất cực đoan, đồi phế, trầm luân trạng thái, loại trạng thái này cũng là có khả năng đi hướng hắc ám. Tô Ly nếu là đi hướng hắc ám, như vậy cùng Tô Vong Trần có khả năng phát sinh ký ức cộng minh điểm này. Cũng là băng hồn thiên nữ thậm chí cả thông thiên tháp thiên đạo quy tắc ý chí không cách nào giải quyết vấn đề, như vậy hồ thần liền nhất định là mấu chốt. Lúc này, băng hồn thiên nữ cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng nàng lại có thể có biện pháp nào? Cái này Tô Vong Trần chính là cái lưu manh, liền căn bản không biết cái gì gọi là sợ, thậm chí đối với hắn mà nói, ai nếu là có thể giết hắn, đó là đương nhiên là một chuyện vô cùng thoải mái, bởi vì hắn liền không có cảm thấy còn sống là một chuyện rất thoải mái. Loại người này, so nhị lăng tử còn sững sờ, so tên điên còn điên, so ác vang còn đen ám. Nghĩ tới đây, băng hồn thiên nữ bỗng nhiên vô cùng hoài niệm Tô Ly nghe lời. Cùng Tô Ly tốt khống chế, hẳn không phải là Tô Ly an bài thủ đoạn, hẳn không phải là băng hồn thiên nữ vào lúc này còn đang vì Tô Ly mà rũ sạch. Điểm này có như vậy một chút điểm không lý trí, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn là chưa tin Tô Ly sẽ làm chuyện như vậy. Càng không tin Tô Ly lại có thể lực làm ra chuyện như vậy. Tô Vong Trần lúc này thì y nguyên một mặt không quan trọng dáng vẻ. Thậm chí, hắn hệ thống bảng cũng còn mở ra, sau đó lại nhìn một chút một mực trầm mặc không nói Nhã Mễ Na tiểu tinh linh. Đột nhiên cảm giác được một trận bực bội, cảm thấy một trận không có ý nghĩa. Thế là, Tô Vong Trần bỗng nhiên vận dụng quyền hạn, một thanh nắm Nhã Mễ Na tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh lập tức giãy giụa, tức giận nói, ngươi làm cái gì, ngươi muốn như thế nào, ngươi cái này buồn nôn đại biến thái, đồ hỗn trướng. Tô Vong Trần trực tiếp mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, hỗn trướng mẹ ngươi a, lão tử hỗn trướng làm sao, ta không làm, ta đã có được hạch tâm quyền hạn, hiện tại, ta lấy quyền hạn của ta ra lệnh ngươi đi chết đi. Tô Ly bỗng nhiên như thế mở miệng, ngược lại để băng hồn thiên nữ một mặt mộng bức, đây là có chuyện gì? Người này không hiểu thấu ở trong hư không khoa tay múa chân là đang làm gì? Động kinh sao? Băng hồn thiên nữ cũng không có cho rằng Tô Vong Trần là đang diễn trò. Bởi vì nàng rõ ràng, loại biểu hiện này là nhất định có chuyện phát sinh. Như vậy, Tô Vong Trần là tại xử lý cái gì? Lại là tại cùng ai nói chuyện? Nhã Mễ Na lúc này bị Tô Vong Trần như thế đối đãi, lập tức thét lên liên tục, tức giận nói, ngươi dám, ngươi lật trời. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ta không chỉ có phản thiên phản phản nhân loại phản thiên đạo, ta còn phản chính ta, ngươi lại muốn như nào? Ta cảm thấy, ngươi cũng không phải là cái đứng đắn đồ chơi, ta đã rất cho ngươi mặt mũi, kết quả ta trả giá hết thảy, ngươi còn muốn cưỡi tại trên đầu ta đi tiểu, ta mẹ nó hôm nay cái gì đều không làm, ta liền muốn chơi chết ngươi, chơi chết ngươi. Tô Vong Trần nói, lại nói, hạch tâm quyền hạn, mở ra, ta muốn phế rơi cái này tiểu tinh linh. Cái gì Nhã Mễ Na, ta không phải cung cấp sinh mệnh chi tâm, vì thế ta còn trả giá ta thật vất vả hội tụ ra một phần tình yêu. Kết quả chính là đối với ta như vậy. Đi, không lấy ta làm người đúng không? Vậy ta liền không làm người. Tô Vong Trần nói như vậy về sau, Nhã Mễ Na lập tức thịnh nộ chi cực, nàng bỗng nhiên đột nhiên tránh thoát ra. Sau đó tay kia chỉ trực tiếp chỉ vào Tô Vong Trần nói. Người cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Tô Vong Trần nói. Trắng ngươi tê liệt, câm miệng cho lão tử. Hạch tâm quyền hạn đâu? Còn không đuổi việc nàng, còn không chôn vùi nàng. Như là sinh mệnh chi tâm nuôi ra là như thế này, kiều sinh quán dưỡng đồ chơi. Vậy hắn mẹ toàn bộ đi chết đi. Lão tử chịu đủ. Tô Vong Trần lời nói, để Nhã Mễ Na càng thêm phẫn nộ. Không chỉ có như thế, hệ thống quyền hạn cũng không hề hoàn toàn bày biện ra đến không nói. Ngược lại liên hệ thống bảng đều khóa lại. Hệ thống bảng bên trên công năng càng là thất linh bát lạc, loạn thất bát tao, phía trên thiên cơ giá trị, chẳng những không có, ngược lại còn ngược lại thiếu hơn 30 triệu. Cái này thiên cơ giá trị thiếu cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là kia nhân quả giá trị, lại thiếu gần 5 triệu. Đây là một cái cùng với con số kinh khủng, mà theo Tô Vong Trần như thế một quát lớn, kia nhân quả giá trị trực tiếp từ thua 5 triệu, nhảy đến thua 6 triệu. Tô Vong Trần thấy thế, ha ha cười lạnh. Trong mắt ngang ngược sắc thái cũng càng thêm nồng đậm mấy phân. Lúc này, hắn như có lẽ đã nghĩ rõ ràng cái gì. Thản nhiên nói, cho nên, cuối cùng vẫn là thà rằng ta thua thiên hạ, mà không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Tô Vong Trần nói, cũng không nhìn nữa Nhã Mễ Na, nàng đã lợi dụng cường đại năng lực tránh thoát. Tô Vong Trần cũng là cầm nàng không có cách nào. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở nơi đó nổi điên sao? Hay là tại cùng người nào giao lưu? Tồn tại gì? Lúc này, băng hồn thiên nữ lần nữa lạnh giọng quát lớn, vành mặt hất hàm sai khiến, vẫn là nàng kia cao cao tại thượng bộ kia. Nhìn thấy loại biểu hiện này, Tô Vong Trần tâm tình lập tức càng thêm nổ tung. Hắn trực tiếp phun một bãi nước miếng ra, hướng phía băng hồn thiên nữ phun tới. Băng hồn thiên nữ đồng tử co vào, tiếp lấy đột nhiên một chưởng đánh ra, hung hăng chụp về phía Tô Vong Trần. Tô Vong Trần thân ảnh khẽ động, chẳng những không có phòng ngự, ngược lại còn hủy bỏ tất cả phòng ngự, cũng đem mi tâm đưa hướng nàng một trường kia. Ông, thời khắc mấu chốt, băng hồn thiên nữ hay là thu tay lại, nhưng là một trường kia ẩn chứa thiên đạo ý chí cuối cùng vẫn là đánh ra ngoài. Chỉ vì, cái này trước đó Tô Vong Trần cũng căn bản liền không sợ hãi chút nào. Có thể nói là phi thường phách lối, cho nên băng hồn thiên nữ kỳ thật mỗi lần đều là nho nhỏ thỏa hiệp. Cho dù là trừng phạt, động thủ cũng là không nặng, nhưng lúc này đây, băng hồn thiên nữ xuất thủ không chỉ có là chính nàng xuất thủ, hay là thiên đạo thăm dò. Cho nên một kích này mặc dù băng hồn thiên nữ bởi vì Tô Vong Trần bộ dáng rất như là Tô Ly mà có chỗ lòng chắc ẩn, cho nên thu tay lại một chút, nhưng là thiên đạo ý chí ẩn chứa tuyệt thế sát cơ lại trực tiếp hiện ra. Thiên đạo ý chí muốn khảo nghiệm là mấy phương diện vấn đề. Một cái là hồ thần, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hay là giả thuyết là cái thứ đồ gì? Vì cái gì tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo bên dưới? Sẽ có dạng này một vị giống như là không hiểu thấu xuất hiện thiên diễn tộc cùng thiên diễn thần tử tồn tại, mà lại dạng này một cái tồn tại, đúng là cùng Tô Vong Trần vận mệnh hoàn toàn tương tự, không thể nói hoàn toàn tương tự đi. Nhưng là nó tương lai vận mệnh quỹ tích trực tiếp trùng hợp. Cái này mẹ hắn liền không hợp thói thường, là cái này hồ thần là thiên đạo ý chí, hay là thiên đạo ý chí bản thân mới là thiên đạo ý chí. Dạng này vận mệnh đường cong, đem thiên đạo ý chí đều làm cho mộng. Cho nên chuyện này là nhất định phải tra rõ ràng. Cái thứ hai chính là Tô Vong Trần tương lai vận mệnh lại đến cùng là cái gì. Lần này đây hết thảy tựa như là bị bao phủ một tầng kinh khủng vận mệnh, vô luận như thế nào đều dãy giụa không ra. Tình huống như vậy liền thực tế là quá tệ, vốn là hẳn là vô so trưởng khống mới đúng, kết quả bây giờ không những không thể trưởng khống, ngược lại còn lâm vào bị động như thế, ngược lại càng giống là bị gông xiềng của vận mệnh khóa lại yết hầu đồng dạng. Cảm giác như vậy đừng nói là thiên đạo ý chí, liền xem như một người bình thường, cũng không thể dễ chịu. Cứ như vậy, thiên đạo ý chí kỳ thật muốn biết một điểm chính là Tô Vong Trần là thật không muốn sống, hay là hết thảy đều là một mực tại diễn. Thậm chí, Tô Vong Trần, Tô Ly, Hồ Thần cùng kỳ thật chính là một người, phân liệt ra, sau đó tại riêng phần mình gây sự nhi, đem bọn hắn thiên đạo ý chí đều cho chơi. Ý nghĩ như vậy cũng là căn cứ một loại đề phòng chi tâm mà thôi. Cố nhiên trong lòng cho rằng rất không có khả năng, lại cũng sẽ không bỏ qua dạng này phương hướng. Lúc này, băng hồn thiên nữ một trưởng đánh ra, đã hối hận, nàng vừa mới kỳ thật trao đổi một phương khác thiên đạo. Từ thiển lam thế giới nơi đó trở về sau, tất nhiên là đã nhìn thấy Tô Ly kia thê thảm bộ dáng, cùng loại kia dùng tình sâu vô cùng, cho nên lần này bao quát đối mặt Tô Vong Trần, nàng kỳ thật đều là rất mềm lòng. Cái này nếu là đặt ở nó dư bất luận kẻ nào trên thân, nàng cảm thấy sẽ vận dụng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, thậm chí vận dụng thiên đạo xóa bỏ chi thuật, siêu hồn chi thuật hết thảy. Nhưng những này, nàng đều không có đối Tô Vong Trần dùng. Kết quả người này, kết quả biểu hiện này, băng hồn thật muốn thổ huyết, tâm tình của nàng rất tồi tệ, cũng rất cảm giác khó chịu. Cùng dạng này đồ hỗn chướng so ra, cái kia Tô Ly là cỡ nào thì tốt hơn. Không có đối so, liền vĩnh xa không có thương tổn, mà càng là đối so, càng là đối với cái này Tô Vong Trần bất mãn thời điểm, thì càng đối cái kia Tô Ly thích, cái này khiến băng hồn trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, cho nên cũng càng là muốn chặt đứt ý nghĩ như vậy. Là lấy, dạng này oán khí không thể phát tiết cho Tô Ly, cũng chỉ có thể cầm Tô Vong Trần xuất khí, cái này tâm tình là biến thái, cũng là kỳ quái, băng hồn như thế. Cho nên dưới cơn thịnh nộ công kích kỳ thật phi thường hung mãnh, mà đợi nàng thu hồi công kích về sau, kia thiên đạo ý chí ẩn chứa trong đó công sát thủ đoạn, cuối cùng vẫn là hung hăng bổ vào Tô Vong Trần mi tâm bên trên. Phốc, Tô Vong Trần mi tâm trực tiếp liền nổ tung, cả cái đầu càng là như dưa hấu nổ tung. Một khắc này, Tô Vong Trần linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Đây là một loại không giữ lại chút nào tìm chết, chính là không muốn sống. Liền phảng phất cảm ứng được vận mệnh khóa chặt, cảm ứng được to lớn nhân quả cùng lồng giam, đã không muốn đi phối hợp đồng dạng. Biểu hiện như vậy, không chỉ có là băng hồn thiên nữ bị chấn nhiếp, liền xem như băng hồn thiên nữ phía sau thiên đạo ý chí cũng đều trầm mặc. Loại chuyện này, đã không phản bác được. Một hồi lâu về sau, thần bí tạo hóa khí tức tràn ngập mà đến, không ngừng hội tụ, nhưng là Tô Vong Trần nhưng không có thức tỉnh xu thế. liền phảng phất triệt để chết đi đồng dạng, giữa thiên địa khôi phục tĩnh mịch. Thế nhưng là sau một khắc, tại băng hồn trong mắt, một cái màu lam nhạt hư ảnh tại Tô Phong Trần mi tâm chi địa dần dần ngưng tụ ra. Tiếp lấy thân ảnh của nàng bày biện ra bất hủ thiền lam khí tức. Nhưng là kia cũng không phải là bất hủ thiền lam, cũng không có ẩn chứa bất hủ khí tức. Băng hồn đồng tử có chút co vào, bởi vì trước lúc này, nàng đúng là không cách nào phát hiện loại tồn tại này. Ngươi là ai? Băng hồn nhịn không được thanh âm phát run. Đối với không biết, đối với ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí đều không thể phát hiện tồn tại. Trong lòng của nàng tràn ngập sợ hãi. Ta là ai? Ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết, ta đại biểu hồng hoang thần thoại là được. Nhã Mễ Na nhàn nhạt mở miệng, loại kia ngữ khí chi kiệt ngạo, sự lạnh lùng, để đồng dạng am hiểu cái này một đạo băng hồn thiên nữ đều lập tức bị làm hạ thấp đi. Cái loại cảm giác này chính là nàng vô cùng hèn mọn, mà đối phương mới thật sự là chí cao vô thượng. Băng hồn thiên nữ thân thể mềm mại chấn động, lập tức có chút kinh nghi bất định mà nói, loại khí tức này, Nhã Mễ Na nói khẽ, thiền lam kia tiểu tiện nhân khí tức nha, đúng không? Bất quá không sao, rất nhanh đây hết thảy đều sẽ đi qua. Băng hồn thiên nữ đồng tử đột nhiên co vào, mơ hồ trong đó, nàng sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ tưởng niệm hồng hoang hoàng tộc bên kia ra đại sự. Nhưng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, băng hồn thiên nữ cũng không biết. Lúc này, Nhã Mễ Na lại nói, ngươi lần này xuất thủ rất kịp thời, nếu không phải như thế, ta tồn tại cũng đã bị hắn bãi miễn. Thậm chí, hắn lấy một lời, liền định sinh tử của ta, vậy ta liền lại vô dãy dụa chi lực. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, đồng tử lần nữa có chút co vào. Lúc này nàng mới ý thức tới, trước đó nàng mãnh hạ tử thủ, hẳn là phá hư Tô Vong Trần một cái hạch tâm bố trí. Mà lại cái này bố trí, hẳn là rất trọng yếu một cái chèn ép nữ nhân trước mắt này bố trí. Nữ nhân trước mắt này, để băng hồn thiên nữ vô cùng không thoải mái, nhưng là băng hồn thiên nữ không dám tùy ý động thủ. Cái này không chỉ là bởi vì nàng không cách nào khóa chặt nữ tử này tồn tại. Càng quan trọng chính là cái gọi là thiên đạo ảnh hưởng, đối với nữ tử này đều không tồn tại. Chính là nói, nàng tất cả thủ đoạn dùng tại cái này trên người nữ tử là vô hiệu. Cái này liền mang ý nghĩa, đối phương ở trước mặt nàng vô luận làm cái gì, nàng đều không thể làm gì. Nhưng là, đối mới có khả năng làm ra một ít chuyện, ngược lại có thể cho nàng chí mạng tổn thương. Chậc chậc chậc, còn không ngốc, nhìn ra rồi, nhìn ra liền tốt, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Thế giới này có bồ đề yết, nhưng không có bồ đề tâm a. Nhã Mễ Na bỗng nhiên cảm khái nói, tiếp lấy nàng nhìn Tô Vong Trần vỡ vụn đầu một chút. Bay đi, đá một cước, nói, còn chưa ngỏm củ tỏi, các ngươi ngược lại là cứu a, nhìn xem phải chăng cứu được. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến, sau một lát, nàng trầm giọng nói, lẽ ra, ngươi cùng hắn hẳn là tôi tớ cùng chủ nhân quan hệ đi. Ngươi như thế mang ý đồ phản loạn, ngươi không sợ bị phản vệ sao? Ta cố nhiên trị không được ngươi, nhưng là nhất định sẽ có trị phải ngươi người. Tỷ như nói, thiền lam, băng hồn thiên nữ cái này sát na có một loại xúc động. Đó chính là đem Tô Ly trực tiếp mang tới, đem cái này cái gì nữ nhân khô rơi. Quá làm cho nhân khí phẫn, đây là cái gì quỷ dị tồn tại a? Buồn nôn như vậy, Nhã Mễ Na suy cười một tiếng, nói, tôi tớ, chủ nhân. Hắn xứng sao? Băng hồn thiên nữ trầm mặc, không có lập tức nói chuyện, nàng đã có một phần xúc động, muốn đem Tô Ly trực tiếp mang tới, thậm chí liền muốn lập tức biến thành hành động, mặt khác, muốn để Thiền Lam qua tới đối phó ta. Không thực tế, bởi vì, ta chính là nàng a, chỉ bất quá, là một loại ngươi không tưởng tượng nổi nàng. Nhã Mễ Na nói, bỗng nhiên không hiểu nở nụ cười kia, cực kỳ châm chọc, cũng cực kỳ khoa trương. Băng hồn thiên nữ yên lặng hội tụ tạo hóa khí tức, tuôn hướng Tô Vong Trần, nhưng là Tô Vong Trần hết hy vọng đã tồn, căn bản cũng không hấp thu những cái kia tạo hóa bản nguyên. Đến mức, cái này tại trợ giúp không có hiệu quả chút nào. Lúc này, băng hồn không khỏi nhìn về phía bị giam giữ hồ thần. Ông, hồ thần trên thân tất cả gông xiềng toàn bộ bị giải khai. Sau đó, hồ thần trước là có chút mờ mịt, sau đó mới có chút ngẩn người. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Vong Trần, tại kia sát na, hồ thần trước là có chút mê mang, sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút kích động, đại nhân, Hồ Thần ngạc nhiên hô kêu một tiếng, sau đó trực tiếp liền chạy tới, tại Tô Vong Trần trước mặt quỳ xuống, cũng trực tiếp dập đầu 3 lần. Một màn này, để băng hồn thiên nữ hơi kém ngốc, đây là tình huống như thế nào? Hay là nói, đây là đang diễn, thông đồng tốt, đây không có khả năng a. Dù sao trước lúc này, Hồ Thần đã bị gông xiềng, không có bất kỳ câu thông khả năng, mà trước đó Hồ Thần bị giải trừ gông xiềng, lại đến Hồ Thần dập đầu hành lễ, cũng tương tự không có bất kỳ cái gì giao lưu tình huống xuất hiện. Băng hồn thiên nữ trong lòng không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là yên lặng nhìn xem, mà lúc này, Nhã Mễ Na thì có chút kinh nghi bất định nhìn xem Hồ Thần. Ánh mắt hơi khác thường, Hồ Thần dập đầu về sau, trực tiếp đem Tô Vong Trần lôi kéo ngồi dậy, tiếp lấy đưa tay chính là một đạo, thời quang tố nguyên chi đạo, cùng nó nghịch thiên thiên diễn thủ đoạn, đem Tô Vong Trần khôi phục, tựa như là đảo ngược thời gian quá trình đồng dạng, nổ tung tất cả mọi thứ dọc theo đường cũ trở về. Tô Vong Trần đầu cũng lập tức khôi phục bình thường, nhưng là đây cũng chỉ là vật lý phương diện bình thường. Nhận thương thế lại cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Lúc này, Hồ Thần chợt nói, cõi Trần chi tâm, thức tỉnh cõi Trần, vọng hương đài nhìn lên con đường phía trước, tam sinh thạch bên trên tam sinh tình. Hồ Thần nói, lại đưa tay nhẹ nhàng ấn về phía Tô Vong Trần mi tâm. Lúc này, kia Nhã Mễ Na chợt phát hiện cái gì, lập tức sắc mặt đen kịt một màu, đồng thời hướng phía Hồ Thần đột nhiên nhào tới, băng hồn thiên nữ lập tức xuất thủ, đột nhiên hiển hóa cường đại quy tắc chi lực, khóa hướng Nhã Mễ Na. Thế nhưng là, khi nàng xuất thủ về sau mới phát hiện, nàng tất cả công kích đối với kia Nhã Mễ Na không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tất cả quy tắc chi lực, tựa như là xuyên thấu không khí đồng dạng, không có cách nào phát huy bất kỳ tác dụng gì. 3. Nhưng lúc này, Hồ Thần lại căn bản không có quay đầu, ngược lại cánh tay vặn vẹo ra một cái phi thường nghịch thiên độ cong. Hung hăng một bạt tay quất vào Nhã Mễ Na trên mặt. Trực tiếp liền đem Nhã Mễ Na đánh bay ra ngoài. Nhã Mễ Na bị quất bay không nói. Nó một gương mặt xinh đẹp còn trực tiếp bị rút bạo. Nổ tung hoàn toàn mơ hồ huyết nhục. Một màn kia, băng hồn thiên nữ hoàn toàn thấy kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, băng hồn thiên nữ âm thầm khóa chặt Hồ Thần kết quả. Nàng y nguyên có thể tùy tiện khóa chặt thậm chí là trấn áp Hồ Thần. Bất quá nàng vừa tỏa định thời điểm, Hồ Thần nhịn không được nhíu nhíu mày, hiển nhiên là đã có chút không vui, nhưng là Hồ Thần lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉnh thể tư thái kỳ thật còn tính là tương đối bảo thủ, không có nóng nảy thịnh nộ. Chỉ vì, hắn bây giờ tại làm sự tình cực kỳ trọng yếu. Điểm này, băng hồn thiên nữ cũng tự nhiên nhìn ra, hắn ngay tại vì Tô Vong Trần làm cái gì. Băng hồn thiên nữ lúc này còn y nguyên muốn nói ngươi Hồ Thần không phải liền là Tô Vong Trần sao? Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là chưa hề nói, có lẽ, ở trong đó đến cùng có cái gì nhân quả, một hồi hết thảy cũng liền triệt để minh bạch, mà lại, cái này Hồ Thần giúp nàng đánh cái kia để người vô so sinh khí nữ nhân. Băng hồn thiên nữ trong lòng cũng đau nhức nhanh hơn không ít. Hồ Thần lòng bàn tay tiêu tán ra một sợi nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang bên trong, phảng phất có vô số bóng người ở trong đó bồi hồi. Không chỉ có như thế, trong đó còn có vô số nhân quả. Vô số thút thít, không những như thế, những cái kia khóc bóng người, còn đang không ngừng sám hối, quỳ xuống đất dập đầu tựa hồ đang cầu khẩn lấy cái gì. Nhưng lại cuối cùng cũng không có thu hoạch được kết quả. Thần bí như vậy một màn hiện ra về sau, băng hồn thiên nữ cũng không khỏi nhìn ngốc. Lúc này, Hồ Thần lại đã bắt đầu thu tay lại, kia Nhã Mễ Na bị tát một cái, hơn nữa còn chân chính thụ thương, lập tức cũng lộ ra cực kỳ vẻ khó tin. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa muốn nói gì, Hồ Thần chợt đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, địa tạng sơ tâm thiên địa tồn, ta bằng vào ta máu gọi hiên viên. Hắn như vậy ngâm sướng về sau, trong đầu của hắn, hiện ra một vòng tràng cảnh một màn kia tràng cảnh bên trong. Chỉ có một đạo duy nhất phổ thông, nhưng cũng vĩnh hằng thân ảnh, kia là một người lẳng lặng xếp bằng ở vô số trong ngọn lửa thân ảnh. Người kia thân ảnh phía sau. Có một tòa Phật tháp, người kia thân ảnh phía trước, có một cái, chữ hình không ngừng chính phản xoay tròn ký hiệu, mà lúc này, thân ảnh này thì lẳng lặng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, ngay tại nhẹ giọng niệm tụng, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, thanh âm kia, phảng phất xuyên thấu hư không, xuyên kim liệt thạch mà đến, vang vọng tứ phương, sau đó, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh dần dần ngưng tụ, thế nhưng là tại Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh sắp ngưng tụ thời điểm. Giữa thiên địa bỗng nhiên một vùng tăm tối, một thanh hủy diệt âm u liêm đao, đột nhiên cắt mà đến, hướng phía Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh đột nhiên chém giết tới. Ông, một khắc này, Bất Hủ Thiền Lam tựa hồ có phát giác, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hưu, kia một đạo tuyệt sát lực lượng, khóa chặt hết thảy, từ hư không cắt mà ra, loại lực lượng kia, đã siêu việt thời gian không gian cùng vĩnh hằng, là lấy, một kích kia lực lượng, đã không phải là phổ thông người tu hành có thể minh bạch. Giờ khắc này, cường đại như băng hồn thiên nữ, cũng run lẩy bẩy, Bất Hủ Thiền Lam tựa hồ cũng phát giác được dị thường. Bỗng nhiên phóng xuất ra một sợi giết chóc thần quang, hưu, đồng dạng một đạo sát cơ tuyệt sát mà ra, phốp, phốp, Thiền Lam bộ mặt, bị hung hăng cắt đến, nửa khối da mặt, bỗng nhiên liền bị chảm rơi xuống, hóa thành một tấm da người giấy đổ vật, rơi xuống trên mặt đất. Một bên khác, hư giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trương mơ hồ, to lớn như yêu hồ mặt, mà kia một gương mặt, nhưng cũng bị Bất Hủ Thiền Lam thả ra kia một đạo giết chóc thần quang đánh trúng, cũng trực tiếp từ đó một phân thành hai. A, hư giữa không trung phảng phất có nguồn gốc từ tại cửu thiên chi thượng thê lương kêu gào âm thanh truyền đến, đón lấy hư không bỗng nhiên nổ tung một mảnh pháo hoa vô sánh bằng lệ pháo hoa, chói lọi diễn hóa bày biện ra vô tận thất thải sắc, tràn ngập tứ phương, kéo dài không thôi. Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh cũng vào lúc này bỗng nhiên lại biến mất. Nàng nguyên bản xuất hiện tựa hồ là muốn làm một thứ gì, nhưng là lúc này lại chẳng những không có làm được, ngược lại còn bị chém rụng nửa gương mặt ra. Nhìn như thương thế tựa hồ không nặng, nhưng hiển nhiên cũng không phải là như thế. Cường hoành như vậy công kích, chỉ cần trúng chiêu kia nhất định cũng không phải là đơn giản thương thế đơn giản như vậy. Dạng này cấp độ đối chiến cũng không có cái gì quá thật là lớn thanh thế, cũng không có dẫn xuất cái gì kinh khủng uy lẫm cùng xung kích. Thậm chí, vô luận là băng hồn hay là hồ thần, thậm chí cả Nhã Mễ Na, đều không có chút nào phát giác được cái gì dị thường. Tựa như là giữa hai người chiến đấu là nhẹ nhàng đồng dạng. Ngoại nhân nhìn xem đều rất hư, không giống như là chân thực chiến đấu. Nhưng trên thực tế, chiến đấu như vậy không những không giả, còn cực kỳ đáng sợ. Chỉ vì, chiến đấu như vậy đã đem tất cả lực lượng đều khống chế đến nhập vi cấp độ. Trừ bình thường đối chiến bên ngoài, không có khí tức tiết ra ngoài, không có ngoài định mức hao tổn, cái này liền đại biểu, chiến đấu như vậy cũng không có thưởng thức tính, cũng dẫn không ra động tĩnh gì. Tịnh thủy lưu sâu, chính là như thế, đầy thùng nước không lắc lư, chỉ có nửa vời mới có thể trên dưới tán loạn. Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh rất nhanh đồng dạng biến mất. Biến mất về sau, hiện trường bỗng nhiên lâm vào một loại nào đó tĩnh mịch trạng thái. Hồ thần lúc này cũng đứng lên, hắn diễn hóa ra kia một thân ảnh cũng vào lúc này biến mất. Mà Tô Vong Trần lúc này cũng lần nữa mở mắt ra. Ngươi ngược lại là rất tích cực, dạng này đều đổi không được. Ngươi đã không phải là địa phủ phán quan, mà ta cũng không đại biểu địa phủ. Tô Vong Trần bỗng nhiên thán một tiếng. Cái gì địa phủ, cái gì phán quan? Băng hồn thiên nữ nghe vậy, tâm nhảy loạn một cái. Giọng the thé nói, Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc nàng một chút. Thái độ hoàn toàn như trước đây cũng không tốt. Bất quá hắn không nói gì thêm, cũng không để ý đến băng hồn thiên nữ, bởi vì hắn biết băng hồn thiên nữ là cái đức hạnh gì. Đương nhiên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú đối Tô Ly bất kỳ nữ nhân nào. Hắn đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn chờ đợi ngày này, thực tế là cùng quá lâu quá lâu. Khi Tô Ly quyết định cho hắn một cái hoàn chỉnh nhân sinh thời điểm, hắn cũng quyết định cho Tô Ly một phần trọng yếu phản hồi. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, thế gian này đã không có bất kỳ người nào đáng giá tín nhiệm, bao quát chính mình. Trước đó hắn là nghĩ như vậy, bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy, bởi vì chính mình cho dù là tính toán mình cũng sẽ không quá tuyệt, mà lúc trước hắn chính là muốn đem sự tình làm tuyệt. Bây giờ hắn lại sẽ không, không những sẽ không, ngược lại sẽ còn tiến hành nhất định lật tẩy. Nếu như không làm như vậy, chính là bất kỳ một cái nào tôm tép nhãi nhép đều có tư cách trên đầu hắn đi tiểu. Dạng này được không? Dạng này xứng sao? Tô Vong Trần nhìn hồ thần một chút, ngữ khí có chút thổn thức. Về phần Nhã Mễ Na đã không có nàng chuyện gì, Tô Vong Trần nói, nhấc tay vồ một cái, đem mặt kia ra tóm lấy. Sau đó, hắn giống như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng nâng ở lòng bàn tay. Trong mắt, yên lặng chảy xuống một nhóm huyết lệ. cái này huyết lệ chảy xuống sát na, băng hồn thiên nữ như bị sét đánh. Bởi vì một màn này, để nàng không tự chủ được nghĩ đến Tô Ly, nghĩ đến cái kia cho nàng trước nay chưa từng có mỹ diệu thể nghiệm nam nhân. Cũng nghĩ đến cái kia đồng dạng vì yêu cuồng nhiệt nam nhân. Chỉ là, giờ khắc này, Tô Vong Trần vì sao lại sẽ như thế? Không phải là ký ức khôi phục rồi. Đây chẳng phải là bố cục toàn bộ xong đời rồi. Sự tình, hoàn toàn mất đi khống chế. Cái này khiến băng hồn tâm tình trở nên cực kỳ khó chịu. Bất quá, nàng lúc này cũng vô pháp suy nghĩ quá nhiều. Chỉ vì, không chỉ có là nàng, chính là sau lưng nàng đại biểu thiên đạo ý chí, cũng đồng dạng tràn ngập khó tả lo nghĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Băng hồn thiên nữ tâm tư vạn phân phức tạp, vô kế khả thi. Như vậy sự tình, nếu là tại bình thường, kia nhất định là thế gian này buồn cười nhất trò cười. Nhưng lúc này tại cái này hàm cốc quan, lại là như sắt thép sự thật, bất lực, hoàn toàn mộng bức, thậm chí là hoàn toàn không cách nào dự đoán vận mệnh biến hóa. Thật giống như từ khi Tô Ly tỉnh lay 9 ngày, mang theo nữ thi phá mất ẩn tàng hủy diệt hạo kiếp nguy cơ về sau. Thế gian vận mệnh đã hoàn toàn vặn vẹo, thoát ly khống chế, từ nơi sâu xa, phảng phất có một cái đại thủ, một thanh nghiền nát vận mệnh, đến mức ngay cả thiên đạo ý chí, đều hoàn toàn không cách nào khóa chặt vận mệnh quỹ tích. Lâm vào một loại không nói gì, không chỗ phát lực hỏng bét trạng thái, vô luận đệ tử là cái gì, sư tôn vĩnh viễn là sư tôn, vĩnh viễn là đệ tử trong lòng chân chính đại nhân, hồ thần lời nói phá lệ thành kính, thanh âm hắn cung kính, khom mình hành lễ đồng thời, còn yên lặng đứng tại Tô Vong Trần bên người, giống như là trung thành nhất người hầu, đối với chủ nhân cái chủng loại kia tủ hộ, Tô Vong Trần bưng lấy ra mặt này, trong mắt huyết lệ chảy xuống về sau. Mới vô so cẩn thận từng ly từng tí thu hồi dạng này một gương mặt ra. Đón lấy, hắn mới lắc đầu, nói, kỳ thật ta thật không nghĩ sớm như vậy thức tỉnh, nhưng là ngươi đã tỉnh lại ta. Đây cũng là nói rõ, đây là bản ý của ta, đây cũng là ta thăm dò đến vận mệnh. Ta thăm dò đến vận mệnh là, tương lai có rất khốc liệt, thật đáng tiếc sự tình phát sinh, cho nên có đại mệnh vận thuật vặn vẹo vận mệnh, trực tiếp hình thành ảnh hưởng, cái này không cần trở lại quá khứ. Cũng không cần bố trí cái gì, chỉ cần hao phí một chút đền bù, tôi động đại mệnh vận thuật là được. Như thế nói đến, hắn chung quy là nắm giữ cái này chân chính thứ nhất thiên đạo a. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, thần sắc hãi nhiên, cái gì nắm giữ thiên đạo? Thiên đạo há có thể bị nắm giữ? Tô Vong Trần nói, thiên đạo tựa như là nữ nhân đồng dạng, là thường xuyên bị nắm giữ. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, đầu tiên là nổi giận, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì? Lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng trừng Tô Vong Trần một chút, sắc mặt kia thái độ, kia kinh sợ, đã không cách nào hình dung. Tô Vong Trần nói, chuyện của ngươi trước để một bên nhi, chờ một lúc ta và ngươi nói một chút, cái gì là nhất niệm thần ma. Tô Vong Trần lời nói, để băng hồn thiên nữ sắc mặt có chút đẹp mắt một chút. Chỉ vì, một hồi này Tô Vong Trần cùng băng hồn thiên nữ giọng nói chuyện, khôi phục bình thường. Không phải như vậy trào phúng, cũng không phải kiêu ngạo như vậy, dạng này, băng hồn thiên nữ oán khí cũng liền không như vậy lớn. Hoặc là nói, mỗi lần đều bị đỗi, mỗi lần đều bị trào phúng, lần này hào hào nói chuyện về sau, băng hồn thiên nữ ngược lại có một tia yếu ớt, thụ sủng nhược kinh, băng hồn thiên nữ mình cũng phát hiện điểm này, lập tức vừa thẹn vừa giận lại có chút oán trách mình quả nhiên là càng ngày càng vô năng. Mình thế nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo ý chí sứ giả a. Đại biểu là thiên đạo ý chí. Mình đúng là thành dạng này. Băng hồn thiên nữ tự trách thời điểm. Chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ý chí bản thân. Cũng đồng dạng lâm vào cùng loại trầm mặc. Nó trầm mặc không bởi vì khác. Chỉ vì thần tựa hồ cũng đồng dạng trưởng khống không được vận mệnh. Thậm chí đã không cách nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Đây là một loại mất khống chế. Một loại cực kỳ đáng sợ mất khống chế. Cho nên, đến cùng là cái gì đưa đến đây hết thảy? Cha, nhất định phải cha rõ ràng. Ở trong đó, nhất định cùng kia nữ thi trong núi ẩn chứa hủy diệt hạo kiếp sát cơ có quan hệ. Tô Vong Trần lúc này, từng bước một hướng đi kia Nhã Mễ Na. Nhã Mễ Na tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mỹ lệ trong đồng tử hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng. Có một số việc, kỳ thật chỉ là ta muốn để ngươi biết. Thậm chí là cho ngươi cơ hội thôi, chỉ là ngươi lại sai đem những này xem như đương nhiên. Có đôi khi, hèn mọn sở dĩ là hèn mọn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì yêu quá sâu. Nếu là không yêu, liền cũng sẽ không hèn mọn. Ta vẫn cho là, ngươi sẽ là dựa vào. Có lẽ trước lúc này, ta cũng xác thực không có bản thân, cũng không có nghĩ qua đi tìm về bản thân. Nhưng là mỗi người đều sẽ vì lựa chọn của mình mà đi trả giá đắt. Ta cũng giống vậy, ta đã từng xưa nay không thỏa hiệp, mà bây giờ lại cũng không là thỏa hiệp, lại vẻn vẹn chỉ là muốn làm tốt hơn mình mà thôi. Tô Vong Trần nói, ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Nhã Mễ Na, nghiêm nghị nói, Nhã Mễ Na chi nhân quả, từ đây kết thúc, từ đó về sau, thế gian có lại chỉ có Thiển Lam. Theo câu nói này nói ra, Tô Vong Trần đôi mắt đột nhiên ngưng lại, đôi mắt của hắn bên trong như là bốc cháy lên u minh lửa địa ngục diễm, cái này hỏa diễm bỗng nhiên thẩm thấu mà ra. Trong một chớp mắt, Nhã Mễ Na thân thể đúng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Trong ngọn lửa, Nhã Mễ Na mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong mắt càng là hiện ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cùng cực kỳ khó có thể tin thần sắc. Một khắc này, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, nàng hãi nhiên, nhưng cũng hận ý như cuồng, ngươi một mực tại quen nuôi ta. Tô Vong Trần âm thanh lạnh lùng nói, phải, cũng không phải quen nuôi, mà là thật quan tâm, chỉ vì ta xưa nay không nghĩ đi tìm chân chính bản thân. Bây giờ, đây hết thảy cũng nên kết thúc, trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp, đã như vậy, đã không biết chân quý, cũng liền không cần trốn tránh, cũng không cần đi chân quý. A không, không, không, ngươi lại cho ta một cơ hội. Nhã Mễ Na thét chói tai vang lên. Mắt thấy hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, nàng rốt cục bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhất niệm chi nhân, cả đời chi tội, ta coi là, cuối cùng cũng chỉ là ta coi là, an thương đi thôi, ngươi tồn tại, vốn là cái sai lầm. Tô Vong Trần nói, phương xa hư ảnh vặn vẹo Nhã Mễ Na, đang vặn vẹo đốt cháy bên trong, lập tức lâm vào cực hạn điên cuồng trạng thái, một khắc này, nàng gào thét như cuồng, tức giận quát ầm lên, Tô Vong Trần, ngươi, các ngươi sẽ không thành công, các ngươi muốn làm. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, tựa hồ có đại khủng bố bỗng nhiên ở giữa thẩm thấu cặp mắt của nàng, xé rách đến linh hồn của nàng, chết không có gì đáng tiếc. Trong hư không, bỗng nhiên có một thanh âm đột nhiên hiển hóa, thanh âm kia, phảng phất nguồn gốc từ vận mệnh chỗ sâu thanh âm, thần bí như vậy, cường đại như vậy, như bất hủ đạo âm, dẫn tới đạo ngân thần phục. Một màn này, vẻn vẹn chỉ là ở trong chớp mắt hoàn thành, lại ở trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nhã Mễ Na không có, nhưng là hệ thống bảng kỳ thật vẫn đang. Hệ thống bảng nơi hẻo lánh lại xuất hiện một cái cùng loại với trứng sủng vật đồ vật, thứ này đang đứng ở nở trạng thái, mà thứ này lúc này trong đó cũng đã có sinh mệnh khí tức. Bất quá lần này Tô Vong Trần thì vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên hệ thống danh tự nhân sinh hồ sơ hệ thống khói yun. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt đột nhiên ngưng tụ hỏa diễm, đốt cháy hướng kia trứng sủng vật đồ vật. Oanh, một khắc này, giữa thiên địa phảng phất có trật tự xiềng xích nổ tung. Lại có kinh khủng nhân quả giáng lâm, nhưng là Tô Vong Trần không hề sợ hãi, ngạo nghễ mà đứng, kia một thân xương cốt, phảng phất chính là thế giới hủy diệt, cũng vô pháp đem sống lưng của hắn đánh gãy. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, giữa thiên địa quy tắc tựa hồ cũng vẫn luôn đang vặn vẹo. Kinh khủng biến hóa cũng một mực tại tiếp tục, nhưng là cái này hỏa diễm đốt cháy thời điểm, kia trong đó trứng sủng vật cũng bắt đầu biến hóa đối ứng nhan sắc, từ ban sơ màu đen nhánh, hóa thành màu tuyết trắng, lại đến màu đỏ, lục sắc, màu lam, lại đến cuối cùng màu lam nhạt. Chỉ là, khi cái này màu lam nhạt nhan sắc trình hiện lúc đi ra, Tô Vong Trần tay bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng phía hư không nhấn một cái. Lập tức, kia màu lam nhạt nhan sắc dừng lại. Sau một khắc, hệ thống danh tự lần nữa hiện ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Khinh nghiên, Tô Vong Trần bỗng nhiên sắc mặt trầm lãnh mấy phân, cũng trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung, âm thanh lạnh lùng nói, làm thật là ta, nếu là như vậy, đừng trách ta trở mặt, ngươi hoặc là các ngươi cảm thấy, ta thật không dám sao, lấy bây giờ tình huống, các ngươi như tiếp tục như thế, kia hết thảy nhân quả như vậy kết thúc, mặt khác phía bên kia, ta cũng sẽ không lại làm cái này cái trung gian đứng. Tuyệt sẽ không diễn hóa bỉ ngạn cầu. Như vậy, các ngươi không có bỉ ngạn, cũng sẽ không có quay đầu là bờ. Tô Vong Trần thanh âm mỗi chữ mỗi câu. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần hệ thống bảng bên trên nhan sắc lần nữa tự hành bắt đầu nhảy lên. Mà lại lần này, tốc cực nhanh, tựa như là tại trải qua vô số lần đổi mới. Chỉ là, dạng này nhảy lên một mực không có dừng lại. Hồi lâu sau, hệ thống bảng đều mơ hồ. Sau đó, Tô Vong Trần trong óc, tựa hồ thêm ra một thanh âm, đã không cách nào xuất hiện. Ta biết, ngươi nếu biết, vậy ngươi còn như thế quá nghiêm khắc. Cho nên, để đã từng cái kia trở về đi. Về không được, có thể, giá quá lớn, kia nếu ta chết, trở về sau, ngươi tiếp tục ngược đãi hay là quen nuôi? Liên quan gì đến ngươi? Ta yêu làm sao nuôi, liền làm sao nuôi, ngươi có gan, ta có mẹ ngươi, ta là cha ngươi, ngươi đừng quên chính ngươi là cái thứ gì. Ta là cha ngươi, ngươi đừng quá mức phân. Ta là cha ngươi, ngươi cái tiểu tể loại nhi có bản lĩnh liền chơi chết ta. Có bản lĩnh, cũng không cần lại gây sự. Các ngươi không gây sự, sự tình liền sẽ không phức tạp như vậy. Rất nhiều chuyện liền có thể tùy tiện hoàn thành. Đây chỉ là ngươi vô năng lấy cớ. Bế Giang đi, liền nói, có để hay không cho trở về. Cho ngươi một giây cân nhắc. Có thể, nhưng ngươi có thể làm cái gì? Bỉ Ngạn cầu, Bỉ Ngạn sách, đủ rồi sao? Nàng đem ra mặt đều nhét vào nơi này, còn chưa đủ mất mặt sao? Chuyện này, cũng chỉ hắn không biết. Không phải, danh ngạch, kia không liên quan gì đến ta. Ta chỉ phụ trách Bỉ Ngạn, ta tổng muốn nhìn thấy hy vọng. Ngươi mù, như thế sáng quang không nhìn thấy. Là hoa quả sơn hạt giống không có xuất hiện, hay là lục nhĩ mi hầu nhân quả không đủ nặng nề. Tốt, bên này đồng ý, mơ hồ hệ thống bảng dần dần rõ ràng. Đón lấy, một cái nho nhỏ, đần độn mặc màu lam nhạt váy công chúa tiểu nữ hài nhi. Nhún nhảy một cái xuất hiện tại hệ thống bảng nơi hẻo lánh. Sau đó nàng nhìn khắp nơi nhìn, cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ có chút ghét bỏ. Ông, một đạo màu lam nhạt huy quang đảo qua mảnh này bảng về sau. Lập tức, toàn bộ hệ thống bảng hoàn cảnh hóa thành tinh thần đại hải màu lam nhạt, mà hệ thống bảng bên trên danh tự thì hóa thành nhân sinh hồ sơ hệ thống. Tô Vong Trần, Thiển Lam, Tô Vong Trần nhìn thấy một màn này, mới thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, sau đó, không hiểu mở hai mắt ra, kia thanh âm thần bí biến mất, Tô Vong Trần đưa tay, mở ra lòng bàn tay, lập tức, Thiển Lam tiểu tinh linh rất vui sướng bay ra, cũng nhẹ nhàng rơi vào Tô Vong Trần lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Tô Vong Trần nhẹ giọng cười nói, nụ cười của hắn vô so ôn nhu, cũng vô so hiền lành. Loại ánh mắt kia, để cách đó không xa băng hồn thiên nữ đều trong lòng lập tức một mảnh mỏi như cái này xú nam nhân. Đều chưa từng có đối ta ôn nhu như vậy qua. Băng hồn thiên nữ mặc dù cũng biết Tô Vong Trần cũng không phải là Tô Ly, hay là giả thuyết vẻn vẹn chỉ là Tô Ly ác niệm. Nhưng nhìn lấy Tô Ly bộ dáng Tô Vong Trần như thế, trong lòng nàng thủy chung là vô cùng không thoải mái. Đúng vậy đâu, chủ nhân, Thiển Lam cũng thật lâu không có nhìn thấy chủ nhân nữa nha. Rất muốn chủ nhân đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh phi thường vui sướng nói. Sau đó nàng bay ra, bốn phía quan sát, sau đó nàng liền thấy hồ thần. Nàng trừng mắt nhìn, hướng phía hồ thần cười cười. Hồ thần lập tức khúm núm cúi đầu. Thần sắc càng thêm thành kính, cũng càng thêm cung kính. Thiển Lam tiểu tinh linh lại dẫn hiếu kỳ mà ngây thơ mắt to nhìn về phía cách đó không xa băng hồn. Thiên nữ, một khắc này, bị Thiển Lam tiểu tinh linh để mắt tới về sau. Băng hồn thiên nữ lạnh cả người, giống như là bị vô so đáng sợ đồ vật khóa chặt đồng dạng. Động cũng không dám động một cái. Nàng cái gì? Băng hồn thiên nữ lời nói đều hơi kém thắt nút. Nói không nên lời, nàng là bất hủ Thiển Lam nữ nhi. Bất hủ tiểu Thiển Lam. Trước mắt ở bên cạnh ta làm cái tiểu nha đầu, ta tương đương với chiếu cố quản gia của nàng, ân, cũng xung làm nửa người chủ nhân đi, Tô Vong Trần giới thiệu nói. Lời nói này ra, băng hồn thiên nữ lập tức đôi mắt đẹp đều trừng to lớn. Cùng các loại, đây là bất hủ Thiển Lam nữ nhi bất hủ tiểu Thiển Lam. Cái này, băng hồn thiên nữ có chút hỗn loạn, tâm tình lập tức cũng là khó mà hình dung chi cực. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là hắc ám ma thể sao? Vì cái gì loại hình lời nói? Băng hồn thiên nữ cũng đã có chút nói không nên lời. Đây hết thảy thực tế là xa xa vượt quá dự liệu của nàng. Tô Vong Trần thản nhiên nói, trước đó ta đã nói với ngươi, nhất niệm thần ma, trên thực tế, ngươi có thể cho rằng như vậy Tô Ly có được song sinh linh hồn. Một chính một tà, đại biểu quang ám đồng thể thể chất đặc thù, nguyên bản đi. Loại này song sinh linh hồn dung hợp rất phù hợp, mà lại rất hòa hợp, không có cái gì tình huống dị thường. Thế nhưng là có một ngày, bởi vì hắn cùng hắn sinh đôi tỷ tỷ đứng trước một trận kinh khủng hạo kiếp. Tỷ tỷ của hắn chết rồi. Đúng vậy, chết rồi, nhưng là hắn không nguyện ý tán thành sự thật này, cho nên hắn tình huống đặc biệt liền bị phát động. Hắn cảm thấy, đối mặt hết thảy, hắn rất vô năng, cho nên tinh thần của hắn chia ra một cái cường đại hắn. Có thể đối mặt hết thảy, không trốn tránh cũng không lùi bước, ngươi có thể cho rằng đây là sinh mà làm người, thà chết không quỳ người chấp hành, kiên định tín niệm người, mà nàng sinh đôi tỷ tỷ không tại, hắn cảm thấy vẫn luôn tại, cho nên phân liệt một cái khác tinh thần thể, đó chính là hắn sinh đôi tỷ tỷ, bất quá vì tê liệt ký ức, cái này sinh đôi tỷ tỷ liền biến thành sinh đôi muội muội. Kỳ thật không quan trọng tỷ tỷ muội muội, dù sao vẻn vẹn chỉ là xem ai trước xuất thế mà thôi, nhưng là chính hắn kỳ thật không có xuất thế qua. Xuất thế trước đó hắn liền chết, cho nên kia hết thảy tất cả lại là thế nào đến đây này? Tô Vong Trần lời nói, để băng hồn thiên nữ một mặt mộng bức, khá lắm, ngươi thuyết pháp này, đến cùng ngươi là thiên đạo ý chí hay ta là thiên đạo ý chí? Hay là người ngươi là vận mệnh ý chí? Vận mệnh người phát ngôn? Băng hồn thiên nữ kỳ thật mơ hồ đã biết đây hết thảy là thế nào đến, là ảo tưởng điệp ra quy tắc. Cùng vận mệnh, vặn vẹo ra, hay là giả thuyết, cái này bản thân liền là lỗ hổng, là quy tắc cùng vận mệnh bên trên một loại đứt gãy sai lầm. Lỗ hổng tồn ở đây sao? Là khẳng định sẽ tồn tại, thiên đạo cũng không phải là hoàn mỹ, thiên đạo cũng sẽ có độn đi một. Tô Vong Trần lại nói, nói những này, vẻn vẹn chỉ nói là nói chuyện ban sơ lai lịch cùng nhân quả thôi. Nguyên bản đây hết thảy kỳ thật đã chữa trị tốt lắm. Thậm chí hắn kỳ thật đã rất cố gắng tại thử nghiệm đi kết nạp cùng cải biến đây hết thảy. Cũng rất phù hợp lựa chọn của các ngươi cùng yêu cầu. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn là quá mức. Có đôi khi, thông minh một chút là chuyện tốt, nhưng là quá thông minh, quá không đưa tay người phía dưới khi người. Cái kia cũng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, có kia một trận hồng trần vấn tâm. Cái này vấn tâm hỏi thật hay. Kia một đám nhân quả cũng đều hỏi lên, dạng này rất tốt, không phải sao? Cứ như vậy, quang ám cái bóng cũng đều hỏi ra, hết lần này tới lần khác như vậy quá trình ha ha ha. Hết lần này tới lần khác như vậy quá trình cùng hắn lớn nhất cấm kỵ tương tự như vậy. Thế nhưng là, các ngươi cũng không biết là, kia người ca ca đi tế đàn về sau kỳ thật đã chết rồi. Trở về cái kia, đã không phải là kia người ca ca, mà là kia người ca ca thủ hộ chấp niệm. Cái kia thà chết không quỳ nam nhân, phần này nhân quả thành, nhưng là hắn lại chết tại nơi đó, không có người để ý hắn chết, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là chính hắn, hắn là một cái chỉnh thể, nhưng lại không hoàn toàn là, nguyên bản, cái này cũng không có gì. T, chương 567, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, băng hồn thiên nữ nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam như thế, lập tức một cái giật mình. Toàn thân đều nổi da gà lên, mình dù sao cũng là thiên nữ a, thiên đạo ý chí sứ giả cấp tồn tại a, vậy mà không biết chút nào liền trúng chiêu, mấu chốt là đối phương nhìn như nói rất nhiều nội dung, trên thực tế cũng không nói gì, kết quả hơi kém bị moi ra một đống lớn nhân quả đến. Cái này liền không hợp thói thường, đây chính là bát cửu huyền công, sao, đây con mẹ nó, thực tế là quá thơm đi, dạng này công pháp có thể đến một đống a. Lúc này, băng hồn thiên nữ thậm chí đã có chút vội vã không nhịn nổi. Không kịp chờ đợi, nàng rất muốn lập tức đáp ứng, nhưng trong lòng có một thanh âm một mực đè ép. Không để nàng lập tức đáp ứng, mà là hẳn là tiếp tục treo giá. Cứ việc băng hồn thiên nữ cảm thấy tiếp tục như vậy, nàng sẽ mất đi Tô Vong Trần, thậm chí là mất đi Tô Ly. Thế nhưng là nàng làm trái nghịch không được thiên đạo, là lấy, băng hồn thiên nữ chỉ có thể hít sâu một hơi. Cố gắng đè xuống tâm tình kích động, lấy một loại rất là khinh bỉ ánh mắt lạnh lùng quét Tô Vong Trần một chút. Ngữ khí chua xót nói, ngươi có thể hay không đừng. Tô Vong Trần trực tiếp lấy ra Cát Thiển Lam thanh âm hát nói, ngươi có thể hay không đừng rời đi ta, đến tột cùng là ta, đã làm sai điều gì? Nhóm lửa một chi tịch mịch, rót đầy một chén thất lạc, ta cũng không có ngươi tưởng tượng thoải mái. Hát, Tô Vong Trần còn uốn éo. Chính là loại kia kinh điển xoay hông động tác, hồ thần xoay người, chỉ cảm thấy con mắt đều có chút cay mù. Ai, thả từ ta người, thật rất đáng sợ, liền là đại nhân, cũng là như thế, băng hồn thiên nữ giờ khắc này có một loại trong gió xốc xích ảo giác, ta là ai? Ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Băng hồn thiên nữ trên mặt biểu lộ đặc sắc vạn phân. đồng thời nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, ánh mắt đã có chút đặc sắc, nàng đoán chừng cả đời này một màn này đã xóa không mất, về sau gặp lại Gia Cát Thiển Vận, lại làm như thế nào cùng nàng ở chung, nói chuyện cùng nàng. Băng Hồn Thiên Nữ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống loại kia nghĩ một bàn tay hô chết Tô Vong Trần xúc động. Khá lắm, đây thật là khá lắm, đây là triệt để thả bản thân nha. Băng Hồn Thiên Nữ lần nữa thở ra một hơi, lập tức mới nói, có thể hay không đừng như thế gió ép, ngươi biến hóa chính là cái ai? Ngươi trong lòng mình không có một chút số sao? Ngươi cái này, Tô Vong Trần trực tiếp mở miệng đánh gãy Băng Hồn Thiên Nữ lời nói. Nói, trong lòng ta có hay không đếm ta biết, nhưng là trong lòng ngươi có hay không bê số, ngươi đại khái vẫn còn không biết rõ, ta như không như thế. Ba câu nói moi ra ngươi 100.000 nhân quả, ngươi liền phải đi thiên đạo trước mặt quỳ cầu tình, cầu thần tha cho ngươi khỏi chết. Băng Hồn Thiên Nữ nghe vậy, hô hấp trì trệ, sau đó liền triệt để không nói lời nào, mặc dù trừng mắt, miết miệng, biểu hiện ra một bộ phi chủ lưu bộ dáng, nhưng là loại này bộ dáng, bình thường đến nói là rất đáng yêu, nhưng là Tô Vong Trần chính là rất muốn quất nàng, bởi vì loại vẻ mặt này, kiếp trước hắn nhìn thấy nhiều lắm, kia lúc sau đã không phải gọi phi chủ lưu, mà gọi là heo mập lưu, giết mét, táng yêu gia tộc cái gì. Bây giờ, Tô Vong Trần vẻn vẹn chỉ là liếc qua Băng Hồn Thiên Nữ, liền ngữ khí lạnh nhạt nói, không như thế, ngươi vẫn thật là không phân biệt được, không có cách nào, chính là cường đại như vậy, còn có, chẳng lẽ lâu như vậy, vẫn chưa có người nào nói cho ngươi ngươi một cái thiên đại híp mắt. Bí mật sao? Băng Hồn Thiên Nữ nói. Cái gì bí mật? Tô Vong Trần nói. Ngươi rất ngu ngốc. Băng Hồn Thiên Nữ nói. Ngươi làm càn. Tô Vong Trần nói. Ta nói là, ngươi bí mật này chính là ngươi rất ngu. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi điểm này sao? Băng Hồn Thiên Nữ thanh âm bén nhọn. Ngươi dám nói ta xuẩn. Tô Vong Trần nói. Ngươi không những rất ngu ngốc, cũng rất ngu ngốc. Băng Hồn Thiên Nữ nói, cái này chẳng lẽ không phải một cái ý tứ? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chọc giận ta? Tốt, a, ngươi thành công chọc giận ta. Tô Vong Trần nói, ta không cùng ngươi nói nhảm không ngớt. Ngươi người này đoán chừng trong lòng đã sớm nghĩ thông đồng ta trả thù kia Tô Ly. Tốt như vậy sao? Như thế không tốt, bởi vì hắn coi trọng nữ nhân ta thật chướng mắt. Đều mẹ nó chính là toàn cơ bắp não tàn. Băng Hồn Thiên Nữ nói, Mị Nhi đâu? Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, lập tức nói, không đề cập tới Mị Nhi, chúng ta còn có thể hảo hảo đàm. Sách Mị Nhi lời nói, kia, Băng Hồn Thiên Nữ nói, thì tính sao? Mị Nhi, Mị Nhi, Mị Nhi, Tô Vong Trần nói, sách Mị Nhi, kia Mị Nhi ra, ngươi che không được, đương nhiên, ngươi nếu là thành tâm muốn làm như vậy, ta sẽ cho ngươi thời gian 10 hơi thở tới làm quyết định. 10 cái hô hấp về sau, Băng Hồn Thiên Nữ nói, 10 cái hô hấp về sau, để Bất Hủ Thiển Lam đánh chết ta. Tô Vong Trần nói, 10 cái hô hấp về sau, ngươi liền sẽ quỳ xuống đến cầu ta. Băng Hồn Thiên Nữ nói, cầu ngươi không muốn chết. Tô Vong Trần nói, ngươi biết rồi. Băng Hồn Thiên Nữ nói, hắn cũng thích nói như vậy. Chỗ lấy các ngươi xác thực không phải một người, liền sẽ không như thế hỗn trướng. Tô Vong Trần nói, ta hiện tại là Mị Nhi, ta như thế biến đổi, Mị Nhi thiên hồn liền giải thoát. Nói, Tô Vong Trần thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp biến thành Mị Nhi, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại Mị Nhi, là tới từ tương lai cái kia Mị Nhi, mộng mộng mẫu thân Mị Nhi. Mị Nhi xuất hiện về sau, đầu tiên là hơi có chút mờ mịt, sau đó, nàng ngơ ngác nhìn chung quanh, lập tức khóe miệng hiển hóa ra một vòng giật mình, cùng hài lòng ý cười, kia cười, thấy Băng Hồn Thiên Nữ dùng mình đồng thời, lại vô so tim đập nhanh. Bởi vì lúc này, nàng thậm chí đã không cảm ứng được thời gian lực lượng. Đây hết thảy, thực tế là quá khủng bố. Ông, lúc này, Mị Nhi bỗng nhiên cong ngón búng ra, bắn ra một viên hạt cát một thế giới. Đột nhiên, Mị Nhi nhẹ giọng thì thào. Sau đó, kia một cái thế giới trực tiếp liền ngay trước Băng Hồn Thiên Nữ mặt diễn hóa ra. Ra đi, Mị Nhi nhẹ giọng mở miệng. Sau đó, ánh mắt bên trong phảng phất hiển hóa ra sát na tạo hóa. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh, đúng là bỗng nhiên xuất hiện tại kia hạt cát hóa thành bên trong tiểu thế giới. Một màn kia, kinh ngạc đến ngây người Băng Hồn. Bởi vì, bên trong thế giới nhỏ kia Tô Ly, lại là thật Tô Ly. Hơn nữa còn là nàng vừa mới nhìn thấy cái kia Tô Ly. Cái này thật sự là phu nhân quá khủng bố. Đây là cái gì logic? cái này lại là cái gì nhân quả, lại là cái gì thời gian, lại là cái gì không gian, càng là cái gì vận mệnh. Giờ khắc này, băng hồn cảm thấy mình khi cái này thiên đạo ý chí sứ giả, nên được rất không xứng trước, bởi vì nàng vậy mà thứ gì cũng không biết, tựa như là một cái chân chính ngớ ngẩn đồng dạng. Trước đó, Tô Vong Trần mắng nàng, nàng kỳ thật cũng không tức giận, bởi vì nàng vẫn luôn sẽ bị Tô Vong Trần mắng, không mắng không thoải mái tư cơ cái chủng loại kia. Bây giờ, Tô Vong Trần không mắng, hắn ngược lại tại chứng minh hắn mắng những nội dung kia là thật. Ta nhất định là một cái giả thiên đạo trật tự ý chí sứ giả. Không phải, làm sao có thể cái gì cũng không biết. Nói không nên lời đi đều không có người tin. Bích họa thế giới cũng không dám như thế diễn dịch. Sợ bị người bình thường mắng não tàn. Băng hồn thiên nữ trong lòng thì thào. Cảm xúc tự nhiên cũng là phức tạp chi cực. Lần này đi tới cái này cái gì phá hàm cốc quan cái này cùng ly kỳ vạn vẹo địa phương. Nàng lập tức vô so hối hận. Sớm biết liền không đến. Mặc dù lần này quả thật có to lớn kinh hỉ, nhưng là đây là kinh hỉ lại là hai cái từ mà không phải một cái từ. Mị Nhi, ngươi đến rồi. Đúng vậy, a, ta đến rồi, ngươi vốn không nên đến, nhưng ta vẫn là đến rồi. Cũng đúng, ngươi đúng là đến, nhưng thế gian này có một số việc, không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến, nhưng cũng không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Ta muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, ngược lại là phu quân. Bây giờ trôi qua rất là hài lòng đâu, ngay cả loại kia ngớ ngẩn nữ nhân cũng sẽ thích. Quả nhiên là khiến người kinh hỉ đâu. Cũng thế, đúng là rất ngu ngốc. Ta đều đã mình cùng mình đối thoại lâu như vậy, mắng như thế chân thực. Vậy mà nhìn không ra đây chính là cái biến hóa chi thuật tiểu thủ đoạn. Đúng vậy a, chết cười Mị Nhi ngươi thật là xấu hỏng. Phu quân ngươi thật đáng yêu. Tô Vong Trần lại thả bản thân, cái gọi là một hạt cát một thế giới. Đang diễn hóa thời điểm xem ra rung động lòng người, hình tượng cảm giác 10 phần, quy mô mênh mông, nhưng lại để băng hồn luôn cảm thấy có một cỗ nói không nên lời giang hồ khí hơi thở. Nhưng nghe đối thoại, nhìn xem hai người gặp lại, nguyên bản sẽ là mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, mỹ diệu ôm cái gì. Sau đó, ân, băng hồn sẽ còn huyễn nghĩ một hồi, mình nếu là cùng Tô Ly tương lai gặp nhau, có thể hay không cũng là một lần mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Vậy nên là cỡ nào lãng mạn. Kết quả, hảo hảo không khí bị tên chó chết này phá hư không nói. Còn móc lấy cong mắng ta là ngớ ngẩn. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Băng hồn thiên nữ hơi kém sụp đổ. Cái này Tô Vong Trần thật quá khó chơi. Quả thực chính là cái già mà không kính lão băng tử. Hôi thối chi cực, câu nói này không nên nói. Hát mới tốt nghe, dù sao ngươi cũng không thể nói so hát thật tốt nghe à. Mà lại ta trước đó không trả hát qua, ngươi hẳn là học phế. Học xong, Tô Vong Trần cười nói, phát âm có chút không bảo đảm, băng hồn thiên nữ cảm giác có một cỗ khó tả, nhàn nhạt yêu thương, đời này, tựa hồ cùng người kia vận mệnh tương xung. Băng hồn thiên nữ hít sâu một hơi, lần nữa bình tĩnh lại, nói, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi biết, ta gia tốc thời gian, lập tức sẽ trảm thất tình lục dục, ta van cầu ngươi làm người đi. Tô Vong Trần đưa tay hướng phía kia cách đó không xa Thanh Nghiêu một chảo. Thanh Nghiêu bị một thanh bắt tới, sau đó theo trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, đến, băng phách thiên nữ để tượng tác long ngươi làm người đâu. 6 vạn năm trước, ngươi không phải nói muốn báo đáp ta, cho ta làm trâu làm ngựa sao? Hiện tại có cơ hội không còn làm trâu, có thể làm người, muốn như thế cơ hội sao? Tô Vong Trần một cước dẫm tại Thanh Nghiêu trên đầu, bò, ò, Thanh Nghiêu gọi một tiếng, sau đó rụt cổ một cái. Nhìn cũng không nhìn băng hồn thiên nữ một chút, băng hồn thiên nữ, Tô Vong Trần lúc này thì thu khi đó sàn sạt bàn. Loại này lúc cát thiên phú, hắn cũng không muốn ngoài định mức vận dụng, đồng thời, Tô Vong Trần cũng khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ. Sau đó thần sắc bình tĩnh nói, ta cho thời gian cũng không ít, còn bồi tiếp ngươi chơi đùa lâu như vậy, tạo hóa bút còn không lấy ra. Công pháp này cũng cho ngươi diễn dịch thành dạng này, đủ thành ý đi, lúc này. Băng hồn thiên nữ kỳ thật rất muốn lập tức đáp ứng. Nhưng là, kia thiên đạo ý chí còn tiếp tục đè ép. Cái này khiến băng hồn thiên nữ tâm tình cũng có chút hậm hực. Có chút khó chịu, không phải nàng không nguyện ý, mà là sau lưng nàng tồn tại không nguyện ý, muốn lợi ích tối đại hóa a. Tô Vong Trần thấy băng hồn thiên nữ có chút xoắn xuýt. Bỗng nhiên lắc đầu, nói, thật là khiến người hết sức thất vọng, quả nhiên là chó đổi không được đớp cứt. Cứ như vậy. Quả nhiên là không xứng thắng a, còn ở lại đây làm cái gì? nên nhanh về nhà, ăn mẹ nó nhưng tử đi thôi. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, gắt gao trừng mắt Tô Vong Trần. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, nói, lão tử 3 lần 5 giết 4 lần 4 giết, đạp ngựa đánh 9 không nói, đều đã đẩy lên địch quân thủy tinh căn cứ, kết quả các ngươi ném. Ha ha ha, cứ như vậy một đám heo đồng đội, liền thật sự là Tư Mã Cô Nhi không xứng thắng hiểu không? Lấy lão tử thực lực, đơn giản là lại mở một ván, không quan trọng, nhưng là các ngươi lại đánh mất một lần nằm thắng cơ hội hiểu không? Các ngươi căn bản cũng không hiểu cái gì là bỉ ngạn cầu. Đi, không muốn thắng đúng không? Nghĩ giao giá trên trời đúng không? Lão tử như các ngươi mong muốn. Tô Vong Trần bỗng nhiên ở giữa liền tức giận, kia là nói bão nổi liền bão nổi, tuyệt sẽ không nhiều trì hoãn cho dù là một giây, trước đó còn cười hì hì, kết quả lúc này trở mặt, lập tức lật phải so lật sách còn nhanh. Lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói, thiên cơ nghịch mệnh, hồ sơ sao chép. Sau một khắc, Tô Vong Trần đúng là trực tiếp hóa thành Gia Cát Thiển Vận. Đúng vậy, Gia Cát Thiển Vận, hóa thành Gia Cát Thiển Vận về sau, Tô Vong Trần bản thể còn như cũ tại nguyên địa, mà lúc này hắn, thân thể trực tiếp biến đổi, đúng là hóa thành hậu nghệ. Tay cầm Chấn Thiên Cung cùng xạ nhật tiễn, đúng là trực tiếp nhắm ngay Gia Cát Thiển Vận. Một màn này, bỗng nhiên phát sinh, vô cùng đột ngột, băng hồn thiên nữ chính mình cũng không biết nguyên nhân. Thậm chí còn có chút mờ mịt, ngươi làm cái gì vậy? Hẳn là ngươi cho rằng ngươi muốn giết một cái Gia Cát Thiển Vận cái gì liền có thể thay đổi gì rồi? Còn có ngươi nói cái gì căn cứ là cái quỷ gì lời nói? Đại biểu cái gì? Băng hồn thiên nữ có thể nghe hiểu Tô Vong Trần ý tứ, nhưng là kia kỳ kỳ quái quái thuyết pháp lại làm cho băng hồn thiên nữ khó mà tiếp nhận. Thậm chí Tô Vong Trần bỗng nhiên như phát điên cử động, để băng hồn thiên nữ cảm thấy rất buồn cười. Hẳn là ngươi giết một cái Gia Cát Thiển Vận còn có thể uy hiếp được ai? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng của nàng lập tức xuất hiện một đạo phi thường thanh âm thần bí mau ngăn cản hắn. Nhanh, lúc này, Gia Cát Thiển Vận hai mắt, bỗng nhiên sáng lên kinh khủng thất thải huyền quang. Đồng thời, mi tâm của nàng mở ra như mặt trời thiên nhãn. Chỉ là, Tô Vong Trần hóa thành hậu nghệ phi thường hung tàn. Một đạo xạ nhật tiễn trực tiếp liền bắn tung ra. Hiu, phốp, Chấn Thiên Cung. Xạ nhật tiễn, kia là phá đạo mũi tên. Gia Cát Thiển Vận không có chút nào năng lực phản kháng. Càng kinh khủng chính là, Gia Cát Thiển Vận bởi vì là bị hồ sơ phục in ra, nhìn như không phải chính nàng, trên thực tế bản chất hay là nàng, mà lại, ở trong đó nhân quả càng thêm khủng bố. Tại dạng này bị nghịch mệnh tình huống dưới, đối mặt công kích như vậy vốn là không có năng lực chống đỡ. Hết lần này tới lần khác bởi vì bị nghịch mệnh, mà không cách nào chống cự. Cho nên, giờ khắc này Gia Cát Thiển Vận mi tâm thiên nhãn, trực tiếp liền bị bắn thủng, sau đó một con kia thần bí vô so thiên nhãn, trực tiếp liền nổ, a, thiên khung bên trong phảng phất cùng Gia Cát Thiển Vận mi tâm mắt dọc cùng một chỗ truyền ra vô so thê lương tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, Gia Cát Thiển Vận mi tâm bị bắn thủng, mi tâm dựng thẳng trong mắt chảy xuống đỏ tươi máu, đồng thời thân thể của nàng không cách nào khống chế lập tức quỳ gối Tô Vong Trần trước mặt. Đón lấy, đầu của nàng một chút rũ xuống, phảng phất bị cái này một đạo mũi tên, trực tiếp liền bắn giết. Băng hồn thiên nữ triệt để kinh ngạc đến ngây người, đồng thời đầu óc trống rỗng. Lúc này, nàng thậm chí có một loại ảo giác thiên đạo chết. Đây là sao mà hoang đường? Nhưng tựa hồ lại là thật, nàng không biết, nhưng là cũng biết. Đại biểu thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí. Sợ là gặp được trọng thương. Một khắc này, băng hồn thiên nữ có chút run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt. Tô Vong Trần lúc này mới nhàn nhạt nhìn băng hồn thiên nữ một chút. Ngữ khí đạm mạc mà nói, ta nói qua, 10 cái hô hấp về sau, người liền sẽ quỳ xuống đến cầu ta. Băng hồn thiên nữ ánh mắt rơi vào quỳ chết tại Tô Vong Trần trước mặt Gia Cát Thiển Vận. Không biết nên nói cái gì. Nàng chết rồi, băng hồn thiên nữ run giọng nói. Tô Vong Trần nói, lúc trước, Tô Ly tại tiểu thế giới, quỳ chết tại Tô Mộng trước mặt, Đông Phương Khả Nhi lưu lại đoạn này ký ức. Băng hồn thiên nữ xanh cả mặt, lại từ thanh chuyển thành tử. Tô Vong Trần nói, Tô Ly tên phế vật này, đúng là đáng chết chi cực. Nhưng là ta Tô Vong Trần khác biệt, muốn báo thù liền không cách đêm, lần này không có ý tứ, đều cách đêm mà lại rất cảm ơn ngươi trước đó hứa hẹn. Vô luận hao tổn bao nhiêu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, U Minh Hải gánh chịu, lần này cũng không nhiều, giết ngươi một đạo thiên đạo ý chí, chảm ngươi giám sát chi thiên su thần nhãn, cũng liền 30 triệu trăm triệu mà thôi, đây chính là ta thiếu, có thể để U Minh Hải ký sổ, ta không trốn, nhưng có trả hay không nhìn ta tâm tình, hiểu, cho nên, các ngươi có thể quỳ cầu ta không muốn chết, chết rồi, ngày này trụ cột thần nhãn, liền không còn cách nào thắp sáng, không có thiên su thần nhãn, ta tin tưởng, hồng hoang thần thoại thế giới nhất định sẽ rất vui vẻ. Băng hồn thiên nữ toàn thân run rẩy, tức giận nói, ngươi điên, ngươi vậy mà xua hổ nuốt sói, cầm 30 triệu trăm triệu phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi mời hồng hoang thần thoại thế. Giới bên trong thần giáng lâm, vẻn vẹn chỉ vì giết thiên đạo một con mắt. Tô Vong Trần nói, nam, v, năm trong trò chơi, một người siêu thần, điên cuồng khải thụy, hắn thật rất muốn thắng a. Bởi vì đây là một trận rất mấu chốt thi đấu sự tình a. Thắng liền có thể đạt tới vinh diệu vương giả cấp độ. Thế nhưng là, mặt khác bốn cái một mực tại diễn, cuối cùng cho dù là diễn, cũng y nguyên thua không được, cho nên bọn họ liền ném. Kết quả thua, nhưng rất không khéo chính là, dưới một thanh, bọn hắn mấu chốt ván, bọn hắn lại gặp cái này có thể điên cuồng khải thụy đồng đội. Nhưng là cái này đồng đội liền trực tiếp đem bốn người này bán. Vẻn vẹn chỉ là vì để bọn hắn thua mà thôi, bởi vì loại này lạt kê đồng đội liền không xứng thắng biết sao. Băng hồn thiên nữ nghe vậy, sắc mặt vô so âm lãnh, thậm chí có chút cừu hận, bởi vì cừu hận, oán hận mà cánh tay phát run, lại căn bản là không có cách phóng thích sát cơ. Không phải không muốn, mà là không thể, đây là các nàng bồi dưỡng được đến quân cờ. Nếu là xuất thủ, chính là triệt để phế bỏ, trả giá ra nhiều tâm huyết. Cầm tới thiên thiên tử vị trí, kết quả một chiêu sát chiêu còn không có tế ra, người này liền đem thiên đạo chi nhãn phản sát, đây là lấy đao tại trong trái tim của mình đâm một cái đại lỗ thủng, còn sợ mình bất tử, còn rào sát một phen, đây chính là trọng thương. Lúc này, băng hồn thiên nữ lại ngu xuẩn cũng biết, gia cát thiển vận thiên su thần nhãn, chính là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí chi nhãn. Là vì nhìn rõ thế giới này thiên cơ biến hóa, cũng là vì nhìn rõ cái này tội vực thế giới hạch tâm thiển lam tinh rất nhiều nhân quả. Tạo hóa, bây giờ dạng này một kích, chẳng khác nào đem trong bàn cờ tọa chấn vương bài cho trực tiếp xử lý. Lần này, xem như triệt để xong đời. Tưởng tác long, các ngươi quá còn giới nguyện ý hợp tác sao? Tìm một chi tạo hóa bút tới liền có thể. Ta biết ngươi đại biểu viễn cổ cự tượng tộc nhân, cũng chính là cái gọi là cự tượng vị diện. Cái gọi là 3.000 đại đạo, 3.000 thần ma, thế nhưng là có 3.000 đại vị diện a. Tô Vong Trần bỗng nhiên nhìn xem dưới chân Thanh Nghiêu, nhàn nhạt mở miệng nói, bò, ò, Thanh Nghiêu lập tức hét lên một tiếng đại gia, người nghĩ mặt sát ta cũng không thể như thế loạn vu oan đi. Ta loại này kẻ như run rế, nơi nào có thể gánh vác được khủng bố như vậy nhân quả a? Sẽ bị triệt để xóa bỏ, Tưởng Tác Long đều muốn khóc. Hắn vốn là bị thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận rào sát chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lại không biết bởi vì cái gì nhân quả, bị Tô Vong Trần từ 6 vạn năm trước liền bảo đảm xuống dưới. Đến mức, hắn cũng không có bị Chu Tiên kiếm trận giết xuyên, chỉ là bị gọt thần tính. Hắn vốn có chút may mắn, nhưng hôm nay, bị như thế đắp lên một tầng thân phận, kia là không chết cũng tàn phế a. Tô Vong Trần lại nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi không nhớ rõ không quan hệ. Người mình nghĩ một hồi ta câu nói này, đại khái liền biết nhân quả, người yên tâm, người mạng này nếu là ta cứu được, vậy ta muốn giết người dễ như trở bàn tay, là lấy, cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy chơi chết ngươi. Tưởng Tác Long nghe vậy, lúc này mới ý thức được xác thực như Tô Vong Trần nói tới, là lấy, hắn lập tức liền muốn minh tưởng, nhưng lúc này, một vòng lam quang đột nhiên che ập đến, lập tức, Tưởng Tác Long liền quên đi nó việc cần phải làm. Mà Tô Vong Trần trước đó phân phó, phảng phất cũng như là thời gian tố nguyên đồng dạng, trực tiếp biến mất, một màn này, Tưởng Tác Long như là cho tới bây giờ đều không có trải qua. Băng hồn thiên nữ đi tới, sau đó lạnh lùng nhìn Tưởng Tác Long một chút, lúc này mới nhìn về phía Tô Vong Trần, yêu cầu của ngươi, chúng ta đáp ứng, tạo hóa bút một hồi liền cho ngươi. Lúc này, băng hồn thiên nữ đã không còn dám có bất kỳ chần chờ. Ngươi đừng hiểu lầm. Không phải hiện tại không cho mà là cần thời gian lấy ra. Mặt khác, nàng bị thương như vậy thế, rất nhiều chuyện liền xử lý không tốt, cũng cần thời gian, băng hồn thiên nữ nhịn không được giải thích nói, Nàng có chút e ngại cái này kinh khủng tồn tại. Cái này liền là thằng điên, biến thái, hôi thối sắt thép thẳng nam nam người. Băng hồn thiên nữ trong lòng rất cảm giác khó chịu, tựa như là vốn chỉ là trong tay mình khôi lỗi, đồ chơi, kết quả phản mà thành vì chủ nhân của mình đồng dạng. Sự thực như vậy, không chỉ có là nàng, là bất luận kẻ nào đều rất khó lấy tiếp nhận, nhưng bây giờ, Tô Vong Trần hết lần này tới lần khác liền trở thành loại tồn tại này. Dạng này ngoại lệ, không có việc gì, ba cái hô hấp về sau đến không được, vậy liền không cần phải, ta nói chuyện từ trước đến nay rất chắc chắn. Đây cũng là các ngươi bức ta. Tô Vong Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có bức ngươi. Băng hồn thiên nữ nhịn không được gầm thét. Đem cái nào đó chữ tăng thêm thanh âm. Kéo dài một chút. Thế là, cái này họa phong lập tức liền có chút kỳ quái. Hồ thần yên lặng thán một tiếng. Lập tức lại quay người nhìn về phía phương xa. Hắn chắp hai tay sau lưng. Tay hơi có chút phát run tiểu hỏa tử lớn lên. Lúc này mới không hổ là. Hắn không có có mơ tưởng. Cũng sẽ không nghĩ, có một số việc, trong lòng minh bạch là được, mà lại cho dù là trong lòng minh bạch, cũng không thể minh bạch quá lâu, sát vậy là được, không phải, cuối cùng vẫn là có quá nhiều khủng bố, vốn cho là thả không dưới, vốn cho là chết không nhắm mắt, vốn cho là chỉ là hắn ngoan độc, tàn nhẫn, bây giờ xem ra, hắn làm được so với mình làm tốt rất rất nhiều, nhớ ngày đó, tự mình làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng coi như khuất phục, cuối cùng vẫn là sẽ đi giải thích. Mà bây giờ, hắn không sẽ giải thích, cũng không cần đi giải thích, dùng phòng thủ làm phòng thủ, vĩnh viễn có phòng thủ bị công phá thời điểm cho nên. Hắn ngay từ đầu đường liền sai, chỉ có như trước mắt cái này Tô Vong Trần, dùng công thay thủ mới có thể chân chính không cần để ý phòng thủ. Phòng thủ cảnh giới tối cao, mãi mãi cũng là tiến công, mãi mãi cũng là tiến công, liền sẽ nắm chắc chủ động, có chủ động. Liền có thể từ mọi phương diện tiến hành đột phá cho dù là không cách nào đột phá. Cũng đủ để kiềm chế. Hồ thần nhắm mắt lại. Quá khứ chỗ có nhân quả. Cũng vì vậy mà tại trí nhớ của hắn trong cấm khu. Trực tiếp sụp đổ. Từ nay về sau, hồ thần cũng chỉ là hồ thần. Gia Cát Thanh Trần cũng chỉ là Gia Cát Thanh Trần. Mà Tô Vong Trần thì sẽ vĩnh viễn là cái kia Tô Vong Trần. Ba cái hô hấp, vô luận như thế nào cũng không kịp. Băng hồn thiên nữ nhịn không được mở miệng lần nữa, cứ việc câu nói kia nói ra, nàng cũng phát giác được không ổn, nhưng là cái này lúc sau đã không phải so đo những này thời điểm. Kia là chuyện của các ngươi, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả, không có kết quả, vậy ta tìm cự tượng vị diện đến đàm. Viễn cổ cự tượng, cự hùng, côn bằng cùng thần thú vị diện, hơn phân nửa hay là sẽ thích vô cùng, như dạng này tạo hóa bút, cũng không chỉ có nơi này có được. Càng không nói đến nơi này tạo hóa bút, chất lượng kém, hiệu quả kém, tính năng kém, căn bản cũng không có ưu thế gì có thể nói. Hết lần này tới lần khác còn biểu hiện ra của mình quý buồn nôn bộ dáng. Tô Vong Trần nói, đưa tay diễn hóa vận mệnh thiên bàn, nhìn một chút phía trên thời gian biến hóa. Trong lúc nói chuyện, thời gian đã đến, oanh, trong hư không, một đạo tạo hóa kim quang phóng tới, trong một chớp mắt hóa thành tạo hóa bút, đến rồi. Tạo hóa bút hạ xuống, trực tiếp rơi vào Tô Vong Trần trước người. Tô Vong Trần đưa tay tiếp nhận tạo hóa bút, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó mở ra tạo hóa bút, nhìn băng hồn thiên nữ một chút, nói, mặt đưa qua tới, băng hồn thiên nữ nghe vậy, trợn to trong mắt, ngươi nói cái gì? Tô Vong Trần nói, hay là 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp về sau, băng hồn thiên nữ phi thường thành thật đem mặt duỗi tới. Chỉ bất quá bởi vì oán hận cùng bất mãn trong lòng. Cảm xúc nổ tung, đến mức cổ của nàng kéo dài trọn vẹn 2 mét khoảng cách. Cái này là sống sờ sờ hươu cao cổ cổ, tuyết trắng cổ kéo dài 2 mét. Cảnh tượng này thấy thế nào làm sao quái dị, nhưng là Tô Vong Trần cũng lơ đễnh, cầm lấy tạo hóa bút tại băng hồn thiên nữ trên mặt viết 3 chữ liệt thi nghê. Ngươi là có ý gì? Phát giác được 3 chữ này từ nơi sâu xa ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ nặng nề tội vực khí tức. Băng hồn thiên nữ có chút kinh nghi, không có ý gì, cái tên này viết cho ngươi, ngươi cảm nhận được cái gì? Đã cảm nhận được, vay tiền mượn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi. Lần này cần ít rất nhiều, 10 tỷ phần không sai biệt lắm. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi làm, ta không cùng ngươi làm. Phi, ta nói ngươi nằm mơ, đừng quên ta trước người quỳ chết là ai. Ngươi, 10 tỷ phần, trực tiếp hướng U Minh Hải báo cáo chuẩn bị, đã thỏa. Cho nên, về sau phàm là có chuyện, đã kết quả chung quy là thỏa hiệp, liền đừng kỳ kỳ quay quay. Kỳ kỳ quay quay người rất chán ghét. Nam nhân chán ghét kỳ kỳ quay quay người. Nữ nhân cũng chán ghét cái loại người này. Tô Vong Trần ngữ khí khinh thường. Chỉ là, lời của hắn đều khiến băng hồn thiên nữ cảm thấy không thích hợp, cái gì nữ nhân cũng đòi hỏi. Chít chít, méo mó nam nhân, tỉ mỉ nghĩ lại, băng hồn thiên nữ liền hiểu. Lập tức tức giận đến răng ngà thẳng cắn. Cái này đăng đồ tử, quả thực liền không phải là một món đồ. Cái gì buồn nôn, thô bỉ, bỉ ổi sự tình hắn đều làm. Hắn đều nói, băng hồn thiên nữ thật nghĩ đem Tô Vong Trần cái miệng này triệt để xé nát. Khỏi phải phản ứng lớn như vậy, cũng khỏi phải kích động như vậy. Ta chỉ là đăng trần thuật một sự thật mà thôi. Mặt khác, ta người này chưa từng chiếm người tiện nghi. Hoặc là ta cạo chết người khác, hoặc là người khác cạo chết ta. Tô Vong Trần nhìn băng hồn thiên nữ một chút, nói thẳng, băng hồn thiên nữ hừ lạnh một tiếng, thử nghiệm đi đỡ ra Cát Thiển Vận, nhưng là Tô Vong Trần chợt một bạt tay quất vào trên mặt của nàng. Băng hồn thiên nữ vốn muốn phản kháng, lại nghĩ đến trước đó nàng một trưởng kia đem Tô Vong Trần đánh chết sự tình. Trong lúc nhất thời liền không có né tránh, ba, một bạt tay, quất đến băng hồn thiên nữ nửa gương mặt đều nát, chỉ nháy mắt. Băng hồn thiên nữ mặt liền đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Xem ra lộ ra có chút thảm liệt, có chút dữ tợn, bất quá, băng hồn thiên nữ ngược lại chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vong Trần. Ngươi không tránh rồi, ngươi cũng không có tránh, ta không tránh là bởi vì lúc trước ta muốn chết, nhưng là đã chết không được, liền muốn sống, có lẽ khi ta nghĩ khi còn sống, ta liền có thể đi chết rồi, vậy ngươi hay là muốn chết? Ta không tránh là bởi vì, ta đồng dạng muốn sống. Thông minh, không phải thông minh, chỉ là không có đem các ngươi khi thành đối thủ mà thôi. Mà lại, ta nếu là tránh, hơn phân nửa tựa như là cái này liệt ti nghe đồng dạng a. Không sai, ha ha ha, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, vậy ngươi liền cảm ơn ta. Không cảm ơn ta, ta giết cả nhà ngươi, ngươi có bản sự này tốt. Cảm ơn ngươi, băng hồn thiên nữ không có cùng Tô Vong Trần tranh cãi. Hiện tại người này điên, mà lại thủ đoạn quỷ dị. Bát cửu huyền công, để hắn tu hành rất không hợp thói thường không nói. Cái kia hồ thần càng giống là đem hắn một loại nào đó đại đạo tỉnh lại, cái này vốn là hắn nói tới. Nhất niệm thần ma, bên trong một loại nào đó đáng sợ nội tình. Cái này một chảm, ngược lại là thành toàn cái này Tô Vong Trần. Cũng may, các nàng hạ thủ phải đầy đủ sớm. Không phải lúc này, này người đã không nắm được. Băng hồn đã trong bóng tối liên hệ một phen phía trên tồn tại. Xác định Tô Vong Trần kỳ thật như cũ tại trong khống chế. Nhưng là loại này nội tình tạm thời không thể hiện ra, càng không thể biểu hiện ra ngoài. Không phải nội tình này liền khó dùng dạng này nội tình. Chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất dùng một lần, vậy liền đầy đủ, có lẽ, thậm chí mãi mãi cũng khả năng không dùng đến thời điểm. Nếu là như vậy, nói rõ bọn hắn càng thêm thuận lợi thành công, như vậy dạng này nội tình cũng có thể vĩnh viễn khỏi phải dùng tới. Bất quá Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu thần nhãn vấn đề, băng hồn thiên nữ tâm tình vạn phân phức tạp, lần này, kỳ thật thật là bệnh thiếu máu, sớm biết, vẫn thật là không bằng trực tiếp đáp ứng, sau đó hào hào cùng Tô Vong Trần vui vẻ trò chuyện chút. Trước đó như thế trò chuyện mặc dù chán ghét, nhưng là bầu không khí hay là tốt, không phải sao, nghĩ đến trước đó nàng mơ hồ ảo giác, lần này, băng hồn vẫn thật là cảm thấy nàng trước đó ý nghĩ là đúng. Nhưng ý nghĩ như vậy trước đó còn bị áp chế. Cái này cũng hiển nhiên là không được coi trọng kết quả. Không được coi trọng, kết quả ngược lại vừa vặn là không được coi trọng mà xảy ra chuyện. Băng hồn trong lòng cũng có chút không hiểu. Đương nhiên nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao dạng này là không đạo đức, là không đúng. Băng hồn ở trong lòng nho nhỏ khiển trách một chút mình. Sau đó tâm tình ngược lại không hiểu tốt mấy phân. Đã sớm nghe ta, đối cái này Tô Vong Trần tốt một chút. Hiện tại chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Băng hồn trong lòng hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ. Mà lúc này, băng hồn cũng đã nói lời cảm tạ Tô Vong Trần, lúc này là xác thực có năng lực làm nàng. Khác không sợ, liền sợ người này qua biến thái, nghĩ ra một chút biến thái thủ đoạn, vậy liền khó chịu. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy liền đưa nàng tạm biệt. Tô Vong Trần nói, nhất khí tam thanh, chi thuật trực tiếp thi triển mà ra. Ông, lập tức. Thượng Thanh Thông Thiên phân thân hư ảnh hình chiếu ra, chỉ bất quá, nó khí tức có chút mơ hồ, giống là có chút tan rã đồng dạng. Tô Vong Trần thấy thế, khẽ nhíu mày, lập tức lại nhìn Thiền Lam tiểu tinh linh một chút, nói, nội tình quá kém, Thiển Lam tiểu tinh linh vui vẻ bay khắp nơi. Nghe vậy nhìn lại, nói, chủ yếu là thua nợ quá nhiều a, không có cách nào có mạnh nội tình đâu. Tô Vong Trần nghe vậy, nhấc tay vồ một cái, đem Thiển Lam tiểu tinh linh bắt tiến vào hệ thống bảng bên trong. Sau đó trực tiếp quan bế hệ thống bảng, lúc này, hắn mới thân ảnh khẽ động, trực tiếp thi triển Bát Cửu Huyền Công, công pháp oanh, sau một khắc, hắn trực tiếp biến thành Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ. Lần này, khí tức kia liền khủng bố mà vô so chân thực. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết Liệt Thi Nghê? Nàng đắc tội ngươi rồi. Nàng đại biểu là Liệt Dương Tinh. Băng hồn thiên nữ lời nói đều còn chưa nói hết. Hóa thành Thượng Thanh Thông Thiên Tô Vong Trần bỗng nhiên ngưng tụ ra một viên toàn tâm đinh. Đúng là trực tiếp hóa thành tuyệt sát cái đinh. Đột nhiên một đầu ngón tay bắn đi ra. Hiu, đáng sợ sát cơ đột nhiên nổ tung. Như hoa mai trực tiếp xoay tròn lấy giết ra. Thiên Hà bên ngoài, chấn thủ Thiên Hà lĩnh vực Liệt Thi Nghê, lúc này vừa thu hồi tiêu tán ra huyết mạch khí tức. Chính yên lặng đem một chút khí tức bí mật luyện hóa. Lúc này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người vong hồn đại mạo, không cứu ta, nàng bỗng nhiên đột nhiên thét chói tai vang lên, sau đó gào lên, tựa như là tại hướng cái gì vĩ đại tồn đang cầu cứu. Thế nhưng là nàng thanh âm này vừa kêu đi ra, một mảnh mỹ lệ hoa mai hóa thành thất âm tuyệt sát khí tức, trực tiếp đánh trúng mi tâm của nàng. Phốp, Liệt Thi Nghê trừng lớn mỹ lệ hai con ngươi, mi tâm phá vỡ một lỗ máu to bằng nắm tay, thân thể của nàng nương theo lấy vỡ vụn thần hồn, nguyên thần thẳng tắp đổ xuống, trực tiếp cứ như vậy chết rồi. Mà Liệt Thi Nghê đột nhiên chết đi, tựa hồ như một viên to lớn tảng đá nhập vào tĩnh mịch trong hồ nước, lập tức gây nên to lớn gợn sóng. Liệt Thi Nghê, Liệt Dương chi thần Liệt Vĩnh Sinh duy nhất đạo lữ. Tại Liệt Dương Tinh bên trong, Liệt Thi Nghê một mực kiên trì nhân nghĩa lễ chí tín. Bởi vì nhìn không được Liệt Dương chi thần các loại cực đoan cách làm. Cùng nó triệt để náo tách ra ly hôn, cũng một mình tiến về Thiên Hà trấn thủ. Dù như thế, nhưng là giữa song phương, tình cảm ràng buộc còn tại. Liệt Dương chi thần thờ phụng một người phải vĩnh sinh mà trấn áp ngoại tộc xâm lấn Tử Vi Thiên Hà. Cũng chính là Tử Vi Tinh Vực, cho nên thừa hành chi pháp vô so cực đoan. Kỳ thật không chỉ có là nhân tộc, Thiên Vũ tộc cùng nó dư chủng tộc cũng kém không nhiều, cũng bị Liệt Dương miếu cổ thẩm thấu hơn phân nửa, bất quá, nó dư chủng tộc không giống như là nhân tộc như vậy bỏ mặc nó phát triển. Dù sao, đối với Liệt Vĩnh Sinh loại này cuồng bạo thần linh, không có thần linh chân chính yên tâm được, là lấy cũng có các loại kiềm chế. Bây giờ, Liệt Thi Nghê bỗng nhiên liền chết rồi, Liệt Vĩnh Sinh tất nhiên là triệt để nóng nảy lên. Đồng thời một cỗ hủy diệt nguy cơ, lập tức liền bắt đầu bao phủ Thiển Lam Tinh. Dù sao, kia tất cả sát cơ nơi phát ra, toàn bộ đến từ Thiển Lam Tinh chỗ, tinh vực hư không khe hở, chi địa. Tô Vong Trần đưa tay thu hồi toàn tâm đinh, sau đó trực tiếp lại khôi phục thành bình thường bộ dáng. Đáng tiếc, loại tồn tại này, cũng chỉ giết ra 3 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ân, có tiền dùng, Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Nói, hắn trực tiếp đem cái này 3 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí trừ lưu lại. Nguyên bản sẽ bị lấy ra trả nợ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cũng lập tức không cách nào trừ khoản thành công, người người không hoàn lại. Băng hồn thiên nữ hô hấp dồn dập mấy phân, cả giận nói, còn cái gì còn, bằng bản sự mượn, đương nhiên sẽ không còn, dù sao ta hiện tại cũng nghiêm trọng khiếm khuyết. Đều không khiếm khuyết thời điểm trả lại, Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ phản ứng băng hồn thiên nữ. Nữ nhân này, liền rất phiền, ngươi cầm 10 tỷ đi giết dạng này một tôn thần linh. Hơn nữa còn là thủ hộ Tử Vi Thiên Hà thần linh. Lại thu hoạch 3 tỷ, đây là kiếm hay là thua thiệt? Băng hồn thiên nữ ngữ khí bất thiện, đây là nàng duy nhất có thể xuất ra thái độ. Lại lời quá đáng, sợ bị đánh, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc. Hay là ngươi rất ngu ngốc? Nếu là nghĩ rõ ràng, liền đừng hỏi. Nghĩ mãi mà không rõ, hỏi ta cũng không có trả lời, ngươi cho rằng mỗi người đều liếm ngươi, đều nhất định phải giải thích cho ngươi, đến bây giờ còn không có sống minh bạch a ngươi. Tô Vong Trần rất là không khách khí, sau đó cầm 3 tỷ thiên cơ giá trị, hắn bắt đầu chọn đọc tài liệu thiên cơ thương thành, Thiển Lam tiểu tinh linh, mở ra thiên đế bảo khố, ta muốn mua bảo bối. Tô Vong Trần nói thẳng, chủ nhân, thiên địa bảo khố đã mở ra, nhất định hướng đổi mới. Nhưng là sẽ ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Soát, không cần khách khí, ta muốn Đông Hoàng Trung. Chủ nhân, soát không ra Đông Hoàng Trung, chỉ có Hỗn Độn Trung mảnh vỡ, có thể dùng một lần, giá trị 3.000 ức, mua, chướng ghi tạc U Minh Hải trên đầu. Chủ nhân, như vậy, Khuyết Đức sẽ nghĩ chết, Thiên Trì Huyết Hà rất đáng tiền, bọn hắn sẽ hào hào phát triển, mà lại Khuyết Đức cũng không muốn chết. Lần trước ở trước mặt hắn thổi cái nghiêu bức hắn tin. Thiên Cơ Linh Lung chính là dùng tốt, ta đều nói cho hắn là giả là lừa hắn. Hắn lại tin thật, chủ nhân ngươi cũng thật là, ngươi đều nói như vậy, vậy hắn có thể không tin sao? Ngươi đều để hắn làm Diêm Vương, thập điện Diêm La nhân quả đều hội tụ một thân, hắn không liều ai liều, liều cũng lấy không được, khổ bức vô cùng, hiện tại bát tự đều không có cong lên đâu, toàn bộ đều là tại tay không bộ Bạch Lang, kia cũng là bọn hắn yêu một bộ này, chủ nhân nói thật ra cũng không ai tin, hết lần này tới lần khác nói hoang ngôn bọn hắn lại nghe được thật sự lời nói thật đúng là, cho nên vò đã mẻ không sợ rơi không phải, bất quá vò mẻ quẳng, rát băng vang, thực tình thoải mái, chủ nhân, thiên địa phá, nữ oa nương nương bổ thiên đều muốn bổ khóc, nữ oa nương nương tỷ lệ lớn là sẽ không bổ, chủ nhân, lại lải nhải tòa đoạn ngươi phim hoạt hình, ô ô chủ nhân ngươi thật là tàn nhẫn, chủ nhân còn có càng tàn nhẫn đoạn ngươi đồ ăn vặt, giúp ngươi giảm béo, ngươi nhìn chủ nhân tốt bao nhiêu tâm, oa ô ô ô, chủ nhân thật độc ác, ta mới không muốn như vậy chủ nhân, ngươi không quan tâm ta ngươi để ngươi nương đến, ngươi đi cùng hắn, vậy ta vẫn đi theo chủ nhân đi, để mẹ ta đi theo hắn, có ánh mắt, biết tên kia rất vô vị, chủ nhân, nói mình như vậy thật được không? Không có việc gì, ta thường xuyên mình chửi mình là cái đại ngốc bức, cái này rất bình thường ta mẹ của nàng liền thật là cái đại ngốc bức. Rất nhiều đạo lý đơn giản vì cái gì hiện tại mới hiểu được. Đại ngốc bức à đại ngốc bức, chủ nhân thật độc ác, ngoan độc ngay cả mình đều chửi độc, đây không phải ngoan độc, đây là bản thân tỉnh lại, khiến người tỉnh ngộ thảo a. Mạnh tử ngày, ta, ngày ba tỉnh ta thận, phiên dịch tới chính là Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, phải hiểu được tỉnh lại. Chủ nhân, ta đi nhìn phim hoạt hình, Hỗn Độn Trung mảnh vỡ đã soát ra. Vậy là tốt rồi, giữ lại có tác dụng lớn, đến lúc đó chơi nó một món lớn, dù sao cái này nồi trừ cho Hồng Hoang thần thoại thế giới liền tặc ổn. Không quan trọng muốn dùng ta, vậy liền gánh thôi, một ngày không gây sự, liền một ngày không thoải mái. Gây sự nhất thời thoải mái, một mực gây sự một mực thoải mái, Tô Vong Trần cùng Thiền Lam tiểu tinh linh tùy ý tâm linh giao lưu. Sau đó liền hoàn thành giao dịch, sau đó hệ thống bảng bên trên thiếu nợ kia một chuỗi dài số lượng. Tô Vong Trần nhìn thoáng qua không nhìn thấy bờ, nhìn nhìn lần thứ hai hay là không thấy được bên cạnh. Dù sao thiếu liền thiếu thôi, Tô Vong Trần là sẽ không để ý tới.